7 giờ tối, trời cơ hồ đã tối hẳn xuống tới, trên bãi tập không thấy một bóng người, nam sinh lầu ký túc xá tầng cao nhất hành lang bên trong vang dội Lưu Côn tiếng bước chân rộn rộn. Từ trên lầu chạy xuống, Lưu Côn kiên trì lại lần nữa đi tới cái kia ở giữa cửa ký túc xá bên ngoài. Hắn nhiều lần vươn tay ra, nhưng cuối cùng lại đều sợ cái gì tựa như lại duỗi thân trở về. Thẳng đến hắn không nghe thấy trong túc xá có tiếng gì đó truyền tới, hắn mới dám bỗng nhiên đem cửa túc xá đẩy ra một tia. Trong túc xá u ám lợi hại, Lưu Côn đứng ở trước cửa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái thẳng tắp bóng lưng, ngồi tại ở gần cửa sổ tâm kia trên dưới trải trên giường. Nghe được có người đẩy ra cửa túc xá, cái kia thẳng tắp bóng lưng chậm rãi xoay người, cũng may là để Lưu Côn nhẹ nhàng thở ra chính là, người kia là bạn học của hắn, cũng không phải là trước đó tại quảng bá thất người học sinh kia. Mặc dù như thế, nhưng là Lưu Côn nhưng như cũng không có mạo muội đi tới, dù sao quỷ vật muốn ngụy trang thành ai đối bọn chúng mà nói cũng không phải là một việc khó. Mà tại hắn cái kia đồng học xoay người về sau, liền thấy bạn học kia trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi, miệng của hắn cũng bắt đầu không bị khống chế mở lớn, hướng về phía Lưu Côn kinh khiếu hô. Có ma ba. Nghe được hắn cái này đồng học la hét, Lưu Côn lập tức bị dọa đến run một cái, tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp hắn cái này đồng học trên người huyết nục thành khối rớt xuống, phảng phất tại cái này trước đó liền đã bị cắt nát. Lưu Côn liều mạng hướng phía dưới lầu bỏ chạy, nhưng là hắn vừa mới chạy trốn tới lầu 3, liền thấy tự dưới lầu đi lại chậm rãi đi tới một học sinh. Người học sinh này Lưu Côn trước đó cũng không có gặp qua, hắn sau khi thấy được dưới chân không khỏi dừng lại, nhưng tiếp lấy liền lại chạy xuống thang lầu. Nhưng ngay tại hắn cùng người học sinh kia bỏ qua thời điểm, người học sinh kia lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu, đối Lưu Côn hỏi. Trên lưng ngươi người kia hắn thế nào? Cần hỗ trợ sao? Cóng lên người. Câu nói này suýt nữa đem Lưu Côn dọa đến hồn phi phách tán, hắn vô ý thức sờ lên phía sau lưng, nhưng mà sờ được. Xác thực một bộ thi thể lạnh băng. A. Lưu Côn không chút nghĩ ngợi đem cóng lên cỗ thi thể này ném xuống. Trên thực tế cỗ thi thể này đến cùng là ai hắn cũng không biết, hắn càng là không biết cỗ thi thể này là lúc nào chạy đến trên lưng của hắn. Sợ hãi kêu lấy hướng phía dưới lầu bỏ chạy, nhưng là để Lưu Côn cảm thấy tuyệt vọng là, lầu ký túc xá tựa như là không có cuối cùng, vô luận hắn chạy thế nào đều không nhìn thấy rời đi hy vọng. Lưu Côn dừng lại mệt là thô thở gấp, mà liền tại hắn nghỉ ngơi quá trình này, phía trước đột nhiên xuất hiện điểm điểm ánh sáng, chỉ gặp hắn trước đó một mực đang tìm lầu ký túc xá cổng. Nguyên lai ngay tại cách đó không xa phía trước. Lưu Côn cũng không còn nghỉ ngơi, liều mạng hướng phía lối ra bỏ chạy, chẳng qua là khi hắn cho là mình từ đó trốn tới thời điểm, lại phát hiện chính mình đang đứng tại gian kia trong túc xá. Mà ở trước mặt của hắn, trưng bày đúng là hắn đồng học kia bị cắt đến nát bấy khối thịt. Hắn trước khi đi ngâm mặt vẫn như cũ tản ra nhiệt khí, Lưu Côn xoay đầu lại, phát hiện cửa túc xá đã biến mất không thấy, hắn hét to đập mạnh lấy vách tường, nhưng là ngoại trừ để hai tay của hắn cảm thấy đau đớn bên ngoài, hoàn toàn không có đưa đến chút nào hiệu quả. Từ mì tôm bên trong xuất hiện nhiệt khí càng ngày càng nhiều, lúc này liền thấy trên mặt đất khối thịt vụn phảng phất côn trùng, lít nha lít nhít tụ tập ở cùng nhau, không bao lâu, liền chắp vá ra một cái hoàn chỉnh người đi. Không phải người khác, đúng là hắn tại quảng bá trong phòng gặp phải cái kia gầy yếu học sinh. Hạ Thiên Kỳ trung quy là không cùng lấy cái kia hai cái tặc mì thử nhãn học sinh trở về ký túc xá, mà là ngoan ngoãn về tới trong lớp. Cứ việc cái lớp này bên trong học sinh nhìn qua cũng không thế nào bình thường. Nhưng là hắn ở chỗ này ngồi một ngày cũng không có phát sinh cái uy hiếp gì đến tính mạng hắn sự tình, cho nên bởi vậy có thể thấy được lớp này cấp bên trong hay là cái tương đối an toàn địa phương. 2 giờ tự học, trong lớp học sinh đều dựa vào hò hét tầm ý nói chuyện phiếm vượt qua, Hạ Thiên Kỳ cũng không có nhàn rỗi, cũng là buông lỏng tâm tính cùng hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn hàn huyên cả một cái tự học buổi tối. Nhanh đến ban đêm tan học thời điểm, hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn còn cho hắn giảng một cái phát sinh ở các nàng nữ sinh túc xá kinh khủng kinh lịch. Nói nàng sát vách túc xá một cái nữ đồng học, tối hôm qua ngủ một chút đột nhiên hét lên một tiếng, thanh âm đặc biệt lớn sát vách mấy gian túc xá người đều nghe được. Chờ buổi sáng các nàng nhìn thấy cái kia thét lên nữ sinh, hỏi nàng nguyên nhân gì lúc, nữ sinh kia chỉ là dán tại bên thai của các nàng, thấp giọng nói cho các nàng biết nói, trong túc xá có ma ba. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 34, nguy cơ. Khi Hạ Thiên Kỳ từ trong lớp đi ra thời điểm, hành lang dài rằng giặc bên trong tràn ngập không người tĩnh mịch. Bờ ánh đèn âm trầm lóe lên, đầu bậc thang mặt khác một bên biến mất trong bóng đêm, hoàn toàn thấy không rõ bên trong đến tột cùng có cái gì. Trong đầu không tự chủ được nhớ lại hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn, tại tự học buổi tối thời điểm nói cho hắn lên sự kiện kia. Cái kia tại tối hôm qua đụng quỷ nữ học sinh, hôm nay cả ngày đều không có đến đi học, bất quá nghe hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn nói, đụng quỷ nữ học sinh sở dĩ không đến đi học, cũng không phải là bởi vì bị hù dọa, mà là đơn thuần không muốn tới. Sáng sớm khi đi học, các nàng trong túc xá người còn có tại nhà vệ sinh đụng phải cái kia nữ học sinh. Nữ học sinh nhìn qua cũng không chút dạng, chỉ là nhìn người ánh mắt có chút u ám, bên miệng treo một vòng làm cho người không thoải mái tiêu dung. Nguyên bản loại chuyện này phát sinh ở một chỗ bị nguyền rủa trong trường học, là không nên bị Hạ Thiên Kỳ quá phận chú ý, dù sao tại nguyền rủa bên trong liền là phát sinh lại chuyện quỷ dị đều thuộc về bình thường. Nhưng là nói trở lại, Hạ Thiên Kỳ sở dĩ rất chú ý chuyện này, cũng không phải là bởi vì việc này bản thân đến cỡ nào quỷ dị, mà là chuyện này phát sinh thời gian. Hắn cùng Lãnh Nguyệt mặc dù là tối hôm qua đến Quảng Thành, nhưng là cái này lên đoàn đội sự kiện đối bọn hắn mà nói, chân chính bắt đầu thời gian lại là từ bọn hắn bước vào trường học một khắc này, lúc kia hắn nhớ kỹ hẳn là buổi sáng giờ rưỡi tả hữu. Nói cách khác, cái này lên chủ quản cấp bậc đoàn đội sự kiện tại giờ rưỡi tả hữu bắt đầu, ác quỷ đầu tiên là lợi dụng quỷ vực phong khốn Lương Như Vân, tiếp theo đem bọn hắn cuốn vào nguyền rủa. Thế nhưng là từ hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn đối với hắn giảng chuyện này nhìn, kỳ thật quái sự sớm tại hôm qua liền đã xuất hiện. Nếu như hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn không có vấn đề lời nói, vậy đã nói rõ cái này nguyền rủa sớm tại hôm qua, hoặc là sớm hơn thời điểm liền đã xuất hiện, mà cũng không phải là quỷ vật chuyên môn dùng làm nguyền rủa bọn hắn. Nhìn qua hai cái này không có gì khác biệt, dù sao nguyền rủa vô luận là tại bọn hắn tiến đến trường học lúc xuất hiện, hay là sớm mấy ngày xuất hiện, bọn hắn hiện tại cũng ở vào cái này nguyền rủa vòng xoáy. Nhưng cái này để ý nghĩa lên lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu như cái này nguyền rủa sớm tại bọn hắn tiến đến trường học trước liền tồn tại, vậy liền chứng minh ác quỷ cũng không phải là lấy bọn hắn làm mục tiêu, mà là lấy cả trường học làm mục tiêu. Tựa như là một bộ phim kinh dị cố sự, nhưng phàm là tiến vào gian kia bị nguyền rủa phong ở, như vậy đi vào người bất luận là ai, đều sẽ lọt vào nguyền rủa. Cái này tương đương với nguyền rủa là trường này, vô luận bọn hắn những này mình phủ chủ quản cũng tốt, hay là một chút người bình thường cũng tốt, chỉ cần đi vào cái này sở cao trung, bọn hắn liền sẽ gặp nguyền rủa. Nếu như khi nguyền rủa đối xử như nhau, mà không tồn tại cái gọi là nhằm vào lúc, như vậy bọn hắn liền sẽ không tồn tại bị nguyền rủa tận lực tìm kiếm khả năng, nhiều nhất sẽ chỉ tồn tại một cái bị nguyền rủa công kích thứ tự trước sau. Tỷ như đợi tại lầu ký túc xá sẽ tăng lớn bị nguyền rủa công kích xác suất, lại tỷ như đợi tại trong phòng ăn sẽ tăng lớn bị nguyền rủa công kích xác suất, tóm lại, nguyền rủa là vô khổng bất nhập, nhưng phàm là từng tiến vào trường này người, liền cũng sẽ ở cái nào đó thời khắc tao ngộ nguyền rủa công kích, chỉ là hoặc sớm hoặc lúc tuổi già đã. Đồng thời theo học sinh giảm bớt, nguyên rủa tại phát động công kích thời điểm cũng sẽ trở nên càng thêm chính xác. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy lưng toát ra một luồng hơi lạnh, không hề nghi ngờ, dạng này một cái phỏng đoán làm hắn bao nhiêu cảm thấy chút tuyệt vọng. Dọc theo hành lang bước nhanh hướng phía trước đầu bậc thang đi đến, quá trình bên trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị người dòm ngó. Dưới ánh mắt của hắn ý thức hướng phía cái kia đoạn bị bóng tối bao trùm hành lang nhìn lại, trong bóng tối một cái mơ hồ bóng người mơ hồ có thể thấy được. Không hề đứt đoạn phát ra tiếng bước chân nặng nề. Hạ Thiên Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh, đổi lại dị vãng hắn không có mất đi năng lực thời điểm, có lẽ còn biết lại quan sát cái một lát, nhưng dưới mắt hắn thì không cần suy nghĩ hướng dưới lầu bỏ chạy. Tuy nói ác linh thể chất đã không còn, nhưng là Hạ Thiên Kỳ tố chất thân thể còn hoàn chỉnh bảo lưu lấy, cho nên hắn hai cái hô hấp ở giữa liền đã chạy trốn tới lầu. Sau khi hắn chạy trốn tới lầu thời điểm, cũng rất là im lặng phát hiện, lầu dạy học đại môn lại không biết bị tên Vương bắt đản nào cho đã khóa. Hắn giận mắng một tiếng, nghe từ trên lầu chuyển tới này chuỗi gấp rút mà tiếng bước chân nặng nề, hắn bỗng nhiên hướng phía lầu dạy học đại môn tiến lên, tiếp theo dùng hết toàn lực đâm vào trên ván cửa. Cách. Một tiếng va chạm tiếng vang tại không người lầu dạy học bên trong bị không ngừng phóng đại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân của hắn xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh, nhưng là lầu dạy học đại môn lại chỉ là có chút run rẩy, liền ngay cả pha lê đều không có vỡ vụn ra ý tứ. Thảo. Hạ Thiên Kỳ lại bỗng nhiên hướng phía đại môn đạp mấy cước. Nhưng lần này lại cùng trước đó không có gì khác biệt. Bởi vì từ phía trên truyền thừa tiếng bước chân đã càng ngày càng gần, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không lo được lại phá cửa mà ra, đành phải kiên trì thuận lầu một hành lang bỏ chạy. Hắn chạy trốn có hơn 20 mét, liền theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện trước đó đuổi theo hắn xuống này chuỗi tiếng bước chân đã biến mất, không chỉ có như thế, phía sau hắn hành lang đã lâm vào một loại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Hạ Thiên Kỳ hiện tại đã mất đi ác linh thể chất, cường hóa thị giác tự nhiên cũng mất tác dụng, đối mặt loại này hắc ám hắn hoàn toàn liền là hai mắt đen thui, cùng mù lòa không có gì khác nhau. Đường lui bị cắt ra, Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục hướng phía trước trốn, dự định từ phía trước đầu bậc thang lầu, nhìn xem có thể hay không thông qua lớp học cửa sổ chạy trốn tới bên ngoài. Nhưng mà hắn bên này vừa mới đi trên bậc thang, liền gặp được phương lúc sáng lúc tối trên bậc thang, đột nhiên xuất hiện một cái hình người cái bóng. Cái bóng này tại trên bậc thang tả hữu ngọ ngoại, phát ra tê tê ma sát tầm vang, nghe được Hạ Thiên Kỳ càng là dùng mình. Phía sau là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, phía trước còn lại là cái kia người khủng bố ảnh, Hạ Thiên Kỳ không do dự, mà là quả quyết nện bước nhanh chân khi sắp tiếp cận bóng người kia thời điểm, hắn thì cao cao vọt lên, muốn từ bóng người kia phía trên đi qua. HTTP. Nét ngay tại lúc hắn một chân đã rơi xuống đất thời điểm, một cái màu đen móng vuốt liền đột ngột từ bóng người giữa ló ra, cái này nếu như bị bắt lấy, Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối chỉ còn lại có một con đường chết. Cũng may là hắn phản ứng nhanh nhẹn, eo phát lực, một chân cực nhanh đạp một cái, Hạ Thiên Kỳ cả người đều chật vật ngã văng ra ngoài, đầu hung hăng cùng châu ngoặc vách tưởng tới cái tiếp xúc thân mật. Cũng không lo được choáng váng, Hạ Thiên Kỳ lại thất tha thất thểu đứng lên, thậm chí cũng không dám lại đi nhìn bóng người kia, hắn thì lại lần nữa liều mạng hướng phía người gần nhất lớp học bỏ chạy. Hung hăng một cước đem lớp học môn đá văng, Hạ Thiên Kỳ một bước nhảy tới lớp học trên giảng đài, đợi nhìn chuẩn đối diện một cánh cửa sổ về sau, hắn thì một cái ôm đầu đem mặt bảo vệ, sau đó đem thân thể trùng điệp nhét vào cái kia phiến cửa sổ bên trên. Giang giác. Nương theo lấy cửa sổ thủy tinh tiếng vỡ vụn, Hạ Thiên Kỳ bỗng cảm giác một cỗ tử vong uy hiếp từ đáy lòng dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 35, nhìn thấy hy vọng. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền vô ý thức đem đầu ép tới thấp hơn, tiếp lấy hắn liền cảm giác phía sau lưng truyền đến một cỗ đau rát, theo sát mà đến còn lại là cơ hồ đem hắn đập nát lực lượng. A. Hạ Thiên Kỳ hét thảm một tiếng, thân thể như là tạc đạn nặng ký, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Không rõ ràng xương cốt của mình đến cùng gãy mất mấy cây, nhưng là Hạ Thiên Kỳ thử một chút, lại phát hiện chính mình dưới mắt liền ngay cả đứng lên đều không có biện pháp. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ sợ hãi vạn phần, sợ cái kia tập kích hắn đồ vật lại đuổi theo thời điểm, liền thấy một trường phi thường cần ăn đòn đầu heo mặt, đột nhiên từ một bên rôi tới. Ngươi đây là đang cho chúng ta biểu diễn không trung phi nhân sao? Bất quá ngươi cái này rơi xuống đất tư thế thế nhưng là đủ xấu. Một cái hèn mọn tiểu mập mạp tại Hạ Thiên Kỳ trong tầm mắt liên tục đung đưa cổ, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái lánh diệm nữ sinh, chính là Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt. Thao, ta đều như vậy ngươi còn có thời gian dỗi nói ngồi châm trọng, cái kia quỷ đồ vật còn không biết có ở đó hay không, mau chóng rời đi chỗ này. Mục Tử Hy đem Hạ Thiên Kỳ kháng ở trên người, cùng Lãnh Nguyệt đi tới ở vào thao trường một bên sân bóng rổ. Hạ Thiên Kỳ bị Mục Tử Hy tách ra trên thân xương chật khớp, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng là nhịn đau đến không có kêu la. Không phải khẳng định lại tránh không khỏi Mục Tử Hy một phen giễu cợt. Thời áo, Hạ Thiên Kỳ cong lên xuất hiện một đạo từ dưới cổ vừa mới thẳng đến trên lưng trường miệng, lỗ hổng rất sâu, da thịt đều đã bên ngoài lật ra đi ra, cũng từ đó chảy ra điểm điểm phát vàng nước đặc. Muốn ta nói ngươi đây chính là đáng đời, không chết tính ngươi mạng lớn. Đều ra về ngươi không mau chạy ra đây, lề mà lề mề. Lớn lên giống đầu heo người không có tư cách nói chuyện. Hạ Thiên Kỳ chừng Mục Tử Hy một chút. Về phần Mục Tử Hy lúc này thì không biết là vô tâm hay là cố ý, tại cho Hạ Thiên Kỳ thanh lý vết thương thời điểm, cố ý dùng sức ấn xuống một cái. Ai u? Sai lầm, trời tối qua không thấy rõ ràng. Bị Mục Tử Hy trả thù một cái, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám lại đậu đen rau muống hắn hiện tại trương này đầu heo mặt, thở dài tố khổ nói. Ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cho nên muốn quá đầu nhập liền không có cùng học sinh đi ra đến, các ngươi nói loại chuyện này cũng không thể trách ta đi. Ta nếu là lúc ấy liền không nghĩ, cái kia cô suy nghĩ cũng liền không có. Hạ Thiên Kỳ có chút biệt khuất nói xong, Mục Tử Hy liền hỏi. Ngươi nghĩ đến cái gì rồi? Nghe Mục Tử Hy hỏi hắn, Hạ Thiên Kỳ liền đem hắn trước đó nghĩ tới những cái kia nói cho hai người biết. Nghe xong, Mục Tử Hy cũng tương đối nhận đồng nói ra. Nghe ngươi như thế vừa phân tích còn đúng là như thế chuyện gì, nhưng là ngươi cái này có dám hay không hướng tốt phân tích, làm sao càng phân tích càng hỏng bét đâu. Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Bất quá lúc này ngược lại là càng thêm gần sát Lãnh Thần cái kia thuyết pháp, cái này nguyền rủa căn bản chính là vô giải. Có thể coi là như thế này, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ta. Cái kia còn có thể làm sao, nguyền rủa căn bản chính là cuồng oanh loạn tạc, nó muốn công kích ai hoàn toàn không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Có hay không quy tắc có thể nói tạm thời không nói, nhưng tối thiểu thông qua ngươi chuyện này, để cho chúng ta thấy được như vậy một tia hy vọng. Mục Tử Hy lúc này ngược lại là lạc quan đi lên. Nghe hắn có chút lòng tin nói, ngươi vừa rồi lọt vào nguyền rủa công kích đúng không? Nhưng là ngươi bị giết sao? Hiển nhiên không có, phải biết chúng ta vừa mới căn bản vào không được trường học, các ngươi tại bị vây ở một cái tương đối phong bế hoàn cảnh bên trong bị đuổi giết, nhưng cho dù dạng này ngươi cũng trốn thoát. Cái này có thể nói rõ vấn đề gì, liền lại rõ ràng bất quá đi. Ta cảm thấy ngoại trừ có thể nói rõ ta cơ trí hơn người, quả cảm kiên quyết bên ngoài, cũng không thể nói rõ cái gì. Còn có thể nói rõ ngươi không biết xấu hổ. Mục Tử Hy lười nhắc cùng Hạ Thiên Kỳ vô nghĩa, nghiêm mặt nói. Chúng ta không có cách nào giải khai nguyên rủa, trái lại cũng liền nói rõ nguyên rủa đối với chúng ta cấp bậc này người mà nói liền là vô giải. Nhưng là khó giải lại cũng không tương đương chúng ta tại nguyên rủa bên trong tình cảnh là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì ngươi vừa mới liền là một cái rõ ràng nhất ví dụ. Nguyên rủa có thể sẽ giống trong trường học mỗi người phát động công kích, nhưng là loại công kích này lại cũng không nhất định có thể giết chết chúng ta, chỉ cần chúng ta vận khí cũng không tệ lắm, chúng ta đủ liều mệnh, đầu não rất bình tĩnh, giống nhau là có cơ hội có thể tại nguyên rủa giữa chịu đựng tới. Chỉ cần chúng ta có thể ở chỗ này kiên trì 2 ngày thời gian, bằng vào ta đối Lương Như Vân hiểu rõ, nàng tất nhiên sẽ đột phá mà ra, chờ đến lúc đó chúng ta nguy cơ liền đạt được giải trừ. Có vẻ như chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể lái như vậy đạo chính mình. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười khổ một tiếng, cứ việc Mục Tử Hy nói có đạo lý, nhưng là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, nguyên rủa công kích căn bản cũng không phải là tốt như vậy tránh. Ngẫm lại xem, nếu như hắn lúc ấy lựa chọn quay người chạy đến cái kia mảnh hắc ám bên trong, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu như hắn lúc ấy không có quả quyết chạy đến tầng 2 trong lớp, mà là một đường đi lên trên trốn, coi như hắn nghĩ tới có thể nhảy cửa sổ chạy đi, nhưng nghĩ đến nếu là từ 7-8 tầng độ cao lấy hắn vừa mới cái tư thế kia ngã xuống, nói quảng thành bánh thịt khả năng khoa trương một chút, nhưng là ngã chết hẳn là không có chạy. Hạ Thiên Kỳ vừa mới bị thương nói có nặng hay không, nói nhẹ cũng không nhẹ, bởi vì không có ác linh thể chất sức khôi phục, cho nên hắn là càng rất liền càng đau, nói không khoa trương. Lúc này chính là có người cho hắn cái miệng rộng, hắn cũng dậy không nổi thân đuổi theo. Khôi phục dược thủy ngươi hẳn là đổi A. Hiện tại cũng đừng tỉnh lấy, tranh thủ thời gian uống một bình đi. Mục Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ đau đến nhe răng toát miệng, còn không nỡ dùng khôi phục dược thủy, hắn cũng không thể không lắm miệng khuyên một câu. Lãnh Nguyệt lúc này cũng thu hồi nhìn lên bầu trời ngẩn người ánh mắt, từ trong ngực xuất ra một bình khôi phục dược thủy, trực tiếp ném cho Hạ Thiên Kỳ. Ta còn có. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt như thế hào phóng liền đem một bình khôi phục dược thủy ném cho Hạ Thiên Kỳ, Mục Tử Hy lập tức ở bên hâm mộ nói: "Ai, kỳ thật ta lần trước cùng hầu tử bọn hắn tác chiến, cũng thụ nội thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ thiếu một bình khôi phục dược thủy liền có thể khỏi hẳn, đáng tiếc, thời vận không đủ, ta chỉ có thể chịu đựng cô này đau xót. Cho ngươi." Không biết là muốn cho Mục Tử Hy im miệng, hay là thật tin Mục Tử Hy chuyện ma quỷ, liền thấy Lãnh Nguyệt lại từ trong ngực móc ra một bình khôi phục dược thủy, trực tiếp ném cho Mục Tử Hy. Mục Tử Hy có chút ngộng so tiếp nhận Lãnh Nguyệt quăng ra dược thủy, lập tức mừng rỡ nói cảm tạ. "Cảm ơn lão bản, ta về sau nhất định siêng năng làm việc." Nhìn thấy Mục Tử Hy vậy mà thật đạt được, Hạ Thiên Kỳ lập tức khó chịu, nghe hắn nói với Lãnh Nguyệt: "Lãnh thần, cái này đầu heo rõ ràng liền là đang lừa ngươi, ngươi thật đúng là tin chuyện hoang đường của hắn." "Uy, ta nói Hạ Thiên Kỳ, nói ngươi nhưng là muốn xuất ra chứng cứ, cũng không nên nói xấu ta." Mục Tử Hy nghiêm trang nói: "Ngay cả Lãnh thần đơn thuần như vậy người, ngươi cũng nhẫn tâm lừa gạt, ngươi thật sự là quá không muốn mặt. Con mẹ nó chứ chẳng lẽ không phải nói ra láo huyết tại ngươi trên mặt, ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta thật là bị nội thương sao?" Nhìn xem hai người không dứt, Lãnh Nguyệt lúc này mặt đen lên ngắt lời nói: "Các ngươi hai cái dám ở nhàm chán một chút sao?" Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 36, xấu hổ vô cùng Lãnh Nguyệt. Bị Lãnh Nguyệt mặt đen lên nói một câu, Hạ Thiên Kỳ cùng Mục Tử Hy cũng sẽ không tiếp tục cầm ý. Mục Tử Hy thận trọng đem cái kia bình đến không khôi phục dược thủy cất vào quần áo trong túi, về phần Hạ Thiên Kỳ thì vặn ra nắp bình trực tiếp uống đi vào. Lần nữa khôi phục khỏe mạnh, Hạ Thiên Kỳ hoạt động một chút tay chân, trong lòng không khỏi lần nữa cảm khái cái này khôi phục dược thủy dùng tốt, nếu là không có vật này, sợ là hắn tại cái này khởi sự kiện giữa cũng chỉ có thể tìm một chỗ trốn tránh. Trên bãi tập lập tức liền không ai, chúng ta đợi tiếp nữa mục tiêu quá lớn, vô luận là quỷ vật hay là nguyền rủa bên trong tà ác lực lượng, bọn chúng bình thường thói quen tại đối số ít người triển khai công kích. Mục Tử Hy đang nói xong lời nói này về sau, còn cố ý mắt nhìn Lãnh Nguyệt, sợ mình lại bị Lãnh Nguyệt phủ định, cũng may là Lãnh Nguyệt nghe xong cũng phụ họa nhẹ gật đầu, ngắn gọn nói: "Đêm nay chúng ta cẩn thận, bây giờ đi về đi." Lãnh Nguyệt nói trở về, không thể nghi ngờ là chỉ trở lại mỗi người bọn họ ký túc xá. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt một chút, về sau lại có chút buồn cười nói: "Lãnh thần, ta hiện tại phi thường tò mò, ngươi đến cùng muốn đi nam sinh ký túc xá hay là nữ sinh ký túc xá?" Nghe được Hạ Thiên Kỳ vấn đề này, Lãnh Nguyệt không khỏi lại lần nữa đen lên mặt, cũng không có trả lời Hạ Thiên Kỳ, hừ lạnh một tiếng trực tiếp thẳng hướng lấy nữ sinh ký túc xá vị trí đi đến. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt dần dần đi xa, Mục Tử Hy thở dài, đối ngay tại đốt thuốc Hạ Thiên Kỳ nói ra: "Ngươi nói người mệnh giống nhau sao?" "Liên là không giống, Lãnh Nguyệt liền có thể đi nữ sinh ký túc xá đi ngủ, chúng ta cũng chỉ có thể đi nam sinh ký túc xá." Nhưng mà tối làm giận chính là, Lãnh Nguyệt còn không muốn đi nữ sinh ký túc xá, mà chúng ta thì hận không thể cả một đời ở tại nữ sinh trong túc xá. ngươi nói những này đều vô dụng, ngươi còn không muốn biến thành đầu heo đâu. Thao! Cái này ngạnh ta nhìn ngươi là không xong. Mục Tử Hy cũng không muốn lại cùng Hạ Thiên Kỳ tiếp tục chờ đợi, Hạ Thiên Kỳ cười hì hì rồi lại cười, liền cũng phủi mông một cái đi theo Mục Tử Hy đi nam sinh lầu ký túc xá. 9 giờ tối nhiều, lầu ký túc xá cũng không có tắt đèn, vô luận là nam sinh ký túc xá hay là nữ sinh ký túc xá, cơ hồ đều tại rửa mặt, hoặc là tại nói chuyện phiếm trời. Lãnh Nguyệt đứng tại nữ sinh túc xá lâu ngoài cửa do dự một hồi lâu, thẳng đến túc quản bác gái mặt lạnh lấy để hắn tranh thủ thời gian đi vào, hắn mới kiên trì lên lầu. Sớm tại lớp học khi đi học, hắn liền đã biết được hắn chỗ ký túc xá, ở vào 5 tầng thang lầu miệng bên tay phải căn thứ 2. Mỗi đi đến một tầng, Lãnh Nguyệt liền sẽ nhìn thấy một chút mặc rất ít nữ sinh, hoặc là cầm cái chậu, hoặc là cầm ấm nước trong hành lang xuyên thẳng qua, Lãnh Nguyệt đối với cái này làm như không thấy, chạy như bay trực tiếp lên tới 5 lầu. Đẩy ra cửa túc xá, phòng 4 người nữ sinh ký túc xá bị thu thập rất sạch sẽ, trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, ba cái chỉ mặc quần lót nữ sinh chính riêng phần mình nằm ở trên giường con tiếng Anh từ đơn. Ba nữ sinh dáng dấp đều rất phổ thông, nhìn thấy Lãnh Nguyệt sau khi đi vào, liền thấy bên trong một cái tóc ngắn nữ sinh tiếng cười cùng hắn chào hỏi. Phương Như, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Tại trên bãi tập đi đi. Lãnh Nguyệt mạnh gạt ra tiếu dung trả lời một câu, liền không có lại nói cái gì, bất quá chờ hắn ngồi ở trên giường về sau, liền lại cảm thấy nữ sinh trở về liền rửa mặt, nếu như hắn cứ như vậy nằm xuống ít nhiều có chút kỳ quái. Cho nên Lãnh Nguyệt cũng chỉ đành buộc chính mình, cũng trên mặt đất tìm cái chậu tử, trong nội tâm mọi loại không tình nguyện đi ra ký túc xá. Bởi vì rửa mặt thất cùng nhà vệ sinh là liên tiếp, cho nên Lãnh Nguyệt bên này túi đầu đánh răng, đằng sau liền có xếp hàng đi nhà xí nữ sinh, điều này cũng làm cho hắn rất là thẹn thùng, làm hắn rửa mặt xong lúc đi ra, cả khuôn mặt đều biến thành màu đỏ. Hắn cứ việc rất khó sẽ bị mỹ lệ nữ tính hấp dẫn, cũng sẽ không nói đối với người nào sinh ra cái gọi là huyễn tưởng, nhưng là một đám mười mấy tuổi thiếu nữ. Xuân quang đại tiết ở trước mặt hắn lắc lư, đầu hắn kỳ thật cũng là ông, chỉ nghĩ lập tức đi ngủ, sau đó sáng sớm hôm sau mau chóng rời đi nơi này. Túi đầu, tựa như là cái làm sai sự tình hài tử không dám nhìn những nữ sinh kia, Lãnh Nguyệt làm tặc bước nhanh đi vào ký túc xá. Vung xuống cái chậu, Lãnh Nguyệt cũng không có cởi quần áo, cứ như vậy trực tiếp nằm ở trên giường. Tại ba nữ sinh trong mắt, Lãnh Nguyệt liền là một cái điển hình nữ hài tử, cho nên hoàn toàn không cảm thấy Lãnh Nguyệt có cái gì kỳ quái địa phương. Ba người ở lưng một lát từ đơn về sau, liền đều buông xuống sách giáo khoa, cũng bắt đầu ra ngoài rửa mặt. Phương Như, ngươi hôm nay tắm rửa sao? Ngủ ở Lãnh Nguyệt giường dưới một người nữ sinh, lúc này gõ gõ Lãnh Nguyệt giường chiếu. Lãnh Nguyệt không dám nhìn nàng, theo bản năng lắc đầu nói. Không có. Nghe được Lãnh Nguyệt còn không có tắm rửa, nữ sinh kia lập tức mừng rỡ nói ra. Vậy thì thật là quá tốt rồi, phòng tắm rửa nơi đó đèn hỏng, hôm qua liền lóe lên ta sợ hãi, vừa vặn ngươi cũng không có tẩy. Hai ta cùng đi chứ? Ta. Cái kia. Nữ sinh một câu lập tức để Lãnh Nguyệt không biết nên nói cái gì cho phải. Ta hôm nay. Thì không đi được. Lãnh Nguyệt cũng không biết nên tìm nguyên nhân gì, cho nên đành phải thuần túy cự tuyệt nói. Nguyên lai ngươi đến đại di mụ A, ai, vậy xem ra chỉ có thể chính ta đi. Nữ sinh lời nói lệnh Lãnh Nguyệt rất là sụp đổ, có thể nói hắn từ nhỏ đến lớn đều không có như thế xấu hổ trải qua, muốn mặt lệnh lấy phản bác. Nhưng là nghĩ đến mình bây giờ liền ở tại nữ sinh trong túc xá, cho nên cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Vậy ngươi theo giúp ta đi có được hay không? Trương Hà cùng Lệ Lệ còn muốn lưng bài khóa, các nàng không nhất định theo giúp ta đi. Chỉ một chốc lát, ta dội cái nước liền đi ra. Nữ sinh là lặp đi lặp lại dày vò khốn khổ Lãnh Nguyệt, cuối cùng quả thực là đem Lãnh Nguyệt kéo ra ngoài. Tiếp cận 10 giờ tối chung, còn có nửa giờ liền sẽ tắt đèn, nữ sinh lôi kéo Lãnh Nguyệt đi thẳng tới cửa phòng tắm bên ngoài. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Nữ sinh muốn cho hắn đi vào chờ, nhưng là Lãnh Nguyệt lúc này lại là nói cái gì cũng sẽ không đi vào, không có cách, nữ sinh đành phải chính mình đi vào. Trên thực tế loại chuyện này căn bản là không có tất yếu tìm Lãnh Nguyệt đi ra, bởi vì tắm rửa nữ học sinh rất nhiều, cho nên căn bản không tồn tại một người tẩy biết sợ tình huống. Nghe bên trong ào ào tiếng nước, Lãnh Nguyệt trực tiếp thối lui đến hành lang một bên trên vách tường, lúc này trong hành lang đã không có bao nhiêu học sinh tại ghé qua, nghĩ đến đều trở về túc xá của mình nghỉ ngơi. Bình thường cao trung đều không tồn tại phòng tắm rửa, nhưng là như loại này toàn phong bế cao trung, một tháng đến cùng chỉ nghỉ một ngày, chỉ có thể có một ngày có thể về nhà trường học, tự nhiên không có khả năng không thiết lập phòng tắm rửa. Phòng tắm rửa đều là miễn phí tẩy, nước nóng cung cấp đến 10 điểm 1-5 điểm, qua thời gian này liền sẽ không lại có nước nóng, dưới tình huống bình thường bên trong đều sẽ chen rất nhiều người. Lãnh Nguyệt đương nhiên không hiểu do nữ sinh một chút tình huống. Cho nên hắn cũng không cảm thấy chỉ thấy mấy cái học sinh đi vào đến cỡ nào kỳ quái. Mà đang tắm thời gian, cùng Lãnh Nguyệt ở tại cùng một cái túc xá nữ đồng học, lúc này thì đang đứng tại xuất thủy vòi phun phía dưới, một bên hướng về sau vuốt tóc, vừa cảm thụ lúc lánh lúc nóng dòng nước. Trên đất nước động thuận lỗ khảm, từ cao đến thấp chảy, giải rác mấy cái nữ học sinh không khí ngột ngạt tắm, hoặc là đang đánh sữa tắm, hoặc là đang gội đầu phát. Đơn giản giặt, Lãnh Nguyệt cái này nữ bạn cùng phòng liền muốn bắt đầu gội đầu tóc, nhưng đúng vào lúc này, nàng lại đột nhiên buồn bực phát hiện hết nước. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 37, gian phòng. Tình huống như thế nào a? Sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Nữ sinh đốt lên mũi chân dùng sức vô vô phía trên vòi phun, kết quả bị nàng như thế vỗ, không ngờ tí tách chạy xuống mấy giọt. Trường học phòng tắm cũng không phải là loại kia tất cả mọi người cùng một chỗ tẩy tắm rửa đường, mà là loại kia cùng loại với phòng nhỏ gian phòng. Gian phòng diện tích rất nhỏ, nhiều nhất chỉ có thể dung nạp một người đứng ở bên trong, một cái gian phòng sắt bên một cái gian phòng, bị từng khối soát lấy mỡ bò đánh gậy cách, người ở bên trong căn bản nhìn không thấy lẫn nhau. Cứ việc không nhìn thấy, nhưng là nữ sinh lại có thể nghe được cái khác gian phòng truyền ra hào hào tiếng nước, có thể thấy được cũng không phải là tất cả phòng tắm đều hết nước, mà là vẹn vẹn chỉ có nàng chỗ căn này. Tắm rửa tẩy đến một nửa, trên tóc đều là nước gội đầu bạc biển, nàng hiện tại liền ngay cả dùng khăn mặt xoa đều không cách nào xoa, cho nên đang giận khí dậm chân về sau, nàng liền đành phải kiên trì mở ra gian phòng cửa nhỏ, thò đầu ra hướng phía bên ngoài nhìn một chút. Phòng tắm rửa bên ngoài là một cái chỉ có dài 2 mét ngắn tiểu hành lang. Hành lang liên tiếp để đặt lấy tổn tủ quần áo đại sảnh. Không biết ai đem trong đại sảnh đèn cho nhốt, nước sơn đen rét đậm cái gì đều nhìn không thấy. Cũng may là khoảng cách nàng không xa mấy cái trong phòng kế đều có yếu ớt ánh sáng cùng ào ào tiếng nước truyền tới, ngược lại không đến nỗi để nàng cảm thấy nơi này chỉ có chính nàng tại. Phương Như. Phương Như. Thử hoán vài tiếng Lãnh Nguyệt, nhưng không biết là Lãnh Nguyệt đã đi, hay là bởi vì thanh âm của nàng quá nhỏ, đến mức cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nữ sinh do dự muốn hay không cứ như vậy thân thể trần truồng ra ngoài, đem Lãnh Nguyệt hô tiến đến bồi chính mình, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là quyết định tại trong phòng kế chờ một lát, chờ đến mấy cái khác trong phòng kế người đi ra, nàng lại đi vào đem đầu tóc lên nước gội đầu xông sạch sẽ. Không có tiếp tục đợi tại trong phòng kế, bởi vì gần nhất hai ngày này tắm rửa, nàng không biết là xuất hiện ảo giác hay là làm sao vậy, luôn luôn có thể mơ hồ nghe được đến từ trong phòng kế một chút dị hưởng. Những này dị hưởng có giống như là dùng nắm đấm nhẹ nhàng linh hoạt lấy tấm ngăn, có thì giống như là thứ gì tại tràn đầy nước đọng trên mặt đất bò, đồng thời nhất làm cho nàng cảm thấy sợ hãi, là nàng nghe được có một nữ nhân tại hô tên của mình. Nữ nhân kia thanh âm tựa như là trong phim ảnh vu bà, tang thương lại khàn khàn, thanh âm không phải rất lớn cũng rất khó phân biệt ra được nàng đến tột cùng là đến từ chỗ nào. Bởi vì giống như là từ gian phòng phía trên miệng thông gió truyền vào tới, lại như là từ bên ngoài thay y phục trong đại sảnh truyền tới. Thậm chí đều để nàng cảm thấy cái thanh âm kia liền đến tự bên thai của nàng. Hôm qua nàng bị dọa đến quá sức, trở lại ký túc xá sau liền đem chuyện này cùng mấy cái khác bạn cùng phòng nói, hỏi các nàng đang tắm thời điểm gặp chưa từng gặp qua tình huống giống nhau, nhưng là những người khác lại đều nói chưa từng gặp qua, cũng khuyên nàng nói không muốn chính mình hù dọa chính mình. Đây cũng là vì cái gì nàng hôm nay sẽ cố ý gọi Lãnh Nguyệt đến bồi chính mình nguyên nhân, những người khác có chuyện muốn làm, chỉ có Lãnh Nguyệt bình thường cũng không dùng như thế nào công. Từ trong phòng kế đi ra, dùng sức lắc lắc trên đầu bạc biển, nữ sinh cũng không dám một người đi đại sảnh, liền tựa ở một bên kiên nhẫn chờ lấy cái khác gian phòng người đi ra. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng là quá trình bên trong phòng kế nhưng không có đi ra dù là một người. Ao ào tiếng nước vẫn như cũ không ngừng vang lên, nữ sinh trong nội tâm rất là buồn bực, bởi vì nàng từ vừa mới đến bây giờ, cũng chỉ là đơn thuần nghe được tiếng nước, trừ cái đó ra dù là liên thanh thở dài đều không có nghe được. Chẳng lẽ là người ở bên trong đã đi chưa quan vòi phun sao? Nữ sinh đột nhiên nghĩ đến khả năng này, nhưng mà ý nghĩ thế này cũng không có để nàng cảm thấy thoải mái, tương phản càng làm cho trong nội tâm nàng đã khởi cổ lai. Bởi vì nếu như nàng nghĩ không sai, như vậy thì đại biểu nói cái này lớn như vậy một cái phòng tắm bên trong cũng chỉ còn lại có nàng một người tại, chỉ là ngẫm lại liền đều để nàng dùng mình. Còn có người có ở đây không? Chuyện của tôi giọt net HTTP. Nữ sinh cắn răng, vừa thanh âm có chút run rẩy nghe. Vừa di chuyển bước chân hướng phía đang có yếu ớt ánh sáng chuyển tới gian phòng đi đến. Không có người đáp lại nàng hỏi thăm, mà nàng lúc này cũng đã đứng ở một cái cửa phòng ngăn bên ngoài. Nhìn về phía chật hẹp trong phòng kế, thật nhỏ dòng nước không ngừng ào ào từ trong vòi phun rơi xuống, một cái nhìn qua 10 phần gầy yếu nữ sinh chính trực không cong đứng tại vòi phun dưới. Tư thế của nàng lộ ra rất cứng ngắc, hai cánh tay rũ xuống bắp đùi hai bên, không núp ních, trong phòng kế yếu ớt đèn chiếu sáng vào trên người nàng, nhìn qua hoặc nhiều hoặc ít có chút xâm nhiên. Nữ sinh miệng phát khô hơi há ra, tại ngắn ngủi do dự sau hỏi. Cái kia. Đồng học. ta bên kia gian phòng vòi phun không có nước, ngươi vừa liền để cho ta trước sông một lần sao? Đứng tại trong phòng kế nữ sinh nghe xong, thân thể có chút run rẩy một chút, tiếp lấy liền gặp nàng rất là chậm rãi xoay người qua. Không biết có phải hay không là tại vòi phun hạ đợi đến thời gian quá dài, đến mức cả khuôn mặt bị ngâm trắng bệnh, một đôi mắt gắt gao mở to, phảng phất mang theo cực mạnh oán hận cùng phẫn nộ. Nhìn thấy trong phòng kế nữ sinh lại lộ ra loại này đáng sợ biểu lộ, Lãnh Nguyệt cái này bạn cùng phòng cũng không dám lại nói cái gì, vội vàng lui qua một bên cửa phòng ngăn bên ngoài. Trong đầu không bị khống chế nhớ lại nữ sinh kia tràn ngập ánh mắt toán độc. Không cho liền không cho thôi, không phải lộ ra một trường mặt chết đi ra. Lãnh Nguyệt bạn cùng phòng trong nội tâm lẩm bẩm, liền lại ôm thái độ muốn thử một chút, trực tiếp đi vào cái này trong phòng kế, nhưng là tách ra đẩy ra quan, liền cùng nàng trước đó chỗ cái kia gian phòng, cái này gian phòng vòi phun đồng dạng không có thủy. Mấy cái này gian phòng ống nước đều là tương liên, cho nên nàng không cần thử đều biết, một cái nếu như hết nước, cái khác mấy cái cũng khẳng định đều như thế. Lại lần nữa từ trong phòng kế lui ra ngoài, nữ sinh liền lại cứng rắn ra đầu hướng về một cái khác có tiếng nước chuyển tới gian phòng đi đến. Bước nhanh đi vào cái này cửa phòng ngăn bên ngoài, để nữ sinh rất là vui mừng chính là, cái này trong phòng kế vậy mà không có người tại, chỉ có một cái vòi phun tại hào hào rơi dòng nước. Nữ sinh vội vàng đi vào, nhưng dưới chân mặc dép lê lại dẫm tại gian phòng mặt đất lúc, lại có một loại phát dính cảm giác, liền phảng phất trên mặt đất trước đó bị người vẩy lên đồ uống. Nàng vô ý thức hướng về mặt đất nhìn thoáng qua, bởi vì ánh đèn rất tối, hơn nữa là loại kia đèn vàng, dưới chân bị bóng người của nàng che kín phim bom tấn, nàng chỉ là mơ hồ thấy được một chút màu đỏ vết tích, rất như là huyết dịch. Cứ việc cảm thấy trên mặt đất màu đỏ vết tích rất có thể là huyết dịch, nhưng là nghĩ đến có thể là cái nào nữ sinh kỳ kinh nguyệt đến, cho nên nàng thật cũng không cảm thấy có gì có thể sợ. Hướng phía trước hai bước trực tiếp đi tới vòi phun dưới, ào ào tiếng nước lập tức bế tắc lỗ tai của nàng, nàng cũng không dám kéo dài, vội vàng dùng hai cánh tay nắm lấy tóc, muốn dùng tốc độ nhanh nhất cọ rửa xong ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, nàng lại tại ào ào tiếng nước nghe được đến một chuôi thủng thủng tiếng vang. Nàng có chút sợ hãi ngừng chộp vào tóc tay, tiếp theo vừa cẩn thận nghe ngóng. Đông đông đông. Thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời nàng có thể rất xác định phân biệt ra, cái thanh âm kia liền đến từ thân thể nàng bên trái tấm ngăn. Có người ngay tại nàng sát vách nhẹ nhàng gõ. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 38, phòng tắm bên trong nữ thi. Đang lúc nữ sinh muốn đóng lại vòi phun thời điểm, phía trên vòi phun lại đột nhiên không có nước. Khi hào hào tiếng nước đột ngột biến mất, này trôi đến từ sắt vách thủng thủng tiếng vang liền trong nháy mắt tại trong thai nàng bị bỏ vào vô số lần. Có chuyện gì sao? Nữ sinh còn tưởng rằng là ngay tại nàng sắt vách tắm rửa nữ sinh kia có chuyện bảo nàng, nhưng là tại nàng run rẩy hỏi một tiếng về sau, nhưng căn bản không có nghe được sắt vách đáp lại. Nữ sinh có chút sợ hãi phát một lát ốc, cùng lúc đó, từ sắt vách liền lại truyền ra một chuỗi móng tay cào tiếng vang, nghe vào tựa như là có người đang thử thông qua gian phòng đánh gậy bỏ qua đến. Uy, có ai không? Nói chuyện a. Nữ sinh bị dọa đến kêu lớn lên, nàng vô ý thức muốn đi ra gian phòng, nhưng ngay lúc này, nàng phía bên phải gian phòng liền cũng truyền ra một trận tiếng vang kỳ quái. Tiếng vang kia nàng không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì chính là có đồ vật gì trên mặt đất bỏ thanh âm. Nữ sinh bị dọa đến không nhẹ, nhưng ngay tại nàng này nháy mắt ngây người công phu, liền gặp được phương vòi phun đột nhiên rơi trên mặt đất, nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy một viên máu me, đã khó mà thấy rõ ràng khuôn mặt người chết đầu, từ gãy mất ống nước bên trong lộ ra. A. Nữ sinh bị dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đậm đặc huyết thủy từ ống nước bên trong phun ra ngoài, ngay tại nàng dãy rủa muốn một lần nữa đứng lên thời điểm, hai bên tấm ngăn lên liền tuần tự lộ ra bốn cái dãy rủa móng vuốt, không bao lâu, hai cặp tràn ngập oán độc con mắt liền cùng nhau nhắm ngay nàng. Khoảng cách tắt đèn còn có không đến 3 phút, trong hành lang đã không nhìn thấy người tại hoạt động. Lãnh Nguyệt tâm thần có chút không tập trung nhìn một chút hai bên, sau đó lại có chút hoài nghi hướng phía phòng tắm nhìn thoáng qua, không biết hắn cái kia bạn cùng phòng vì cái gì còn không ra. Phòng tắm đại sảnh bị một chương màn cửa che chắn lấy, Lãnh Nguyệt không biết tình huống bên trong, nhưng là nghĩ đến nguyền rủa bình thường chọn lạc đàn người phát động công kích, nếu là hắn tiếp tục ở bên ngoài tiếp tục chờ đợi, rất có thể sẽ trở thành nguyền rủa công kích đối tượng, thế là hắn cũng không đang làm chờ, mà là nhằm vào lấy phòng tắm hô hỏi. Lập tức liền muốn tắt đèn ngươi xong việc hay không? Lãnh Nguyệt thanh âm rất lớn, không có chút nào khoa trương, đây là hắn số lượng không nhiều kêu to thời khắc, hắn xác định người ở bên trong hẳn là có thể đủ nghe được thanh âm của mình. Nhưng trên thực tế hắn nhưng không nghe thấy đến từ bên trong mảy may đáp lại. Cũng tận đến giờ phút này Lãnh Nguyệt mới ý thức tới tình huống có chút không ổn. Lúc này cũng không lo được bên trong là có phải có người tại cởi chuồng tắm rửa, trực tiếp vén rèm cửa lên đi vào. Phòng tắm đại sảnh đen như mực, Lãnh Nguyệt căn bản không biết trong đại sảnh là lúc nào con đèn, hắn bởi vì không có pháp lực làm chèo trống, cho nên khó mà mở ra thiên nhãn, bất quá cũng may trên người hắn còn có mấy chương trước kia làm trừ tà phù, cứ việc đối giao nguyền rủa vô dụng, nhưng là đối với bảo mệnh hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tác dụng. Đi ra đại sảnh, Lãnh Nguyệt xuyên qua một đoạn hành lang, đi thẳng tới tắm rửa gian phòng bên ngoài. Lít nha lít nhít sắp xếp trong phòng kế yên tĩnh, căn bản cũng không giống có người bộ dáng. Lãnh Nguyệt bước nhanh dọc theo một mặt đi đến, tiếp theo hướng phía mỗi một cái gian phòng nhìn lại. Không chờ hắn đi ra xa mấy bước, liền nhìn thấy một cái trần trụi nữ sinh chính trực không cong đứng tại trong phòng kế. Hắn thấy không rõ nữ sinh kia mặt, nhưng là từ thân cao lên lại cũng không là hắn cái kia bạn cùng phòng. Lãnh Nguyệt lúc này ngừng thân thể, bởi vì nơi này 89 phần 10 đã bị nguyền rủa công kích, nếu như hắn lại như thế mạo muội xuống dưới, khó nói sẽ không bởi vậy mất đi tính mạng. Bất quá nghĩ đến những học sinh này là vô tội, Lãnh Nguyệt liền lại không muốn quá nhiều, liền gặp hắn một bước đi vào gian phòng, tiếp theo đi tới nữ sinh kia sau lưng. Một cái tay đụng chạm lấy nữ sinh cóng lên, Lãnh Nguyệt cảm nhận được còn lại là huyết dịch đỉnh chỉ sau băng lãnh, hắn cực nhanh rút tay về, liền gặp mặt trước thi thể đột nhiên xoay người qua, tiếp theo chết trợn tròn mắt hướng về phía hắn cười to một tiếng. Lãnh Nguyệt vội vàng hướng sau nhảy xuống, về phần cỗ thi thể kia thì giống như cương thi hướng hắn chụp tới. Ra ngoài phòng tắm đường bị đoạn, Lãnh Nguyệt đành phải hướng về một bên bỏ chạy. Quá trình bên trong hắn liền lại thấy được mấy cái thân thể trần truồng nữ học sinh, các nàng đồng dạng thẳng tắp đứng tại trong phòng kế, tại hắn đi ngang qua trong nháy mắt, cùng nhau chuyển qua đầu, hoặc là hướng về phía hắn ác độc gào thét, hoặc là trực tiếp hướng hắn vọt tới. Lãnh Nguyệt điểm xuất phát là tốt, bởi vì hắn từ trước tới giờ không là một cái đối với sinh mạng đạm mạc người, hắn cứ việc pháp lực hoàn toàn không có, nhưng ở đối sự kiện linh dị hiểu rõ bên trên, cùng tham dự sự kiện kinh nghiệm bên trên, đều có thể trợ giúp những này vô tội các học sinh. Nhưng tiếc nuối là đã chậm. Cứ việc không phải quỷ vật thể chất, nhưng là Lãnh Nguyệt mang theo trên tay lại một chút cũng không thua Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ là từ nhỏ cùng gia gia hắn tập võ, nhưng tuyệt đại đa số thời gian bên trong hắn đều không có khắc khổ huấn luyện. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại khác biệt, hắn có thể nói là từ nhỏ luyện đến lớn, muốn nói một đối một đơn đấu, sợ sẽ là hai cái Hạ Thiên Kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Lãnh Nguyệt tốc độ rất nhanh, nhưng mà phòng tắm môn cũng chỉ có một, hắn lúc này hoàn toàn là hướng phía phương hướng ngược nhau trốn. Mà sau lưng đông đảo nữ thi đã chen chúc mà tới, phòng tắm bên trong không biết từ lúc nào bắt đầu, đã tràn ngập lên một tầng nhàn nhạt huyết vụ. Lãnh Nguyệt một đường chạy trốn tới phòng tắm tối nơi hẻo lánh, mà tại cách hắn có xa 4-5 mét sau lưng, 7-8 bộ thi thể ngay tại cực nhanh hướng hắn đánh tới. Lãnh Nguyệt trong nội tâm đoán chừng một lát, liền gặp hắn từ trong ngực móc ra một bình gia trì tốc độ thuật pháp dược thủy, tiếp theo ngửa đầu uống vào miệng bên trong. Tại phương diện tốc độ đạt được sau khi tăng lên, Lãnh Nguyệt liền từ hắn trong túi càn khôn lấy ra một sấp khu ma phù, cứ việc những này chú phù hiệu quả chẳng ra sao cả, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, chỉ cần có thể vì hắn liên lụy ở dù là một lát liền tốt. Hít sâu một hơi, chờ đợi lấy nữ thi nhóm cùng nhau đến một khắc, Lãnh Nguyệt hai mắt sáng lên, tiếp theo hướng phía đánh tới nữ thi nhóm ném đi một cái khu ma phù. Khu ma phù tại ở gần những này nữ thi quá trình bên trong, liền bắt đầu không bị khống chế tự đốt, cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt thì giống như huyễn ảnh trực tiếp chui vào trong phòng kế. Tiếp theo nhảy tới tấm ngăn bên trên, hai cái nhanh chân liền lách qua những cái kia nữ thi. Trên thực tế đây cũng là Lãnh Nguyệt nghĩ tới phương pháp thoát thân, nếu như không đem những này nữ thi tập trung lại, lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù là đơn độc đối đầu một cái đều sẽ bị ngược sát rơi. Mà tại ra chỉ trải qua tốc độ về sau, tốc độ của hắn bây giờ cũng đủ để nhanh hơn những cái kia nữ thi, cái gọi là khu ma phủ, bất quá chỉ là hắn chướng nhãn pháp thôi. Thấy Lãnh Nguyệt trực tiếp chạy tới phía sau của bọn nó, nữ thi nhóm càng thêm như phát điên đuổi theo, Lãnh Nguyệt không dám dừng lại bỗng nhiên, một hơi trốn vào trong hành lang. Nhưng mà hắn vừa mới chạy đến hành lang, liền đối diện tiến đến một cái túc quản A-di, nghĩ đến tới kiểm tra phòng 8. Nhìn thấy hắn liều mạng bộ tới, túc quản A-di vừa muốn nói chuyện, liền bị Lãnh Nguyệt ôm, tiếp theo kéo lấy nàng cùng một chỗ trốn ra phòng 8. Nhưng mà hắn vừa mới chạy ra phòng 8, sau lưng liền đột nhiên thoát ra hai cặp quỷ trảo, hắn né tránh không kịp, bả vai bị bắt hai đầu vệt máu. Về phần cái kia bị nàng ôm lấy túc quản A-di cũng ném xuống đất. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 39, không may. Lãnh Nguyệt vốn muốn đi cứu cái kia túc quản A-di, nhưng là đông đảo nữ thi lúc này đã dốc toàn bộ lực lượng, không bao lâu liền đem cái kia túc quản A-di lôi vào phòng 8, sau đó trong hành lang lại lần nữa khôi phục được trước đó tĩnh mịch. Kết lực trốn về trong túc xá, bởi vì đã tắt đèn duyên cớ, cho nên trong túc xá người cũng không nhìn thấy Lãnh Nguyệt thụ thương. Lãnh Nguyệt sẽ rách khối tiếp theo một góc. Tiếp theo bao lại trên bả vai hắn vệt máu, tiếp theo bỏ tới thuộc về hắn trên giường. Nam ở trên giường, Lãnh Nguyệt trong nội tâm không khỏi liên tục thở dài, bởi vì nếu không phải hắn để ý cái này để ý cái kia, có lẽ phòng tắm bên trong những cái kia nữ học sinh nhóm liền cũng sẽ không có việc. Bởi vì tình huống lúc đó kỳ thật rất dễ dàng bị hắn phát giác, dù sao đi vào mấy cái học sinh nhưng cả buổi đều không có đi ra một cái, nếu đổi lại là cái khác địa điểm, hắn nhất định thật sớm cũng đã nhận ra. Lãnh Nguyệt đối với hắn ngu xuẩn rất là phẫn nộ, hắn không gặp qua nhiều biểu hiện ra ngoài, nhưng là tim của hắn lại tại bị tàn nhẫn giày vào lấy. Khoảng cách tắt đèn đã qua không sai biệt lắm có 2 giờ thời gian, Hạ Thiên Kỳ không có chút nào buồn ngủ, trên thực tế 2 ngày này hắn cũng không có ý định đi ngủ, bởi vì ngây thơ nếu như hắn có thể hay không ở trong mơ bị mơ mơ hồ hồ xử lý. Đương nhiên, trong túc xá không ngủ người cũng không chỉ hắn một cái, trên thực tế mặt khác hơn 3 cái miệng miệng lưỡi hôn đản cũng đều còn chưa ngủ. 3 người từ lúc ban đêm trở về, cũng không nhìn sách cũng không học thuộc từ đơn, một người ăn hộp mì tôm. Thật sự là ngồi xuống đến liền bắt đầu không xấu hổ khoác lác. Không phải đồng học kia đối bọn hắn có ý tứ, chính là cái này đồng học đối bọn hắn có ý tứ. Nếu như cái này 3 cái học sinh có chút nhan giá trị, cho dù là có chút tài hoa, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng sẽ không cảm thấy bọn hắn là đang khoác lác, nhưng mấu chốt là 3 người này dáng dấp một cái so một cái không hợp thói thường. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ cũng không phủ nhận bọn hắn đang khoác lác lên tài hoa. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng là có thể cảm giác được. Hắn cái thân phận này tại cái túc xá này bên trong liền là lão đại, 3 người cứ việc cười đùa tí từng nhưng đều rất sợ hắn. Xem ra hắn cái này tiền ca cũng không phải chỉ là hư danh, tại toàn bộ lớp 11 năm thuê hay là lẫn vào rất hay. 3 người trước đó không ngừng cho hắn vuốt mông ngựa, hắn cũng không có nung chiều, tựa như Mục Tử Hy nói như vậy, sự kiện tàn khốc về tàn khốc, cựu tử nhất sinh về cựu tử nhất sinh, nhưng là quá trình bên trong vẫn là phải tìm niềm vui thú. Cho nên hắn cũng không có hâu ngừng. Dù sao bản thân hắn cũng không phải Lãnh Nguyệt loại kia chính nhân quân tử, chán ghét bộ này hư đầu ba não ngông ngựa lời nói. Hắn liền tục nhân một cái, nguyện ý nghe lời hữu ích, nguyện ý chiếm tiện nghi, chẳng những háo sắc còn có chút hèn mọn, sở dĩ đến nay vẫn là tiểu sử nam, không phải hắn năng lực không được, mà là bởi vì hắn là một cái có nguyên tắc người. Đương nhiên, mỗi một cái sử nam tại bị hỏi là nguyên nhân gì thời điểm, bình thường đều sẽ như thế nói. Ta liền ưa thích lớp học Tâu Nguyệt. Gần nhất nàng vừa cùng lớp 12 cái kia chia tay, ta cảm thấy cơ hội của ta tới. Tâu Nguyệt, ta không nghe lầm chứ, mặt kia đĩa lớn trọn vẹn có thể quấn lớp học một vòng. Đừng vũ nhục ta nữ thần, các ngươi biết cái gì, nếu không tiền ca làm sao luôn nói các ngươi cảnh giới thấp đâu, để ý tướng mạo đều là tiểu thí hài tử, dáng người mới là vương đạo. Chẳng lẽ ngươi cưới cái nàng dâu về nhà, liền là bày ở trên giường thấy sao? Sâu sắc, lời nói này thật sự là quá ngu bức. Đúng không? Tiền ca chớ nhìn hắn bình thường trang bê, người ta đúng là có trang bê vô liếng, cảnh giới liền là mạnh hơn chúng ta. Tâu Nguyệt dáng dấp là bình thường, nhưng mẹ nó ngực lớn à, vậy nhưng thật sự là một cái hung ác nữ nhân. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói chuyện, cứ như vậy một mực yên lặng nghe cái này ba cái không ngủ được hôn đản khoác lác, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, cái này nhưng so sánh nghe tướng thanh có ý tứ nhiều. Bất quá Hạ Thiên Kỳ chính nghe được hăng hái, liền nghe bên trong một cái người đột nhiên nói ra. Các ngươi vừa rồi nghe được cái gì động tĩnh hay không? T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-N-E-T. Động tĩnh? Động tĩnh gì? Sắt vách truyền đến, tựa như là nữ nhân tiếng cười. Lại mẹ hắn kéo con bê, đây là nam sinh ký túc xá, ngươi coi là nữ sinh ký túc xá à, còn nữ nhân tiếng cười. Thao, ta thật nghe được. Lại tới, các ngươi nhanh chớ nói chuyện, nghe một chút, thật là từ sắt vách truyền tới. Trong túc xá đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng ngừng thở cẩn thận nghe ngóng. Sắt vách có người ngay tại nghe lén chúng ta. Thanh âm một nữ nhân đột nhiên truyền vào Hạ Thiên Kỳ mấy người trong lỗ tai. Thanh âm này cũng dọa đến mặt khác 3 người hơi kém không có kêu thành tiếng, liền nghe một người trong đó nói ra. Các ngươi đã nghe chưa? Có một nữ nhân nói chúng ta đang trộm nghe các nàng, thật là nữ nhân. Ta nghe được. Nhưng là cái này sao có thể à, sắt vách ở là Trương Thành mấy cái kia, không có khả năng có nữ nhân mới đúng. Có phải hay không ai nghe chuyện ma đâu? Chúng ta muốn làm sao đối phó bọn hắn? Ngay tại cái kia học sinh sau khi nói xong, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn liền lại nghe thấy thanh âm một nữ nhân. 3 cái học sinh đã hoàn toàn ngộng, lúc này ai cũng không nói thêm gì nữa, nín hơi nghe đến từ sắt vách tiếng vang. Giết bọn hắn, đem bọn hắn chặt thành thịt nát. Ha ha ha ha ha ha ha ba. 2 nữ nhân xâm nhiên đối thoại im bặt mà dừng, Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt nước miếng, lúc này cũng giả bộ không được nữa, trực tiếp từ trải lên ngồi dậy. Về phần mặt khác 3 người thì đều bị trong túc xá đột nhiên ngồi xuống thân ảnh dọa đến hét to một tiếng. Quỷ nha! Quỷ cái rắm, là ta! Hạ Thiên Kỳ mở ra vinh dự biểu đèn tin công năng, chiếu chiếu 3 cái kia học sinh, tiếp theo nói với bọn họ. từ giờ trở đi ai cũng không cần nói, lập tức đi ngủ, có bất kỳ động tĩnh gì đều không cần. Tiền. Tiền ca, ngươi vừa mới cũng nghe đến rồi. Nói nhảm. Cứ việc ngoài miệng đối ba cái học sinh phân phó như vậy, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng từ trên giường nhảy xuống tới, tiếp theo đem cửa sổ mở ra, thò đầu ra khu hướng phía dưới không có một hai thao trường nhìn một cái. Ba người cũng không biết Hạ Thiên Kỳ muốn làm gì, vừa muốn há mồm hỏi Hạ Thiên Kỳ, liền nghe ngoài cửa vang lên một chuỗi tới gần tiếng bước chân. Xuyệt. Hạ Thiên Kỳ đối ba người làm một cái im lặng thủ thế, dưới ánh mắt ý thức hướng phía đã bị hắn cố ý khóa ngược lại cửa túc xá nhìn lại, trong nội tâm thì tại mắng thầm chính mình như là phân vật khí. Trước đó vừa bị nguyền rủa ép nhảy lầu, bây giờ tốt chứ, hắn ký túc xá tại tầng 6, cái này muốn nhảy đi xuống còn không phải bị ngã chết. Bọn hắn ngay tại vừa ngủ. Đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa tiếng bước chân biến mất về sau, ngoài cửa liền lại lần nữa chuyển vào thanh âm một nữ nhân. Đúng vậy, bọn hắn rõ ràng đã nghe được chúng ta, nhưng lại giả bộ như không nghe thấy. Vậy chúng ta bây giờ liền đi vào giết chết bọn hắn đi. Hai cái xâm nhiên vô cùng giọng nữ không ngừng từ ngoài cửa truyền vào đến, ba cái học sinh đều lộ ra một bộ không hiểu thấu biểu lộ, bên trong một cái thậm chí còn từ trên giường nhảy xuống, xem ra cũng không tin cái này tà, muốn mở cửa xem xét đến tột cùng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngăn cản hắn, nếu biết cái kia hai cái quỷ đồ vật ngay tại ngoài cửa, vậy hắn bên này liền dễ làm. Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy tới trên bệ cửa sổ, tiếp theo đem hơn nửa người đều lộ tại ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, người học sinh kia cũng đã đi tới cửa một bên, liền đẩy ra cửa túc xá. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, cái bóng. Ký túc xá nhóm bị đẩy ra trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ cũng đã ngồi xổm người xuống, hai cánh tay gắt gao bắt lấy mép giường, đem thân thể hoàn toàn treo ở giữa không trung. Không hề nghi ngờ, nếu như hắn chộp vào trên mép giường ngón tay thoáng buông lỏng một chút, như vậy không cần chờ phía ngoài quỷ tiến đến động thủ, chính hắn liền sẽ bị tươi sống ngã chết. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà trực tiếp không còn hình bóng, cái này cũng lập tức dọa sợ mặt khác hai cái học sinh, bận bịu đều từ trên giường nhảy xuống, theo bản năng chạy tới bên cửa sổ. Nghe được sau lưng động tĩnh, mở cửa trường học cũng không khỏi xoay đầu lại, há mồm hỏi. Thế nào? Tiền. Tiền ca nhảy lầu. Một học sinh vô cùng hoảng sợ kêu lên. Cái gì? Tiền ca nhảy lầu. A. Tiền ca. Ngươi. Đi vào phía trước cửa sổ hai cái học sinh, đợi hoảng sợ kêu một tiếng về sau, liền đều thò đầu ra hướng phía dưới lầu nhìn lại, kết quả liền thấy được chính nắm lấy mép giường, treo ở bên ngoài Hạ Thiên Kỳ. Không cần phải để ý đến ta. Hạ Thiên Kỳ thấy mình bị phát hiện, đành phải cắn răng nghiến lợi trả lời một câu. Nhưng này hai cái học sinh lại làm sao biết chân tướng, căn bản cũng không nghe Hạ Thiên Kỳ nói cái gì, liền nói gấp. Tiền ca ngươi đừng vội, chúng ta bây giờ liền đi gọi người, ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ a. Nói hai người liền muốn hướng ngoài cửa chạy tới, chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới chuyển trải qua thân thể, dưới chân liền đều đống nhiên dừng lại. Bởi vì mượn nhờ từ ngoài cửa sổ bắn ra tiến đến ánh trăng. Bọn hắn nhìn thấy cái kia trước đó chạy tới mở cửa học sinh, lúc này lại giống như là đang khiêu vũ, thân thể ở trước cửa lúc la lúc lắc không ngừng. Trương Sâm. Người đang làm gì? Nô. Gọi Trương Sâm học sinh đang nghe sau lưng hai người hỏi thăm về sau, thì giống như là bị người ngăn chăn miệng, chật vật phát ra một chuỗi ngô ngô âm thanh. Người thế nào? Người ngược lại là nói chuyện A. Hai cái học sinh bởi vì lo lắng Hạ Thiên Kỳ an toàn, cho nên lúc này cũng không còn làm thất thần. Bước nhanh đi tới nam sinh kia bên người. Cửa ký túc xá nửa mở, bên ngoài không có một người, nam sinh miệng có chút dương, một đôi mắt thống khổ hướng lên đảo, tại hai người khác xem ra nghiễm nhiên là bị quái bệnh gì. Trương Sâm ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ a, ngươi đến cùng thế nào? Hạ Thiên Kỳ dán tại ngoài cửa sổ mặt vốn là để hai người kia rất là bối rối, dưới mắt người học sinh này lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, càng làm cho bọn hắn cảm thấy không biết làm sao. Hai người choáng váng trong chốc lát, liền nghe bên trong một cái học sinh nói ra. Ngươi lưu lại nhìn xem Trương Sâm cùng Tiền ca, ta hiện tại ra ngoài tìm người. Nói đến đây một học sinh liền bước nhanh chạy ra ký túc xá, ngay tại lúc hắn rời đi ký túc xá về sau, từ bên ngoài túc xá trên hành lang liền truyền vào đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, cái này âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn nghe được lưu thủ học sinh một trận tê cả da đầu, hắn hoảng sợ trợn tròn mắt, hoàn toàn không biết bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lý Học Lương. Nam sinh đã bị dọa đến hai chân đánh lên run rẩy, hắn cứ việc rất muốn ra ngoài nhìn xem, nhưng là thân thể lại tại ra ngoài bản năng lui về phía sau. Bất quá không chờ hắn lui lại mấy bước, liền thấy vừa mới đi ra ngoài nam sinh kia lại lần nữa về tới trong túc xá, chỉ bất quá hắn động tác rất là kỳ quái, càng trở nên cùng trước đó người học sinh kia, thân thể đồng dạng bắt đầu không ngừng lắc lư. Ngươi vừa mới thế nào? Nam sinh nhìn xem đã đung đưa đi vào trong túc xá bạn cùng phòng, bất an hỏi một câu, nhưng là đối phương cũng không có trả lời hắn. Cùng lúc đó, một cái khác nam sinh cũng vào lúc này xoay người lại, sau đó lại từ trong miệng của hắn truyền ra một cái xâm nhiên giọng của nữ nhân. Hắn đã bắt đầu sợ hãi. Đúng vậy a, bất quá kế tiếp chết chính là hắn. Nhìn xem hai cái biểu lộ quỷ dị bạn cùng phòng, vậy mà đều miệng phun giọng của nữ nhân, nam sinh này chỉ cảm thấy hắn là đụng quỷ, lập tức sợ hãi kêu to lên. Các ngươi đến cùng thế nào? Đừng dọa ta có được hay không? Ha ha ha ha ha ha ba. Hai cái bạn cùng phòng nghe được nam sinh này sau khi hét lên sợ hãi, lập tức bén nhọn cười ha hả, tiếp lấy liền gặp bọn họ nguyên bản lắc lư thân thể đột nhiên ngừng lại, trong túc xá ở thời điểm này vang lên xa xa xa tiếng vang. Nam sinh ánh mắt hoảng sợ tại trong túc xá tìm kiếm lấy, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền không khỏi lại mở to mấy phần, trên mặt lộ ra một loại cực kỳ khó có thể tin hãi nhiên. Cái bóng. Hắn phát hiện cái kia hai cái bạn cùng phòng cái bóng vậy mà. Vậy mà đều là cái bóng của nữ nhân. Đồng thời nhất làm cho hắn sợ hãi chính là, hai cái bạn cùng phòng lúc này rõ ràng không núp đích, nhưng là bóng của bọn hắn lại tại vòng quanh bọn hắn vừa đi vừa về tung bay lóe. Quỷ. Có quỷ A. Một màn này dọa đến nam sinh triệt để đã mất đi lý trí, liền muốn cũng không muốn hướng phía cạnh cửa phóng đi, chỉ là hắn không đợi đi vào trước cửa, trên mặt đất hai nữ nhân kia cái bóng liền trực tiếp bao vây hắn. Ba đầu cái bóng dây dưa tại nam sinh dưới chân, một đầu tự nhiên là chính hắn cái bóng, về phần mặt khác hai đầu còn lại là hai nữ nhân trưởng ảnh. Tại bị cái kia hai đầu nữ nhân trưởng ảnh vây quanh về sau, nam sinh thân thể liền giống như là cứng đờ, triệt để không núp ních, mà trên mặt đất, thuộc về hắn đầu kia ngắn ảnh. Thì chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại bị cái kia hai đầu cái bóng của nữ nhân nuốt chửng. Rất nhanh, nam sinh cái bóng liền hoàn toàn bị ăn hết. Ha ha ha ha ha ha ha ba. Bén nhọn tiếng cười tại tĩnh mịch trong túc xá vang lên, lại nhìn người học sinh kia lại cũng trở nên cùng trước đó hai người kia, thân thể bắt đầu không ngừng tả hữu đong đưa. Ba người tràn đầy tụ tập lại một chỗ, sau đó, ba người bọn hắn thì lẫn nhau chộp tới đối phương, hoặc là cắm vào ánh mắt của đối phương bên trong. Hoặc là cắn rơi mất đối phương lỗ tai, hoặc là nắm lấy đầu của đối phương hung hăng đụng phải vách tường. Còn có một cái. Ba cái học sinh thân bất do kỷ tại trong túc xá tự giết lẫn nhau lấy, quá trình bên trong trên mặt đất tung bay tránh hai nữ nhân kia trưởng ảnh, thì lại một lần nữa bắt đầu đối thoại. Về phần bọn chúng vừa mới nâng lên còn có một cái, hiển nhiên là chỉ Hạ Thiên Kỳ đầu này cá lọt lưới. Hai cái trưởng ảnh nhanh chóng di động đến bên giường, tiếp theo lại thuận vách tường đi tới trên bệ cửa sổ, bất quá không đợi bọn chúng ra ngoài cửa sổ. Liền nghe dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng miệng thủy tinh liệt tâm vang, khi chúng nó đi vào trên mép giường thời điểm, trước đó còn treo ở chỗ này Hạ Thiên Kỳ, lúc này đã không thấy bóng dáng. Hạ Thiên Kỳ sờ lấy bị miệng thủy tinh chảy thương cánh tay, trong nội tâm thì tràn đầy lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, tại cái kia hai cái quỷ không có vào trước đó, cũng đã nghĩ đến đường lui, nghĩ đến hắn hoặc là bị cái kia hai cái quỷ giết chết, hoặc là từ trên lầu nhảy đi xuống bị ngã chết. Bởi vì mỗi tầng lầu khoảng cách cũng không phải là rất lớn, cho nên Hạ Thiên Kỳ tại thận trọng dọc theo bệ cửa sổ, di động đến một cái có thể tương đối có thể an toàn thuận hạ vị trí về sau, hắn liền thuận ống sắt giảm xuống chút độ cao, tiếp theo đem chính mình du ở giữa không trung đụng nát lầu dưới cửa sổ. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đụng nát cửa sổ pha lê tiến đến, tự nhiên là đem ngay tại làm mộng đẹp các học sinh dọa đến bừng tỉnh. Phí hết đại nhất phen công phu, Hạ Thiên Kỳ mới xem như đem gian túc xá này bị hoảng sợ các học sinh trấn an được. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 41, Từ Thiên Hoa. Lại lần nữa trốn qua một kiếp, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hoàn toàn không có chút nào vui sướng. Bởi vì đến ngày mai buổi sáng hơn 10 giờ hắn mới tính tại trường này chờ đợi thời gian một ngày, nói cách khác tại không đến thời gian một ngày bên trong, hắn cũng đã trải qua hai gián tiếp tạo thành chết nguy cơ. Loại này gặp nạn xác suất đã khá cao, lại biết bắt nhất một điểm là hắn hiện tại đã mất đi quỷ vật thể chất, gặp nạn cũng chỉ có thể lựa chọn kiên trì đào tẩu. Đây mới là nhất làm cho hắn cảm thấy nhức đầu địa phương. Cái này cũng không khỏi để hắn nghĩ tới lần kia tại quán cà phê định ngày hẹn Ngô Địch thời điểm, nghe lén đến Ngô Địch cùng Từ Thiên Hoa nói chuyện phiếm, Ngô Địch tại khảo hạch cao cấp chủ quản thời điểm, trọn vẹn bị quỷ vương truy sát 5 ngày 5 đêm. Cho dù Ngô Địch khi đó có ác quỷ thực lực cấp bậc, nhưng là tại quỷ vương trước mặt, cái kia một chút thực lực cũng không có cơ hồ không có gì khác nhau, tương đối, còn muốn so với hắn tình cảnh trước mắt càng hỏng bét. Nếu như ngay cả này một ít khó khăn đều nhịn không quá đi, chờ khảo hạch cao cấp chủ quản thời điểm cũng là tương đương chịu chết. Hạ Thiên Kỳ âm thầm cho mình động viên, cứ việc theo các học sinh bị sát, bọn hắn ở sau đó trong vòng một ngày tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm, nhưng nếu như hướng tốt nghĩ lại là một cái rèn luyện ý hắn trí lực cơ hội. Bất cứ chuyện gì đều tồn tại tính hai mặt, nếu như một lòng chú ý đến một mặt xấu, như vậy thì là hỏng bét cực độ, nhưng nếu như thay cái góc độ đi xem, thì chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian, đã đến rạng sáng 2 điểm nhiều. Đêm nay nhất định là một cái tràn ngập giết chóc cùng máu tanh ban đêm, có lẽ là vừa mới bắt đầu, hoặc là tiếp tục. Mục Tử Hy Lãnh Nguyệt bọn hắn bên kia thế nào, hắn hiện tại là không có cái kia tâm tư đi quản, bất quá lấy Mục Tử Hy đầu não, lấy Lãnh Nguyệt đối với sự kiện linh dị hiểu rõ cùng kinh nghiệm, nghĩ đến sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì. Về phần Từ Thiên Hoa bọn hắn, khó nghe chút mà nói có chết hay không cùng hắn có mao quan hệ. Nữ sinh lầu ký túc xá, lầu ba gian nào đó ký túc xá. Đỉnh đầu quạt ô ô chuyển, tại tĩnh mịch ban đêm bên trong nghe, tựa như là bị khóa ở lồng sắt bên trong hải nhi khóc nỉ non. Cửa sổ tuy bị màn cửa che khuất hơn phân nửa, nhưng là ưu ám ánh trăng hay là xuyên thấu qua biên giới khe hở bắn ra tiến đến một chút, tại hai bên giường chiếu ở giữa hành lang bên trên lưu lại một đoàn ánh sáng ngông lung vòng. Cùng túc xá nữ sinh đều đã ngủ, đều tiếng hít thở tại Từ Thiên Hoa bên thai có chút vang lên. Cùng Lãnh Nguyệt vận mệnh, Từ Thiên Hoa tại các học sinh trong mắt cũng là một cái trinh cống nữ sinh. Chỉ là so với Lãnh Nguyệt tại các học sinh xem ra phong hoa tuyệt đại, lãnh diễm cao thiêu bất đồng chính là Từ Thiên Hoa còn lại là một cái lại béo lại xấu, đồng thời mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu lưu ban sinh. Cứ việc làm một cái hơn 40 đại thúc, hắn tịnh không để ý những này bên ngoài đồ vật, nhưng là mỗi ngày bị một đám tiểu thí hài rêu cận, lấy một cái nữ học sinh thân phận ở tại nữ sinh trong túc xá, cái này không chút nào khoa trương, thật sự là đem hắn tấm mặt mo này đều bị mất hết. Cũng may là những người khác không biết thân phận của hắn bây giờ, không phải nếu là hắn thật sự có may mắn sống sót, liền tất nhiên sẽ trở thành những người khác cho cười. Nhất là truyền đến Hạ Thiên Kỳ, Mục Tử Hy, thậm chí là Ngô Địch loại người này trong lỗ thai. Đương nhiên, hắn không đi chủ động tìm kiếm Hạ Thiên Kỳ bọn hắn, cũng không phải là vì ngại mất mặt, dù sao mặt mũi vật này cùng sống tướng mệnh so không nói là hoàn toàn không đáng một đồng, nhưng tối thiểu không tồn tại giá trị gì. Hắn là cảm thấy đã chính mình thu được thân phận học sinh, cứ việc chính mình nhìn chính mình hay là dáng vẻ đó, nhưng là tại các học sinh trong mắt nhưng căn bản bất đồng, bởi vậy hắn cũng suy đoán Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cũng sẽ cũng giống như mình. Đồng dạng lấy thân phận học sinh xen lẫn trong các năm tổ trong lớp. Không tốt lần lượt đi tìm là một mặt, càng quan trọng hơn còn lại là pháp lực của hắn mất hết, nghĩ đến những người khác cũng sẽ cùng hắn, lời như vậy hắn liền là đem tất cả mọi người tìm tới cũng không có gì tính thực chất tác dụng. Bởi vì mấy cái người bình thường đợi cùng một chỗ, ngoại trừ có thể đem mục tiêu phóng đại bên ngoài, cũng không thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Kết quả là gặp được quỷ vật vẫn là phải trốn, cho nên cùng dạng này, hắn chi bằng an vu hiện trạng. Tranh thủ kéo tới Lương Như Vân bên kia thoát khốn mà ra, đem thi triển nguyền rủa ác quỷ xử lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền xem như Lương Như Vân làm không xong ác quỷ, lần này đoàn đội sự kiện cuối cùng đều là thất bại, với hắn mà nói cũng không có gì. Cũng không phải hắn không thèm để ý sẽ cong lên vinh dự điểm nợ nần, mà là hắn đối với cuối tháng muốn tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch không có chút nào lòng tin. Cái gọi là sống sót càng lâu liền càng nghĩ sống, tiểu hài tử căn bản không cảm thấy tử vong có cái gì. Hoặc là nói bọn hắn căn bản là cái gì còn không sợ, cho nên mới sẽ có câu kia ngẽ con mới để không sợ cọp. Nhưng là trưởng thành theo tuổi tác, lịch duyệt tăng trưởng, người lá gan liền sẽ càng ngày càng nhỏ, chỗ buồn lo sự tình liền sẽ càng ngày càng nhiều, đồng thời thì cũng sẽ càng thêm tiết mệnh. Cho nên cứ việc đối chính mình có thể thông qua cao cấp chủ quản khảo hạch rất không có lòng tin, nhưng là Từ Thiên Hoa lại là rất khát vọng có thể sống sót. Hắn từng bước từ phổ thông viên chức nhịn đến chủ quản, cứ việc trong đó có nhất định vận khí thành phần. Nhưng là cái này cũng không thể rời bỏ tự thân đủ loại nhân tố. Không trở thành chủ quản trước, hắn cưỡng bách chính mình tiếp nhận trước mắt vận mệnh, buộc mình tại sự kiện giữa tỉnh táo, không biết có bao nhiêu, hắn đều cho là mình chết chắc, nhưng cuối cùng hắn vẫn là sống tiếp được. Hắn cùng Phó Hải Nghĩa đều thuộc về tại sóng lớn đãi cắt sau sở chỉ còn lại mấy người, bọn hắn hoàn toàn nương tựa theo tham dự giải quyết công ty sai khiến sự kiện, dùng cái này làm ban thưởng cường hóa tự thân, một bước như vậy bước tấn thăng đến chủ quản cấp bậc. Chỗ xấu là bọn hắn tốc độ phát triển so với Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt muốn chậm quá nhiều. Nhưng chỗ tốt là, bọn hắn có được rất nhiều cho điểm ban thưởng, có thể đổi lấy rất nhiều thư pháp dược thủy để mà bảo mệnh. Mà tại trở thành chủ quản về sau, Minh Phủ toàn bộ tài nguyên cơ hồ đều cho bọn hắn, cái này cũng tránh khỏi hắn đi tham dự một chút công ty sai khiến sự kiện, mà ngẫu nhiên sự kiện, hắn lại không ham đi tìm những cái kia ngoài định mức vinh dự điểm, cho nên đủ loại nguyên nhân đưa đến hắn tại sau khi tấn thăng tiến bộ chậm chạp. Về phần Phó Hải Nghĩa cũng là như thế, gần giống như hắn tại tấn thăng đến chủ quản sau trên cơ bản liền dừng lại. Thực lực vẫn tại lệ quỷ cấp bậc sơ kỳ trình độ, chỉ dựa vào lấy vinh dự điểm tiến hành cơ sở cường hóa, tự thân cũng không rèn luyện, cũng không đi nghĩ biện pháp tăng lên. Nói đơn giản một chút, tại Lương Như Vân tiếp nhận thứ ba Minh Phủ sau làm ra cưỡng chế cao cấp chủ quản khảo hạch, liền là chuyên môn đối phó hắn cùng Phó Hải Nghĩa loại người này. Bởi vì sớm tại Lương Như Vân còn không có tiếp nhận thứ ba Minh Phủ trưởng khống quyền lúc, liền có nói qua hắn cùng Phó Hải Nghĩa loại này không lý tưởng, hắn lúc ấy liền là chỉ thuần túy nghe một chút, căn bản xem thường, ai có thể nghĩ tại Lương Như Vân tiếp nhận về sau, liền làm ra đến như vậy vừa ra. Phó Hải Nghĩa bởi vì sớm so với hắn tấn thăng một đoạn thời gian, cho nên hắn dẫn đầu bị cưỡng chế tham dự khảo hạch, tiếp nhận liền như là Phó Hải Nghĩa tại tham dự khảo hạch trước nói với hắn như thế, hắn loại thực lực này người đi tham dự khảo hạch liền muốn đi chịu chết. Như vậy cũng tốt so là ngay cả lệ quỷ thực lực cấp bậc đều không có, liền chạy tới đây tham dự chủ quản cấp đoàn đội sự kiện, căn bản lại không tồn tại khả năng sống sót. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 42, bên ngoài túc xá khẽ gọi. Nô địch tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch thời điểm, là bị một cái quỷ vương truy sát 5 ngày 5 đêm. Bởi vì Ngô Địch khi đó liền đã đạt tới ác quỷ cấp bậc, cho nên hắn mới có như vậy một tia mạng sống hy vọng. Nếu đổi lại là hắn, đừng nói là tại quỷ vương truy sát hạ mạng sống, dù là liền là tại ác quỷ truy sát hạ mạng sống, hắn cũng chạy không thoát một ngày. Rất nhiều người đều nói là vận khí quyết định thực lực, nhưng trên thực tế nếu như ngươi không có thực lực, nhưng là vận khí lại đủ tốt, chỉ có thể nói rõ ngươi lại so với những vận may kia kém người chết càng nhanh. Có thể lại lần nữa người chống đỡ xuống tới. Lại gắng gượng qua phổ thông viên chức thời kỳ, tấn thăng làm chủ quản người, liền không tồn tại vận khí kém người, bởi vì nhưng phàm là vận khí kém người cũng đã chết rồi. Hắn cũng không phủ định cao cấp chủ quản khảo hạch không phải một cái cơ hội, bởi vì chỉ cần ngươi thông qua được khảo hạch, ngươi liền có thể tại Minh Phủ có được càng nhiều, ngươi liền có thể biết càng có nhiều quan Minh Phủ bí mật, trưởng khống càng nhiều người vận mệnh. Không hề nghi ngờ đây là một cái cơ hội, nhưng là hắn nhưng căn bản nắm chắc không được. Cho nên nếu như hắn có thể lựa chọn, thà rằng không cần cơ hội này, đem cơ hội này cho người khác, hắn chỉ cần có thể một mực duy trì hiện tại loại trạng thái này liền thỏa mãn. Cứ việc Từ Thiên Hoa cũng rõ ràng, cảnh giới quyết định ngươi hạn cuối, cách cục quyết định ngươi hạn mức cao nhất, hắn cũng thừa nhận chính mình là một cái đã không có cảnh giới cũng không có cách của người, cho nên hắn không muốn lẫn vào quá tốt, chỉ nghĩ tại Minh trong phủ có mạng sống. Liên dù là Minh phủ liền là một cái ngục giam, chỉ có chừa cho hắn cái mạng tại, hắn liền nguyện ý cả một đời đợi ở bên trong. Nói không khoa trương, toàn bộ Minh Phủ coi như hắn những loại người này nhiều nhất, bởi vì nhưng phàm là có cảnh giới hoặc là có cách của người, tuyệt đại đa số đều đã chết rồi, về phần còn lại cái kia bộ phận thành Minh Phủ đỉnh cao nhất tồn tại. Lương Như Vân là đang buộc bọn hắn hướng phía mục tiêu cao hơn, càng tự do phương hướng đi cố gắng, nhưng là hắn nhưng căn bản không cần những thứ này. An nhàn liền rất tốt, vì cái gì không phải đi lên đâu. Dù sao người với người là không giống. Cũng không phải là mỗi người tại trọng áp phía dưới đều có thể ngồi xổm thấp sau đó nhảy cao, tuyệt đại đa số người đều là tại trọng áp hạ trực tiếp ngồi trên mặt đất, từ đây không gượng dậy nổi. Liên quan tới vấn đề này, hắn có tìm Lương Như Vân phản ứng trải qua một lần, nhưng Lương Như Vân lại châm chọc hắn dừng lại. Đương nhiên, cái kia lần nói cũng không tốt nghe, liền rõ ràng nói cho Lương Như Vân, cũng không phải là mỗi người đều giống như ngươi, cũng không phải là mỗi người đều đem Minh Phủ xem như ngục giam, đều đem tự do coi là truy cầu. Đồng thời hắn cũng có cảnh cáo Lương Như Vân, nói Lương Như Vân cách làm này, sẽ để cho thứ ba Minh Phủ suy bại càng nhanh, bởi vì tuyệt đại đa số người đều là thằng ngu không chịu nổi. Liên là có thể nâng đỡ, có khát vọng cơ hội xoay người, những người kia cũng đều không còn chủ quản tầng, mà là đang cơ sở, nhưng là ngươi nhưng căn bản không phát hiện được bọn hắn. Nhưng hiển nhiên, hắn nói với Lương Như Vân những này không có đưa đến dù là chút nào tác dụng. Trên thực tế toàn bộ thứ ba Minh Phủ cũng không có người minh xác biết Lương Như Vân đến cùng là thế nào nghĩ. Cứ việc nhìn qua Lương Như Vân vì thứ ba Minh Phủ lớn mạnh làm rất nhiều chuyện, nhưng này chút có thể nhìn thấy, có thể phân tích ra được tốt, đều là xây dựng ở lý tưởng hóa trên cơ sở. Nhưng mà lý tưởng cùng hiện thực hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống, một khi rơi xuống trong hiện thực đi áp dụng, chẳng những cao cấp chủ quản số lượng sẽ không gia tăng, liền ngay cả có thể đạt tới chủ quản cấp đều sẽ trở nên càng ngày càng ít. Cuối cùng xuất hiện đứt gãy tình huống. Hắn đã thấy thứ ba Minh Phủ tương lai, thứ ba Minh Phủ có lẽ tại Lương Như Vân trong tay còn sẽ không triệt để diệt vong, nhưng là nếu như chờ đến Lương Như Vân tấn thăng làm quản lý, đem thứ ba Minh Phủ trưởng khống quyền giao ra, như vậy thì là thứ ba Minh Phủ triệt để diệt vong thời điểm. Đến lúc đó, có lẽ đối cao cấp chủ quản nhóm ảnh hưởng không lớn, bởi vì bọn hắn đã là đứng tại hiện thực đỉnh cao nhất, đối với phổ thông viên chức ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì phổ thông viên chức hoặc là bị cái khác hai nhà Minh Phủ hút vào, hoặc là liền tự sinh tự diệt. Chỉ có chủ quản cấp người là thảm nhất, bởi vì mỗi người tại tấn thăng chủ quản lúc, cũng sẽ ở trong khảo hạch bị giết chết, nói trắng ra là liền là từ bọn hắn đến cao cấp chủ quản trong quá trình này, bọn hắn là từ thứ ba Minh Phủ mua mệnh. Một khi thứ ba minh phủ xong đời, như vậy cùng nó ký kết hợp đồng những cái kia chủ quản cũng sẽ cùng nhau xong đời. Những người khác không biết bí mật này, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, tại hắn nghĩ đến Lương Như Vân sẽ đối với cái khác hai nhà minh phủ một nhẫn lại nhẫn, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là sợ hai minh phủ chi chiến bộc phát, thứ ba minh phủ một khi bị diệt mất, như vậy tất cả chủ quản đều sẽ đi theo cùng nhau bị diệt. Từ Thiên Hoa không nhúc nhích nằm tại có chút cứng rắn trên giường, trong đầu không khỏi nhớ lại hắn khi tiến vào minh phủ sau từng màn. Đều nói người tại tối lúc tuyệt vọng, sẽ không tự chủ được nhớ tới một chút ký ức khắc sâu sự tình. Từ Thiên Hoa hiện tại chính là như vậy, hắn cảm thấy mình tâm thái đã sợ, có lẽ từ hắn biết được Phó Hải Nghĩa khảo hạch thất bại một khắc kia trở đi, sinh hoạt liền đã trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Ai? Từ Thiên Hoa dùng sức vuốt vuốt mặt, trong nội tâm ám chỉ mình không thể quá bi quan, nếu như ngay cả hắn đều không có lòng tin, đều cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, như vậy chi bằng chết ở chỗ này tới bất việc, không phải ai nào biết tại cao cấp chủ quản trong khảo hạch lại sẽ tao ngộ đáng sợ cỡ nào sự tình. Từ Thiên Hoa nghĩ như vậy, nỗi lòng lên liền bình phục rất nhiều, chờ mình cũng định lúc này thiết đi. Nhưng đang lúc hắn vừa mới đem thân thể lật đi một bên thời điểm, liền nghe được từ ngoài cửa trong hành lang, truyền vào đến một chuỗi nhẹ giọng kêu gọi. Kỳ Hiểu Hiểu, Kỳ Hiểu Hiểu. Thanh âm là một loại thanh âm tương đối khô khốc giọng nữ, cứ việc không phải rất lớn tiếng, nhưng ở dưới mắt loại hoàn cảnh này bên trong, lại lệnh Từ Thiên Hoa nghe được rõ ràng. Từ Thiên Hoa không dám động, Kỳ Hiểu Hiểu là ngủ ở hắn giường trên một người nữ sinh, hắn mắt nhìn thời gian. Dạng sáng 2:30 chia, không hề nghi ngờ tại trong cái thời gian này, không có người nào sẽ không có việc gì nhàn ghé vào cửa ký túc xá bên ngoài, hô trong môn những cái kia đang ngủ ngon người. Cách. Dương chiếu ở thời điểm này đột nhiên bỗng núp đích, Từ Thiên Hoa cứ việc không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm giác được, ngủ ở giường trên Kỳ Hiểu Hiểu nghe được đến từ ngoài cửa thanh âm, đồng thời ở thời điểm này từ trên giường ngồi dậy. Ngoài cửa không có thanh âm, mà ngủ ở hắn giường trên nữ sinh cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì động tác. Từ Thiên Hoa tưởng tượng thấy nữ sinh kia giờ phút này hẳn là chính trực không có ngồi, tiếp theo ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm bị hắc ám thôn phệ cạnh cửa. Sau đó sẽ phát sinh cái gì Từ Thiên Hoa cũng không biết, bởi vì trong lòng hắn một chút ngọn nguồn đều không có, dù sao pháp lực hoàn toàn biến mất, lại là tại ký túc xá như thế một cái tương đối phong bế trong không gian, một khi có cái gì quỷ đồ vật xông tới, như vậy sẽ chỉ là một con đường chết. Đang chờ Từ Thiên Hoa trong nội tâm bất ổn, không biết nên làm sao bây giờ tốt thời điểm. Liền nghe ngoài cửa trong hành lang lại truyền vào đến liên tục hai tiếng khẽ gọi. Kỳ Hiểu Hiểu. Kỳ Hiểu Hiểu. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 43, tiếp 2:3. Cách. Dương chiếu vào lúc này lại bỗng núp đích, Từ Thiên Hoa ngừng thở không dám phát ra tiếng, thân thể càng là duy trì trước đó tư thế một cử động cũng không dám. Kỳ Hiểu Hiểu. Kỳ Hiểu Hiểu. Đến từ ngoài cửa thanh âm lại lần nữa như có như không truyền vào. Cách. Cách. Dương chiếu liên tiếp động hai lần. Về sau Từ Thiên Hoa liền nghe được một tiếng hai chân giẫm tại hắn trên giường âm vang, không hề nghi ngờ, giường trên nữ sinh kia đã từ phía trên đi xuống, đồng thời nàng hai cái chân liền giẫm tại hắn trải lên. Từ Thiên Hoa cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, cảm thấy cái kia vừa mới xuống nữ sinh ngay tại lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Cứ việc quạt ở trên đỉnh đầu ô ô chuyển, nhưng là Từ Thiên Hoa trên thân dĩ nhiên đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, đang lúc hắn khó mà chịu đựng, dự định đem thân thể trái lại thời điểm, liền nghe nữ sinh kia đột nhiên cười khẽ một tiếng. Tiếng cười đột ngột vang lên, khiến cho Từ Thiên Hoa trái tim càng là đống nhiên nhảy mấy lần, cũng may là tiếp xuống hắn lại nghe thấy nữ sinh chân trần dẫm ở trên mặt đất thanh âm, không bao lâu liền nghe một chuỗi rất nhẹ tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cửa ký túc xá được mở ra, sau đó lại bị giam lên, Từ Thiên Hoa lúc này cũng đem thân thể xoay chuyển trở về, có chút ngẩng đầu hướng phía cạnh cửa nhìn lại. Ký túc xá nhóm nhìn qua tựa như là trước kia, quan rất nghiêm mật. Phía ngoài trong hành lang không có chút nào tiếng vang truyền vào đến, ngoại trừ hắn giường trên trở nên giống tuyết bên ngoài, liền phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua. Từ Thiên Hoa mấp máy hắn phát khô bờ môi, một viên bất an trái tim đã cao cao treo lên. Không hề nghi ngờ, căn này nữ sinh ký túc xá đã phát sinh quái sự, nếu như hắn lại tiếp tục chờ đợi, còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà nguy hiểm lại cũng không tại trong túc xá, mà hiển nhiên tại bên ngoài túc xá hành lang, nếu như hắn hiện tại mạo muội ra ngoài, rất khó nói không phải tự chui đầu vào lưới. Từ Thiên Hoa nội tâm đang xoắn suýt lấy, bất quá không có để hắn xoắn suýt quá lâu, từ ngoài cửa hành lang liền lại truyền vào một tiếng nữ nhân khẽ gọi. Diêu Tuyết. Nghe được cái này giống như địa ngục ma âm gọi tiếng, Từ Thiên Hoa sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Diêu Tuyết là ngủ ở hắn bên trái giường chiếu nữ sinh, hắn hiện tại mở to mắt liền có thể thấy rõ ràng nàng. Nữ sinh còn tại ngủ say lấy, chỉ bất quá lông mày của nàng có chút nhếch lên. Chân mền cơ hồ đã hoàn toàn rơi trên mặt đất, hai cái đùi có chút nâng lên một chút. Diêu Tuyết, Diêu Tuyết. Đến từ hành lang gọi tiếng lại lần nữa rõ ràng truyền vào đến, mà lần này, giọng nữ nguyên bản hai mắt nhắm chặt thì bỗng nhiên mở ra. Loại này mở ra nhìn qua tựa như là làm một cái vô cùng đáng sợ ác ngộng, bị đột nhiên ở giữa làm tỉnh lại. Sau đó, nữ sinh chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, đầu tại hướng về hai bên chuyển động mấy lần về sau, ánh mắt của nàng thì nhắm ngay cạnh cửa. Từ Thiên Hoa thanh tỉnh cũng không có bị nữ sinh phát hiện, hắn lúc này cũng đem đầu nâng lên chút, đồng dạng hướng phía cửa túc xá nhìn lại. Nhưng không biết là bởi vì trong túc xá tương đối tối nguyên nhân, hay là cửa túc xá lên vốn cũng không có chỗ kỳ quái gì, hắn không thấy gì cả. Diêu Tuyết. Từ Thiên Hoa vừa mới đem đầu buông xuống, ngoài cửa liền lại chuyển tới loại kia đáng sợ gọi tiếng, nữ sinh đang nghe gọi tiếng hậu thân tử chấn động mạnh một cái, tiếp theo liền chuyển đầu phi thường đột ngột nhìn về phía Từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa con mắt bởi vì sợ hãi mà mở thật lớn, nữ sinh ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hắn, tiếp lấy vậy mà lên tiếng đối hắn cười khẽ một tiếng. Nữ sinh tiếu dung có loại không nói ra được xâm nhiên, cứ việc cũng trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng là giống như bây giờ không có chút nào phản kháng lực tình huống, lại là từ hắn trở thành chủ quản đến nay lần thứ nhất. Nữ sinh xâm nhiên tiếu dung một mực treo ở trên mặt, về sau nàng liền từ trên giường xuống tới, tại Từ Thiên Hoa trong tầm mắt, từng bước đi hướng cửa túc xá. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cửa túc xá bị nữ sinh kéo ra, trong hành lang hắc ám hoàn toàn chạy vào, Từ Thiên Hoa ánh mắt một mực đang nữ sinh trên thân. Mà liền tại nữ sinh đi ra trong nháy mắt đó, hắn mơ hồ trong đó thấy được một cái màu đỏ móng vuốt ở trước cửa chợt lóe lên. Tiếp theo, cửa túc xá liền lại một lần nữa bị đóng lại. Hiển nhiên, trước đó đóng cửa cũng không phải là cái kia hai cái đi ra nữ sinh, mà là cái kia màu đỏ móng vuốt. Có một cái quỷ ngay tại ngoài cửa. Chuyện của tôi nét. Từ Thiên Hoa trong nội tâm phi thường vững tin điểm này, nhưng là hắn nhưng lại không biết chính mình nên làm như thế nào. Nếu như đổi lại tại dĩ vãng sự kiện bên trong, hắn nhất định sẽ không giống hiện tại như vậy bối rối, nhưng lúc này đây bất đồng, đây là một cái bất cứ chuyện gì đều có thể sẽ phát sinh nguyên rủa, mà hắn cũng không phải là dĩ vãng có thể phóng thích chú thuật chủ quản, mà vẹn vẹn chỉ là một cái có chút kinh nghiệm người bình thường mà thôi. Thực lực quyết định lòng tin, đã mất đi pháp lực đối với hắn loại tính cách này người mà nói, cơ hồ chẳng khác nào đã mất đi toàn bộ. Cái này giống như là hắn đối đãi Hạ Thiên Kỳ trước sau thái độ chuyển biến. Khi Hạ Thiên Kỳ vẫn là hắn cấp dưới lúc, hắn sẽ biểu hiện cao cao tại thượng, hắn sẽ biểu hiện chẳng thèm ngó tới, nhưng là đợi đến Hạ Thiên Kỳ tấn thăng đến chủ quản về sau, lúc trước hắn tất cả cảm giác ưu việt liền đều biến mất. Vẹn vẹn vài phút thời gian bên trong, trong túc xá liền thiếu đi hai người, cái kia hai nữ sinh theo Từ Thiên Hoa tuyệt đối là chết chắc, chỉ là hắn còn không dám xác định, kế tiếp còn không có người thứ ba rơi vào đồng dạng tình cảnh. Nhưng hiện thực chính là như vậy, tiểu gì cũng sẽ hướng phía ngươi lo lắng nhất phương hướng phát triển. Sau đó đưa ngươi triệt để ném vào địa ngục. Từ Thiên Hoa vừa còn tại cầu nguyện, đến từ ngoài cửa gọi tiếng có thể cứ thế biến mất, ngoài cửa lại một lần truyền vào nữ nhân kia cực kỳ khô khốc thanh âm. Tôn Di Nhiên. Lần này cái thanh âm kia gọi đến hay là gian túc xá này bên trong nữ sinh kia là trừ hắn bên ngoài, trong túc xá chỉ còn lại một người nữ sinh. Từ Thiên Hoa cảm thấy hắn nhất định phải làm chút gì, nếu như lại như thế tiếp tục nữa, như vậy chờ đến nữ sinh này cũng bị cái thanh âm kia giao ra về sau. Kế tiếp chết người nhất định sẽ đến phiên hắn. Cho nên vô luận có hay không biện pháp ngăn cản, hắn hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, là không thử không được. Từ Thiên Hoa hung hăng cắn răng, lúc này cũng không còn tiếp tục nằm tại trên giường giả chết, mà là thận trọng từ trên giường xuống tới, tiếp theo đi tới sắt vách trải trước. Nữ sinh còn đang ngủ lấy, Từ Thiên Hoa tới sau thăm dò tính lấy tay vô vô nữ sinh kia mặt, hiển nhiên là dự định đưa nàng đánh thức. Nhưng là nữ sinh lại không phản ứng chút nào. Thẳng đến cái kia thanh âm đáng sợ lại lần nữa vang lên. Tôn Di Nhiên. Thanh âm truyền vào đến, nguyên bản ngay tại ngủ say nữ sinh đột ngột mở mắt, nữ sinh con mắt vốn là rất lớn, lại bởi vì giống như là mơ tới cái gì đáng sợ sự tình, cho nên lúc này con mắt hoàn toàn là trừng mắt. Nhưng mà Từ Thiên Hoa rõ ràng liền cùng nàng mặt đối mặt, nhưng là nữ sinh lại hoàn toàn không có phản ứng, xem ra tựa như là mất hồn. Từ Thiên Hoa nhìn thấy nữ sinh cái dạng này, liền phất tay cho nữ sinh một bạt tai, ý đồ đem nữ sinh cho thức tỉnh. Nhưng lại lần nữa bị, ngoài cửa cái kia đáng chết thanh âm ngăn cản. Tôn Di Nhiên. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 44, gian nan. Nghe được cái này âm thanh khô khốc khẽ gọi, nữ sinh lập tức giống điên cuồng từ trên giường ngồi dậy. Từ Thiên Hoa trong lòng thầm mắng một câu đáng chết, liền ngạnh sinh sinh đem nữ sinh đặt tại trên giường. Giường chiếu phát ra thông tiếng vang, tại tĩnh mịch trong túc xá quanh quẩn. Từ Thiên Hoa lại lần nữa bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Sợ mình vừa rồi làm ra thanh âm đưa tới bên ngoài con quỷ kia chú ý hắn không còn dám co hành động, ấn ở tay của nữ sinh dần dần bung ra, mà tại mất đi khống chế của hắn về sau, nữ sinh kia thì lại thẳng tắp ngồi dậy. Tôn Di Nhiên! Tôn Di Nhiên! Ngoài cửa vào lúc này liên tục vang lên hai tiếng khẽ gọi, tiếp lấy liền thấy nữ sinh kia trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười quỷ dị. Từ Thiên Hoa sợ hãi nhìn xem nữ sinh kia, liền thấy nữ sinh kia lại trực tiếp mở miệng đối với hắn thanh âm khô khốc nói. Đừng có gấp, kế tiếp liền là ngươi. Nói xong, nữ sinh thì một tay lấy Từ Thiên Hoa từ phía trên đẩy xuống dưới. Từ Thiên Hoa bị ngã quá sức, không khỏi phát ra kêu đau một tiếng, mà người học sinh kia lúc này thì cũng từ trải lên xuống tới, chân trần chậm rãi đi cạnh cửa. Từ Thiên Hoa ánh mắt đờ đẫn nhìn xem nữ sinh kia mở cửa đi ra ngoài, tiếp lấy lại lần nữa nhìn thấy cái kia màu đỏ móng vuốt đóng cửa lại. Một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác hoàn toàn bao vây Từ Thiên Hoa, trong túc xá hết thảy ở bốn người, hiện tại có ba người đều bị ngoài cửa cỗ lực lượng kia kêu lên, đồng thời, hắn vừa mới còn nhận được đến từ cảnh cáo của nó. Từ Thiên Hoa thật sự là không biết nên làm sao bây giờ tốt, ra ngoài là tự ném tử lộ, ở lại chỗ này lại khó tránh khỏi bị cỗ lực lượng kia kêu lên đi giết chết, có thể nói là đào tẩu cũng là chết, lưu tại nơi này vẫn là phải chết. Dù sao cũng là một lần chết, để Từ Thiên Hoa sinh ra một loại muốn có vẻ như đánh cược một lần suy nghĩ. Hắn cùng những nữ sinh kia đều là người bình thường, đã những nữ sinh kia có thể bị cỗ lực lượng kia ảnh hưởng, cũng bị kêu lên đi giết chết, như vậy nếu đổi lại là hắn khó tránh khỏi có thể như vậy. Thế là dãy rùa nghĩ nghĩ, Từ Thiên Hoa liền từ trên mặt đất đứng lên, tiếp theo kiên trì bước nhanh đi tới trước cửa, một cái kéo ra cửa túc xá. Trong hành lang tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, siêu siêu gió lạnh thổi đến Từ Thiên Hoa một trận tê cả da đầu, hắn mở ra vinh dự bề ngoài đèn tin công năng, sau đó hướng phía hành lang hai đầu chiếu chiếu. Hành lang dài dằng dặc bên trong không có một ai. Điều này không khỏi làm Từ Thiên Hoa lại lần nữa lâm vào đang do dự, đến cùng là lên lầu hay là xuống lầu. Hoặc là dứt khoát tại tầng này tìm ở giữa ký túc xá trốn vào đi. Cứ việc cái này nhìn qua là một cái rất đơn giản lựa chọn, nhưng là cái này tại Từ Thiên Hoa trong mắt lại liên quan đến sinh tử. Dù sao hắn biết rõ quỷ vật giết người quy luật, nó sẽ rất ít lựa chọn đối quần thể động thủ, mà là sẽ kiên nhẫn đợi đến lạc đàn thời điểm. Cho nên hắn tuyệt đối không thể thời gian dài bên trong một người, bất kể như thế nào, đều nhất định muốn tìm tới một số người cùng hắn, dạng này cho dù là quỷ vật đại khai sát giới. Bên cạnh hắn cũng sẽ có đống cắt thay hắn tranh thủ chút thời gian. Hướng phía tới gần đầu bậc thang một mặt bước nhanh chạy tới, mà đang chạy quá trình bên trong, hắn thì cảm giác sau lưng trong bóng tối có gì có thể sợ đồ vật ngay tại không ngừng tiếp theo hắn. Thế nhưng là làm hắn dùng vinh dự biểu hướng, về, sau chiếu đi thời điểm, sau lưng lại cái gì đều không tồn tại. Nhưng là liên tiếp mấy lần không xác định quay đầu, lại làm cho hắn mơ hồ trong đó thấy được một cái màu đỏ cái bóng. Từ Thiên Hoa trái tim đã nâng lên cổ họng bên trên. Lúc này cũng không dám lại tiếp tục trốn xuống dưới, bận điệu tìm ở giữa không có khóa môn ký túc xá chui vào. Không bị khống chế thô thở gấp, Từ Thiên Hoa thân thể dán tại trên cửa, một bên lắng nghe động tĩnh ngoài cửa, một bên dưới ánh mắt ý thức quan sát đến gian túc xá này nội cảnh. Trong túc xá bốn tấm trên giường chỉ có ba cái giường chiếu ngủ người, trong đó một trường dưới giường không có người tại, không biết nguyên bản ngủ ở trên giường nữ sinh kia đến tuột cùng là không còn, hay là gian túc xá này bên trong căn bản chính là ba người. TT Trong hành lang vang lên từng chuỗi móng vuốt xẹt qua vách tường thanh âm, đồng thời từ thanh âm mạnh yếu phán đoán, trong hành lang vật kia ngay tại một chút xíu tiếp theo nơi này. Từ Thiên Hoa bận bịu khóa lại cửa túc xá, bước nhanh đi vào giường chiếu vị trí, tới sau hắn theo bản năng nhìn thoáng qua ngủ ở trên giường ba nữ sinh, cái này xem xét không khỏi dọa đến hắn phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì cái này ba nữ sinh không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị kêu lên đi hắn cái kia ba tên bạn cùng phòng. Các nàng tại sao lại ở chỗ này? Từ Thiên Hoa không biết ba người này tại sao lại xuất hiện ở gian túc xá này bên trong, hắn run rẩy giơ tay lên, tiếp theo tới gần bên trong một cái nữ sinh cái mũi, kết quả nữ sinh này đã mất đi hô hấp. Nói cách khác, lúc này đang nằm tại trên giường ba cái nữ sinh, căn bản chính là ba cái người chết. Ánh mắt hoảng sợ điều chỉnh tiêu điểm tại gian kia trống rông dưới giường bên trên, Từ Thiên Hoa trong nội tâm đột nhiên có một cái tuyệt vọng phỏng đoán, gian túc xá này căn bản chính là lúc trước hắn đợi đến cái kia một gian. Hắn thuận hành lang chạy trốn một vòng. Nhưng mà kết quả lại vẫn là về tới nơi này. Đóng chặt cửa túc xá vào lúc này bắt đầu run rẩy, hiển nhiên là bên ngoài có đồ vật gì muốn tiến đến, đồng thời nó đẩy cửa lực đạo đang dần dần tăng cường lấy. Cung đường mặt lộ phía dưới, Từ Thiên Hoa đột nhiên thấy được bị màn cửa che khuất hơn phân nửa cửa sổ, thế là hắn lúc này không chút nghĩ ngợi nhảy lên bệ cửa sổ, tiếp theo mở ra cửa sổ. Gió lạnh thổi vào, Từ Thiên Hoa toàn thân đều đang đánh lấy run rẩy, cửa túc xá rung động tại thời khắc này không hiểu ngừng lại. Nhưng là từ ngoài cửa hành lang lại vang lên một tiếng tựa như địa ngục ma âm. Từ Thiên Hoa. Từ Thiên Hoa thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, nhưng cả người lúc này đã hướng phía dưới lầu rơi xuống. Mở to hai mắt đỏ bừng một mực nhìn lấy sắc trời bên ngoài dần dần sáng lên, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thở dài một cái, chỉ cảm thấy cái này tràn ngập tử vong nguy cơ một đêm rốt cục gắng vượt qua. Bởi vì đụng nát túc xá pha lê, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng bị túc quản gọi đến hỏi lời nói, kết quả lãng phí hắn 300 khối tiền, mới xem như đem chuyện nhỏ này bãi bình. Trước đó cùng hắn ở cùng một chỗ mấy cái kia học sinh đã không thấy, bất quá bọn hắn tử vong cũng không có gây nên nhân viên nhà trường, thậm chí là các học sinh chú ý. Bất quá khi hắn ngày thứ 2 đi vào lớp học thời điểm, trong lớp nhân số đã thiếu một nửa. Có thể thấy được, những cái kia không có tới đi học học sinh đều tại tối hôm qua bị giết chết. Cũng may là Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt không có việc gì, bất quá hai người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, Lãnh Nguyệt còn tốt chút, về phần Mục Tử Hy vốn là khó coi trên mặt tức thì bị bắt lấy mấy đầu vết máu. Trên mặt da thịt đều bên ngoài đảo, nhìn cực kỳ dữ tợn. Ba người trạng thái đều không hề tốt đẹp gì, hiển nhiên đều bị giày vò quá sức, cho nên cũng không nhiều lời cái gì, đợi riêng phần mình giản yếu hàn huyên trò chuyện tối hôm qua tao ngộ về sau, liền lại riêng phần mình trở về chỗ lớp học đi. Nhưng mặc cho ai trong nội tâm đều rõ ràng, tiếp xuống một ngày này, sẽ chỉ so với hôm qua, không, hoặc là nói tối hôm qua càng tàn khốc hơn. Trước đó nếu như nói còn có học sinh làm giảm sóc, nhưng là tiếp xuống đâu. Theo học sinh số lượng kịch liệt giảm bớt, bọn hắn đã không có bao nhiêu biện pháp đi ứng phó nguyền rủa giết chóc. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 45, phủ định. Hôm qua có cái hảo bằng hữu đến ta chỗ này, cho nên nhất tiếu hôm qua chỉ đổi mới 2 tấm, thực sự thật có lỗi. Hạ Thiên Kỳ vì thế lo lắng không thôi, nhưng là dưới mắt quá phận lo lắng hiển nhiên cũng không được bất kỳ tác dụng, cho nên hắn hiện tại cũng là nhìn thoáng được, tựa như là hắn đến trường lúc kéo bè kéo lũ đánh nhau, đánh không lại cùng lắm thì liền chạy thôi, bọn hắn đã không làm gì được nguyền rủa bên trong xuất hiện những cái kia quỷ đồ vật, vậy liền không nghĩ đi đối phó, một lòng chỉ nghĩ đến trốn liền tốt. Cứ việc loại chuyện này rất phiền muộn, cũng rất biệt khuất, nhưng là hồi tưởng lại, hắn vừa mới tiến công ty thời điểm không phải cũng là như thế gắng gượng qua tới à? Giữ lại đầu bóng chủ nhiệm lớp, vẫn như cũ đứng trên bục giảng liễu lo không ngừng, lớp học học sinh số lượng giảm bớt hoàn toàn không có gây nên hắn bất luận cái gì chú ý, có lẽ tại ý thức của hắn giữa, nguyên rủa đã hoàn toàn xóa đi những học sinh này sở tồn tại vết tích. Nguyên rủa sở có được loại lực lượng này, khiến cho Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm rất là sợ hãi. Nói thật, tại kinh lịch nhiều hơn, nhìn thấy thi thể nhiều về sau, hắn đối với quỷ vật sợ hãi, đã chưa hề tự bộ dáng trực quan sợ hãi, thăng lên đến đối quỷ vật năng lực sợ hãi bên trên. Trong đó nhất làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, mà có thể làm cho người hoàn toàn lãng quên năng lực. Nếu như đem người so sánh một chương thẻ nhớ, như vậy thẻ nhớ bên trong tồn trữ văn bản tài liệu, chính là người ký ức, nhưng mà quỷ vật lại có thể bằng vào bọn chúng đáng sợ năng lực, đem nguyên bản ký ức xóa bỏ rơi, thậm chí biết dùng một loại khác ký ức thay thế. Nếu nói có một ngày, trí nhớ của hắn cũng sẽ bị quỷ vật thay thế đi, như vậy hắn còn biết là Hạ Thiên Kỳ sao. Hắn trải qua những này, hắn gặp được những người bạn này, hắn chỉ sợ cũng phải hoàn toàn quên sạch sẽ. Nói đến, cái này cùng bị giết chết kỳ thật không có gì khác nhau. Trên đời này có rất rất nhiều sự tình không nói rõ được cũng không tả rõ được, tựa như là trang chu mộng điệp, không có bất kỳ người nào có thể nói rõ ràng, đến cùng là mộng là thật, hay là thật là mộng. Hắn từng nhìn qua một cái để hắn dùng mình phim, phim tên là The Hotter, bộ phim này trên cơ bản không có gì nội dung cốt truyện, đồng thời vừa thối vừa dài, giảng chính là một nữ nhân mang theo mấy đứa bé, cùng đám người hầu sinh hoạt tại một cái đảo nhỏ trong biệt thự cố sự. Vừa thấy thời điểm, thậm chí là nhìn thấy hơn phân nửa, hắn đều cảm thấy cố sự cũ, đồng thời mỗi một lần đều có thể đoán được chuyện phát sinh kế tiếp. Tỷ như trong biệt thự bắt đầu xuất hiện dị hưởng, tỷ như trong nhà hài tử bắt đầu nhìn thấy một chút chuyện cổ quái vật, tỷ như đám người hầu bắt đầu trở nên đặc biệt quỷ dị. Nhiều lần hắn đều nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nhàm chán ngẩn người. Làm sao hắn có một cái thói quen? Cái kia chính là vô luận làm gì cũng phải có bắt đầu có cuối. Nếu như mua một bình rất khó uống đồ uống, cứ việc uống hắn muốn nói hắn cũng sẽ chịu đựng uống xong. Nghe một bài khúc nhạc dạo liền để tâm hắn phiền ca, hắn liền là nghe được muốn đánh người cũng sẽ kiên trì nghe xong. Xem phim, đọc tiểu thuyết đều là dạng này, đã nhìn mở đầu, như vậy vô luận quá trình hay là phần cuối thế nào, hắn đều sẽ kiên trì xem hết. Hắn lúc đi học, bởi vì luôn luôn đánh nhau gặp rắc rối, nhiều lần đều cảm thấy đến trường không có ý nghĩa không muốn lại đến. Nhưng chính là bởi vì muốn đối chính mình có cái bằng giao, với người nhà có cái bằng giao, cho nên hắn hay là kiên trì lên cao trung, đồng thời đi tới Phước Bình thị học đại học. Chính là bởi vì có tập quán này, cho nên hắn cố nén bối rối xem hết bộ phim này, nhưng là phim kết cục lại xuất hiện đảo ngược, cũng để hắn rất là ngoài ý muốn. Đầu tiên bộ này The Hotter đúng là một bộ có quỷ tồn tại phim kinh dị, trên đảo nhỏ ngôi biệt thự kia bên trong cũng đúng là nháo quỷ, mấy cái kia nữ hầu cũng đích đích xác xác tồn tại vấn đề. Nhưng mà chân tướng lại là, cái kia tự cho là trong nhà phòng ở nháo quỷ nữ chủ nhân, cùng nàng sợ hãi bị quỷ tổn thương bọn nhỏ, kỳ thật mới là trong biệt thự chân chính tồn tại quỷ. Mà những cái kia tại bọn chúng cảm thấy là quỷ đồ vật, kỳ thật mới là ở tại người trong biệt thự. Vừa xem hết lúc, hắn chẳng qua là cảm thấy nội dung cốt truyện đảo ngược ưỡn ra hồ dự kiến, về phần kinh khủng cái gì bởi vì không huyết tinh, cũng không có xuất hiện quá mức gâm trầm màn ảnh, cho nên cơ hồ không có kinh khủng địa phương. Nhưng là đang nhìn xong bộ phim này một số ngày sau, hắn nhàm chán ở giữa ngẫu nhiên hồi tưởng lại bộ phim này thời điểm, hắn thì lập tức bị dọa lạnh thấu tim. Phải biết là gan của hắn, tại lúc ấy nhưng cơ hồ lớn đến không biên giới, còn từng bởi vì cùng người đánh cược, một mình chạy tới bãi tha ma ngủ một đêm. Nhưng chính là hắn như thế một cái khi đó không sợ trời không sợ đất chủ, lại bị một bộ cũng không làm sao kinh khủng phim hù dọa. Nhưng hù đến hắn cũng không phải là trong phim ảnh kinh khủng màn ảnh, mà là bộ phim này muốn hướng thế nhân truyền đạt một cái tin tức. Tin tức này chính là, ngươi nhìn thấy, ngươi sở nhận biết, có lẽ toàn bộ đều là sai lầm. Thế nhân đều tham sống sợ chết, bởi vì đều cảm thấy người một khi chết mất, liền cái gì cũng không còn tồn tại, tựa như là đang thi giữa gian lận bị trường học phát hiện bị triệt để xóa tên. Mọi người đều sợ hai quỷ, cho dù Liên không có mấy tuổi tiểu hải tử, đang nghe phụ mẫu nói lên quỷ thời điểm, đều sẽ bị dọa đến khóc lớn kêu to. Chuyện của tôi. Đốt nét vì sao lại dạng này? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cũng là bởi vì mọi người cảm thấy, người là sống, mà giống tử vong, lêu lổng loại hình đồ vật đều là tử vật. Nhưng nếu như đổi một góc độ suy nghĩ, đứng tại quỷ hồn góc độ, như vậy người hay là còn sống sao? Cái này giống như là trăm ngàn chỗ hở thuyết tiến hóa, nhưng vẫn như cũng bị mọi người phụng làm vương đạo, có lẽ cũng không phải là bởi vì không có loại kia học thuyết có thể thay thế nó, mà là bởi vì mọi người không thể nào tiếp thu được bọn hắn người tiền sử, hoặc là người ngoài hành tinh, cũng hoặc là thần tiên loại hình giống loài sáng tạo ra. Hạ Thiên Kỳ trước đó chưa hề hoài nghi tới chính mình, càng chưa hoài nghi tới thế giới, nhưng từ đó về sau, lá gan của hắn thì lập tức nhỏ rất nhiều, bởi vì hắn đột nhiên phát giác trên đời này có rất rất nhiều không cách nào giải thích câu đố. Đồng thời những này cái gọi là không cách nào giải thích câu đố, kỳ thật đều có thể lợi dụng suy luận đạt được kết luận. Nhưng lại có rất ít người nguyện ý tin tưởng. Bởi vì nhân loại không nguyện ý nhất làm một sự kiện liền là phủ định chính mình. Hạ Thiên Kỳ trước kia không tin trên đời có quỷ, nhưng lại tin tưởng nhất định tồn tại người ngoài hành tinh. Liên quan tới người ngoài hành tinh có tồn tại hay không cân nhắc, hắn lúc ấy còn có cùng Dương Thư Thành Tào Kim Hải bọn hắn thảo luận qua. Tào Kim Hải cảm thấy căn bản cũng không có người ngoài hành tinh. Về phần lý do còn lại là, nếu quả thật có cái gì cầu thí người ngoài hành tinh, đồng thời khoa học kỹ thuật của bọn họ còn phát đạt như vậy, vì cái gì không trực tiếp xâm lấn tới. Dương Thư Thành cách nhìn cùng Tào Kim Hải cơ bản nhất gây nên, lý do đồng dạng là người ngoài hành tinh vì cái gì chưa từng xuất hiện loại hình, ý tứ nói đúng là nếu như sư tử cùng lao hổ tại một ngày nào đó có được nhân loại văn minh, như vậy nhân loại nhất định sẽ bị ăn sạch ánh sáng. Lý Xương Giã đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên không có phát biểu cái nhìn, bất quá hắn lại tên gọi tắt trên đời có người ngoài hành tinh, về phần tại sao một mực chưa từng xuất hiện lý do, hắn lúc ấy cũng nói ra cái nhìn của hắn, cái kia chính là nếu như ngươi dùng một đài camera tại ghi chép con kiến sinh hoạt, làm con kiến sẽ cảm thấy trên đầu có cái gì ngay tại giám thị bọn chúng sao. Bọn chúng hiển nhiên sẽ không cảm thấy. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 46, chủ quản tụ họp. Về sau hắn mơ mơ hồ hồ gia nhập thứ 3 minh phủ. Hắn nguyên bản các loại nhận biết liền triệt triệt để bị đánh nát. Hắn phát hiện chính mình dĩ vãng sở nhận biết quỷ hồn, cũng chỉ là đơn thuần quỷ hồn, chẳng qua là quỷ vật một cái nhỏ yếu chi nhánh. Hắn tiếp xúc đến minh phủ khoa học kỹ thuật, tựa như là đến từ người ngoài hành tinh văn minh, bởi vì đã có thể làm đồng hồ điện thoại loại này dụng cụ điện tử sử dụng, càng là có thể dùng làm cường hóa tự thân, học tập kỹ năng. Những này vượt xa khỏi hiện thực năng lực đồ vật, lại làm như thế nào lý giải? Mặc dù hắn luôn luôn nói, hắn đối minh phủ bí mật một chút đều không có hứng thú, nhưng là thật một chút đều không có hứng thú sao? Hắn không dám để tay lên ngực tự hỏi, bởi vì hắn không muốn để cho chính mình cảm thấy hiếu kỳ so với chính mình sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Nhưng là càng lên cao đi, minh phủ trong lòng của hắn liền càng thêm khổng lồ, nguyên bản hắn cảm thấy minh phủ liền là lệ thuộc vào ZF, chính phủ, phía dưới một cái bí mật cơ cấu, là ZF, chính phủ, chuyên môn dùng cho đối phó linh dị lực lượng vũ khí. Nhưng là theo tại minh trong phủ đợi đến thời gian dài, ý nghĩ này căn bản là buồn cười đến cực điểm, bởi vì minh phủ hoàn toàn liền áp đảo hiện thực cơ cấu quyền lực phía trên. Hoặc là nói trong hiện thực tất cả cơ cấu quyền lực, căn bản cũng không biết còn có minh phủ tồn tại, càng không biết chính là bởi vì minh phủ tồn tại, mới lệnh thế giới hiện thực nhìn qua như vậy hòa bình. Như vậy là không có thể đem minh phủ người xây dựng, cái kia thần bí bột hiểu thành người ngoài hành tinh, hiểu thành thần minh, thậm chí là hiểu thành tạo vật chủ đâu. Hắn trừ cái đó ra thật sự là tìm không thấy càng giải thích hợp lý, có lẽ đây cũng là vì cái gì từ xưa đến nay, nhiều như vậy nhà khoa học, tại lao thời điểm cũng bắt đầu thờ phụng trên đời này là có thần minh nguyên nhân đi. Bởi vì có rất nhiều sự tình, nhìn như rất hợp lý, nhưng trên thực tế lại là căn bản là không có cách giải thích tồn tại. Hạ Thiên Kỳ ngồi tại lớp học trên chỗ ngồi, dòng dã suy nghĩ lung tung cho tới trưa, hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn kêu hắn nhiều lần, hắn đều không có nghe thấy, thẳng đến nhanh đến giữa trưa tan học thời điểm, hắn mới có hơi nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, kết thúc những này không đầu không đuôi suy nghĩ. Đinh Tiểu Tiễn, ngươi có phải hay không tại mộng du a? Nữ ngồi cùng bàn thanh âm lại một lần nữa từ bên cạnh truyền đến, Hạ Thiên Kỳ một mặt không kiên nhẫn quay đầu đi, hữu khí vô lực trả lời. Ai cần ngươi lo? Ta cũng không phải mẹ ngươi. Mới lười nhác qua ngươi, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, vừa rồi chủ nhiệm lớp lại nhìn chằm chằm một hồi lâu, hiển nhiên là tại khó chịu ngươi đi học ngây người, khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút tốt. Cảm tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá ngươi cho rằng ta sẽ sợ cái kia lao đầu bóng tìm ta phiền phức sao? Không phải cùng ngươi thổi, hắn tìm ta một lần, ta liền đánh hắn một lần, ta cho hắn đánh thành ba mao ngươi tin không? Ngươi liền khoác lác đi, ta xem là chủ nhiệm lớp đem ngươi phụ huynh kêu đến, ngươi bị thu thập thành ba mao còn tạm được. Nữ sinh căn bản không tin tưởng lắc lắc đầu, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ lời nói có chút buồn cười. Muốn tin hay không, người lao hưu kia đầu khóc hô hào quản ta gọi ca thời điểm ngươi là không thấy được. Hạ Thiên Kỳ lười nhác lại cùng nữ ngồi cùng bàn nói bậy xuống dưới, vừa muốn quay đầu không để ý tới nàng, liền đột nhiên nghĩ đến cái gì, đã xoay qua chỗ khác một nửa đầu lại lần nữa vòng vo trở về. Các ngươi sát vách ký túc xá có phải hay không đã không ai rồi? Vẫn luôn không ai a, ngươi làm sao lại hỏi cái này? Liên La hỏi hỏi, cảm giác trường học chúng ta học sinh thật là ít ta, lớn như vậy lớp học, liền liên một nửa đều ngồi bất mãn. Hạ Thiên Kỳ thân cái lưng mệt mỏi, cố ý đối nữ ngồi cùng bàn cảm khái nói. Cũng không phải, chúng ta cái này trường học thật sự là càng ngày càng không được, ta nhớ được mới vừa lên cao nhất lúc ấy, trong lớp còn ngồi đầy nhóc bừng bừng, nhưng là về sau lại đều đi không có. Nghe được hắn cái này nữ ngồi cùng bàn, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm đã nắm chắc, lúc này cũng không còn nói cái gì. Thở dài liền đổi qua đầu. Theo tiếng chuông tan học vang lên, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám lại lớp học dừng lại, liền vội vàng đi theo một đám học sinh xông ra lớp học, tiếp theo bước nhanh chạy xuống lầu. Làm hắn từ dưới lầu xuống thời điểm, phát hiện Mục Tử Hy cùng Lãnh Nguyệt đã đang chờ hắn, đồng thời ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có hai người khác tại. Hai người kia cũng đều là học sinh, bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, một người dáng dấp cùng bác gái tựa như, một mặt thanh xuân đậu, một nam sinh khác thì dáng dấp rất là gầy yếu. Đầy bụi đất giống mới từ đống than bên trong leo ra tựa như. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng hai người kia cũng chỉ là Lãnh Nguyệt, hoặc là Mục Tử Hy đồng học, sở dĩ cũng ở nơi này chờ hắn, bất quá là giữa trưa muốn cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm thôi. Nhưng khi hắn đi tới thời điểm, lại nghe cái kia lớn lên giống lao đại mụ nữ đồng học, đột nhiên đối Lãnh Nguyệt hỏi. Người này liền là Hạ Thiên Kỳ sao? Nghe được cái kia lão đại mụ vậy mà nhận ra chính mình, Hạ Thiên Kỳ biểu lộ dù sao cũng hơi mở bức, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì. Nhữ lông mày hỏi, người là ai a? Đối phương không nói gì, ngược lại là Mục Tử Hy một mặt cười xấu xa giới thiệu nói. Hạ Thiên Kỳ ngươi cũng liền dạng này, liên ngươi lão lãnh đạo cũng không nhận ra sao. Đây là Từ Thiên Hoa từ chủ quản mà. Mục Tử Hy rõ ràng là tại châm chọc Từ Thiên Hoa, dù sao giống Từ Thiên Hoa phó hải nghĩa loại này lạc hậu chủ quản, cùng Mục Tử Hy Hạ Thiên Kỳ bọn hắn quan hệ vốn cũng không tốt. Từ chủ quản. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại liếc mắt nhìn cái kia dáng dấp cùng cái lão đại mụ nữ sinh, về sau nét mặt của hắn thì bắt đầu trở nên phong phú, cuối cùng trực tiếp cười phun ra. Từ bác gái. Ha ha. Ngươi có muốn hay không làm như vậy cười, ngươi cái kia một mặt mỹ lệ bao lớn là chuyện gì xảy ra? Hiện tại con muỗi đều làm sao hung tàn sao? Không được. Để cho ta đang cười một lát. Hạ Thiên Kỳ ngồi trồm hổm trên mặt đất, ôm bụng cười nước mắt đều chảy ra. Từ Thiên Hoa mặt khó coi kéo lao trưởng, Mục Tử Hy thì cũng hung hăng ở bên cười xấu xa, hiển nhiên cảm thấy hiện tại có Từ Thiên Hoa tại, Hạ Thiên Kỳ rốt cục không cần chế rêu hắn. Hạ chủ quản, có buồn cười như vậy sao? Từ Thiên Hoa tối hôm qua từ lầu 3 ngã xuống đại nạn không chết, cứ việc lúc ấy rơi hắn không nhẹ, nhưng là bởi vì có khôi phục dược thủy, cho nên hắn mới sống tiếp được. Không, không buồn cười. Ta làm sao lại cười? Không được. Ta muốn cười chết rồi. Hạ Thiên Kỳ vừa cười, một bên vất tay lau nước mắt, đổi thành người khác có lẽ hắn còn sẽ không như thế, nhưng là giống Từ Thiên Hoa loại này bình thường tổng bày biện một trương mặt thối người, đột nhiên biến thành một trương bác gái mặt, cái này phi thường có ý tứ. Chúng ta ra ngoài đi, lầu dạy học bên trong đã không có còn lại mấy người. Lãnh Nguyệt dù sao cũng hơi nhìn không được, dù sao Hạ Thiên Kỳ cách làm này căn bản chính là trần trụi. Trăng trận chế dễ yếu từ thiên hoa, hắn cũng không cảm thấy cách làm này, đối bọn hắn những người này tiếp xuống còn sống sót chỗ tốt gì. Hạ Thiên Kỳ bị Mục Tử Hy dắt lấy đi ra lầu dạy học, tại trên bãi tập chậm hơn nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng thích đứng từ thiên hoa tấm kia bác gái mặt. Về phần mặt khác đầy bụi đất người cứ việc một mực không nói gì, nhưng từ Lãnh Nguyệt bọn hắn không để cho hắn rời đi nhìn, hiển nhiên cũng là Minh Phủ chủ quản một trong. Hẳn là cái kia hai tên vừa mới tấn thăng không lâu người mới. Các ngươi làm sao lại cùng một chỗ? Hạ Thiên Kỳ tại chậm quá mức về sau, liền hơi nghi hoặc một chút đối Mục Tử Hy hỏi tới chuyện này. Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 47, không có biện pháp biện pháp. Dựa theo Mục Tử Hy thuyết pháp, bọn hắn những người này đều là cái kia người mới chủ quản tìm tới. Nói đến cái này người mới chủ quản tìm người phương thức rất là đơn giản thô bạo, liền là đơn thuần lần lượt 5 tổ lần lượt lớp học đến hỏi. Tìm tới Mục Tử Hy thời điểm, Mục Tử Hy vốn không muốn thừa nhận, nhưng là nghĩ nghĩ cảm thấy dưới mắt tình huống này, đã không tồn tại quỷ vật sẽ lẫn vào trong bọn họ tình huống, như vậy cũng liền không cần thiết tại ẩn giấu xuống dưới, thế là liền thừa nhận thân phận của mình. Về phần Lãnh Nguyệt còn lại là Mục Tử Hy kéo tới, không tiếp tục để cái kia người mới chủ quản lại đi tốn sức tìm. Nghe được là Mục Tử Hy chủ động thừa nhận thân phận, Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu thấu nhìn Mục Tử Hy một chút, Mục Tử Hy cũng không nói cái gì, chỉ là một mặt cần ăn đòn hướng về phía hắn nhất yếu, xem ra cũng là không có ăn cái gì hảo tâm, đang đánh lấy ý định quỷ quái gì. Hạ Thiên Kỳ trầm mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy Mục Tử Hy rất có thể là muốn mượn này nhìn xem lần này tham dự sự kiện chủ quản còn có bao nhiêu người sống, còn nữa, có thể là cảm thấy theo hai ngày phong tỏa thời hạn sắp xảy ra, nguyên rủa có thể sẽ buộc phát ra mạnh nhất thế công. Bọn hắn loại kinh nghiệm này phong phú nhiều người chút dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Năm người đi vào tới gần phòng ăn một chỗ râm mát nơi hẻo lánh, lẫn nhau đều đại khái nói một chút ngày hôm qua tao ngộ. Tao ngộ đủ loại, nhưng là ngoại trừ cái kia người mới chủ quản không có lọt vào quỷ vật công kích bên ngoài, những người khác đều ít nhất tao ngộ một lần công kích. Cái kia người mới chủ quản tại sau khi giới thiệu, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn biết được tên của hắn, gọi là Hoàng Thắng Khôn, vừa mới tấn thăng chủ quản còn bất mãn một tháng. Bất quá tại không có mất đi pháp lực trước đó, hắn đồng dạng là một cái có được lệ quỷ cấp thực lực chủ quản. Là nơi này số lượng không nhiều, dựa vào tham dự chấp hành công ty sai khiến sự kiện, từng bước một leo đến hiện tại chủ quản một trong. Cứ việc mới vừa vặn tấn thăng chủ quản không đến một tháng, nhưng là hắn gia nhập Minh Phủ thời gian, lại là gần với Tử Thiên Hoa. Sở dĩ chậm chạp chưa trưởng thành, không có Hạ Thiên Kỳ bọn hắn tốt như vậy kỳ ngộ là một mặt, làm việc lo trước lo sau, do dự dự cũng là một nguyên nhân quan trọng. Liền ngay cả lúc nói chuyện đều chậm rãi thôn thôn, Hạ Thiên Kỳ thật sự là hoài nghi giống Hoàng Thắng Khôn loại người này, đến tột cùng là như thế nào sống đến bây giờ. Mặc dù bọn hắn lần này tham dự đoàn đội sự kiện chính là 6 người, nhưng là đối với cái kia không biết tung tích người, mặc cho ai đều không có nửa câu đề cập, hoặc là nói, căn bản không có người quan tâm người kia đến cùng sống hay chết. Thời gian đã còn thừa không nhiều lắm, về sau trong một đoạn thời gian, nguyên rủa công kích nhất định sẽ càng thêm làm tầm trọng thêm. Hoàng Thắng Khôn nhìn đám người một chút, về sau có chút niềm tin chưa đủ nói ra. Cái này không cần ngươi nói chúng ta đều biết. Lương Như Vân lúc nào, có thể hay không tại thời hạn đến trước thoát khốn còn khó nói, nguyên rủa lại là vô giải, cho nên chúng ta có thể làm cũng chỉ là tận lực bảo trụ mệnh, trừ cái đó ra cũng chỉ còn lại có cầu nguyện Lương Như Vân đều trở về đại sát tứ phương. Mục Tử Hy nhìn Hoàng Thắng Khôn một chút, bởi vì cùng Hoàng Thắng Khôn cũng không quen thuộc, cho nên Mục Tử Hy ngữ khí lộ ra rất cuồng ngạo, điều này cũng làm cho Hoàng Thắng Khôn nhìn qua dù sao cũng hơi khó chịu. Mục Tử Hy vốn là một cái cuồng nhân, dù sao tại Minh trong phủ thế nhưng là có một thiếu tên hiệu, chỉ là hắn loại này cuồng ngạo cũng không có tại Hạ Thiên Kỳ nơi đó biểu hiện ra ngoài, nếu không hắn cùng Hạ Thiên Kỳ cũng không có khả năng có hiện tại tốt như vậy quan hệ. Ta sở dĩ sẽ bị quá hóa liều tìm tới các ngươi, cũng không phải vì cãi nhau, hoặc là tú trí thông minh, ta chỉ nghĩ chúng ta những người này có thể cùng một chỗ hảo hảo thương thảo một cái, hy vọng có thể nghĩ ra cái đối với chúng ta tất cả mọi người biện pháp tốt tới. Hoàng Thắng Khôn lời nói rất rõ ràng nói là cho Mục Tử Hy nghe được, hắn lại không quản Mục Tử Hy tại thứ ba Minh Phủ địa vị thế nào, mặc dù hắn thuộc về chủ quản bên trong người mới, nhưng là tất cả mọi người ở vào cùng một cái cấp bậc, cũng chưa nói tới ai sợ ai. Nghe được Hoàng Thắng Khôn châm trọc, Mục Tử Hy không thèm để ý hắc hắc nhất yếu, tiện siêu siêu nhẹ gật đầu, trả lời nói. Tốt vàng chủ quản, vậy ngươi đến nói một chút chúng ta nên làm như thế nào a? Ta chính là bởi vì không biết, cho nên mới sẽ tới tìm các ngươi. Hoàng Thắng Khôn đã hơi không kiên nhẫn. Chúng ta bây giờ đều đã mất đi riêng phần mình năng lực, ngoại trừ tìm chúng ta không có những biện pháp khác, hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là chúng ta không giống với người bình thường sức quan sát, cùng đối với nguy hiểm cảm giác lực. Đương nhiên, còn có chúng ta vô số lần trở về từ cõi chết kinh nghiệm. Từ Thiên Hoa lúc này cố ý mở miệng, đem Mục Tử Hy cùng Hoàng Thắng Khôn lực chú ý đều chuyển rời đến hắn bên này. Thông qua một ngày này quan sát, ta cảm thấy Nguyền Rủa cũng sẽ không cố ý đi tìm chúng ta một người nào đó, hoặc là nói sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta từ học sinh giữa bắt tới. Ta cảm thấy cái này Nguyền Rủa mục đích, liền là đem tất cả ở trường học người giết sạch. Mà lúc trước thời gian bên trong, Nguyền Rủa đều là giai đoạn tính bộc phát, ban ngày vẫn còn tốt, nhưng đã đến ban đêm thì sẽ làm tầm trọng thêm. Hôm nay cái này vừa giữa trưa đi qua, chúng ta những người này đều cái gì cũng không có gặp được, cho nên đã có thể tiên đoán được, buổi tối đêm sẽ phát sinh cái gì. Phía trước, bởi vì học sinh nhân số rất nhiều, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào vận khí tránh thoát Nguyền Rủa công kích, trừ phi vận khí rất không may, không phải Nguyền Rủa không có khả năng tại nhiều như vậy học sinh bên trong, liền vừa lúc công kích đến ta nhóm. Nhưng là buổi tối hôm nay, tại học sinh giảm bớt một nửa, thậm chí nhiều hơn điều kiện tiên quyết, chúng ta tái sử dụng loại này cũ đường sợ là sẽ không lại linh. Từ Thiên Hoa đối với bọn hắn tình cảnh trước mắt phân tích một phen, trên thực tế Hạ Thiên Kỳ mấy người cũng phi thường tán đồng Từ Thiên Hoa, bọn hắn hiện tại đối mặt liền là loại này hỏng bét cục diện. Tấm một không có, bọn hắn không có khả năng lại ỷ vào học sinh làm bọn hắn kẻ chết hay, cho nên như thế nào trình độ lớn nhất tránh thoát Nguyền Rủa công kích, chính là bọn hắn hiện tại nhất định phải giải quyết một cái đầu đề. Từ Thiên Hoa nói xong, Hoàng Thắng Khôn không biết là thật cảm thấy Từ Thiên Hoa có biện pháp, hay là nghĩ chủ động lấy lòng, liền nghe hắn lúc này phụ họa nhẹ gật đầu nói. Chuyện của trái tim đen đú ám tui chấm nét. Từ chủ quản là chúng ta những người này tiền bối, tại giải quyết sự kiện lên kinh nghiệm là ta không cách nào sánh được. Kinh nghiệm cố nhiên hữu dụng, nhưng cũng không phải là lúc nào đều linh. Từ Thiên Hoa căn bản không ăn Hoàng Thắng Khôn bộ kia, hắn đối Hoàng Thắng Khôn không hiểu rõ, nhưng là đối Hạ Thiên Kỳ cùng Mục Tử Hy thế nhưng là hiểu rõ rất rõ ràng, hai người kia là một cái so một cái mưu ma trước quỷ nhiều. Cho nên hắn mới sẽ không cố ý xếp đặt làm ra một bộ cái gì tiền bối không tiến bối tư thái đến, lệnh Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cảm thấy phản cảm đâu. Tốt, để cho ta nói hai câu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy loại này thương thảo căn bản chính là không có ý nghĩa, bởi vì Hoàng Thắng Khôn cùng Từ Thiên Hoa hiển nhiên đều nói không ra thứ gì, Mục Tử Hy lại là một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, về phần Lãnh Nguyệt liền xem như hắn có biện pháp, cũng rất khó để hắn chủ động mở miệng nói. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, tất cả mọi người theo bản năng nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nói ra nghe một chút. Tả hưu chúng ta đều đã dự liệu được Nguyền Rủa sẽ ở đêm nay triệt để bộc phát, rất có thể sẽ ôm đem trường học tất cả người sống toàn diện chuẩn bị. Vậy chúng ta cũng liền không cần thiết tại trốn trốn tránh tránh, hướng các học sinh ở trong ẩn giấu. Dứt khoát, chúng ta những người này liền đợi cùng một chỗ, tìm một cái tương đối dễ dàng đào tẩu địa phương. Dạng này khi Nguyền Rủa đến công kích chúng ta thời điểm, chúng ta tối thiểu có thể thử đào tẩu, không đến mức bị buộc đến chết góc bên trong. Về phần biện pháp gì không biện pháp, muốn ta nói vẫn là thôi đi, bởi vì chúng ta ngoại trừ trốn còn có thể làm sao. Nguyền Rủa lực lượng ngự trị ở bên trên chúng ta, tựa như là tàu thủy muốn trầm thời điểm. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể ngăn cản sao? Còn không phải chỉ có thể nhảy cầu tự cứu. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 48, Hạ Thiên Kỳ bố trí. Hạ Thiên Kỳ nói những lời này, có thể nói là triệt để tới tắt Hoàng Thắng Khôn trong lòng sở ôm lấy cuối cùng một tia huyễn tưởng. Bởi vì hắn sẽ bất chấp nguy hiểm đem mọi người tìm tới, cũng không phải là muốn một cái bọn hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp liều mạng trốn kết quả. Nói trắng ra là, hắn là hy vọng có thể tìm tới một cái biện pháp, để bọn hắn tại tính mệnh nhất có bảo hộ điều kiện tiên quyết, thuận lợi đợi đến Lương Như Vân trở về. Nhưng hiển nhiên, hắn đưa cho ra cái này đầu đề, từ trên căn bản liền không tồn tại cái gì biện pháp giải quyết. Từ Thiên Hoa là thuộc về tương đối có tự biết rõ, đã Hạ Thiên Kỳ đều nói như vậy, đồng thời Mục Tử Hy bên kia cũng không có tỏ thái độ, cũng đủ để thấy tình huống hiện thật chính là như vậy. Nhưng là Hoàng Thắng Khôn nghe xong thì còn không chịu hết hy vọng, liền nghe hắn lại hỏi. Nguyên rùa bên trong xuất hiện quỷ vật, cứ việc ta còn không có tao ngộ qua. Nhưng từ sự miêu tả của các ngươi giữa, ta cảm thấy bọn chúng cũng không phải là bao nhiêu lợi hại. Ngẫm lại xem, nếu như là một cái lệ quỷ truy sát giống chúng ta hiện tại loại này người bình thường, chúng ta làm sao có thể có cơ hội đào tẩu? Tại bình thường chúng ta chấp hành sự kiện thời điểm, cũng không phải chỉ có một loại biện pháp giải quyết, cho dù không đem quỷ vật giết chết, cũng tồn tại giải quyết khả năng, cho nên loại này tư duy cũng hoàn toàn có thể thay vào đoàn đội sự kiện bên trong A. Có lẽ liền thật tồn tại không đánh mà thắng, liền có thể tan rã Nguyền Rủa khả năng đâu. Ngươi là thật ngốc hay là trang thông minh? Đây là chủ quản cấp đoàn đội sự kiện, ngoại trừ giải quyết hết ác quỷ không có cái khác biện pháp gì. Lại nói, ngươi coi Nguyền Rủa là quỷ mị, hoặc là đơn thuần lệ quỷ sao? Ngươi liên Nguyền Rủa là cái gì cũng không biết, ngay ở chỗ này rong rạc, ngươi tốt ý tứ sao? Mục Tử Hy, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi coi ta sợ ngươi sao? Bị Mục Tử Hy châm chọc một phen, Hoàng Thắng Khôn lập tức gấp, rất có một loại muốn xông tới đánh cho tê người Mục Tử Hy dừng lại ý tứ. Ta cũng không phải ba ba của ngươi, ngươi tại sao muốn sợ ta đâu? Mục Tử Hy cười lạnh một tiếng, lời nói cũng là càng ngày càng khó nghe. Được, ta bây giờ không cùng ngươi so đo, bất quá bút chướng này ta là nhớ kỹ. Hoàng Thắng Khôn cắn răng nghiến lợi siết chặt nằm đấm, Hạ Thiên Kỳ liếc mắt nhìn Mục Tử Hy một chút, có chút không làm rõ ràng được Mục Tử Hy vì sao lại như vậy nhằm vào Hoàng Thắng Khôn. Đừng coi là thật, ta là cùng ngươi đùa giỡn. Nghe được Hoàng Thắng Khôn cảnh cáo, Mục Tử Hy lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, cười híp mắt nói ra. Có chút không hiểu rõ Mục Tử Hy đến cùng đang làm gì, mà lúc này Từ Thiên Hoa lại lần nữa đi ra đánh cái giảng hòa. Chúng ta những người này ở Mỹ lên, hoặc là nói đánh nhau hoàn toàn là không có ý nghĩa, chúng ta đều rõ ràng thứ ba Minh Phủ tình huống thế nào, nói không chính xác ngày nào cái khác hai cái Minh Phủ liền sẽ đối với chúng ta khai chiến, cho nên người một nhà nội chiến khó tránh khỏi có chút quá không lý trí. Hay là nói đi cũng phải nói lại cái này lên đoàn đội sự kiện đi, vừa mới hạ chủ quản cũng đã nói, cái này khởi sự kiện dựa vào chúng ta căn bản không có cách nào giải quyết, cái gọi là thành sự tại người mưu sự ở trên trời. Chúng ta đem chúng ta có thể làm đều làm, còn lại liền nghe trời từ mệnh đi. Từ Thiên Hoa cứ việc tại mọi người nơi này danh tiếng rất kém cỏi, nhưng là nói đến hắn chỉ là đắc tội trải qua Hạ Thiên Kỳ, đồng thời trong lòng của hắn rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ là loại kia điển hình tiểu nhân, làm không tốt liền sẽ thừa dịp nguyền rủa hiểm hộ tìm cơ hội xử lý hắn. Cứ việc khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể nào, đồng thời Hạ Thiên Kỳ hiện tại còn cùng Mục Tử Hy Lãnh Nguyệt rất thân cận. Cho nên về tình về lý hắn cũng không thể lại đắc tội, không nói sẽ mặt xuống nuốt ngông ngựa đi, nhưng tối thiểu có mấy lời cẩn thuận nói, cho thấy hắn muốn tốt như thế thái độ. Nghe Từ Thiên Hoa cố ý nhắc lên chính mình, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Từ Thiên Hoa cười xấu xa lấy chớp chớp mỹ mạo, cái kia một mặt tiện bộ dáng, cũng thấy Mục Tử Hy mấy người rất là im lặng. Khi mấy người tiến đến phòng ăn thời điểm, ăn cơm học sinh đã không có thừa bao nhiêu, Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ hướng thịnh món ăn bác gái muốn mấy cái cà chua. Về phần Từ Thiên Hoa bọn người thì toàn bộ điểm tay lau kỹ mặt. Ngồi tại ở gần cạnh cửa vị trí, Hạ Thiên Kỳ một tay cầm cà chua, một tay cầm màu đen bút chỉ bấm, tại một chương trên tờ giấy trắng tấp nập vẽ lấy. Các học sinh số lượng cứ việc chợt giảm, nhưng là có sinh tại không, cho nên nam nữ ký túc xá vẫn như cũ là nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là chỗ an toàn nhất. Tiếp theo, là nơi này, giáo chức lầu ký túc xá. Cuối cùng còn lại là chúng ta bây giờ chỗ ăn cơm, trường học nhà ăn. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ ăn một miếng cà chua, ngẩng đầu nhìn một chút ngay tại nghiêm túc nghe hắn phân tích đám người, lại tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ tình huống mọi người trong nội tâm cũng đều minh bạch, chúng ta ngoại trừ chạy trốn cái gì đều không làm được. Ấn đạo lý giảng, theo trường hẳn là chỗ an toàn nhất, bởi vì nó không hề giống lầu ký túc xá loại này, thuộc về một cái tương đối phong bế không gian. Liên quan tới điểm ấy ta đương nhiên biết, nhưng là trường học thao trường thật sự là quá không, nói cách khác. Chúng ta vô luận đợi tại thao trường bất kỳ một vị trí nào, đều không tồn tại dù là chút nào tính bí mật. Ta đứng tại giáo học lâu cổng, liền có thể thấy rõ ràng bao quát sân bóng rổ, trường học ngoài phòng ăn, thậm chí đợi tại trước cổng chính mỗi người. Cứ như vậy, một khi nguyền rủa bộc phát, chúng ta vô luận hướng thao trường phương hướng nào trốn, đều sẽ bị nguyền rủa dễ dàng khóa chặt. Sở dĩ nói hai người nam nữ lầu ký túc xá là an toàn nhất, nguyên nhân ở chỗ có học sinh làm chúng ta ô dù. Giáo chức ký túc xá cứ việc cũng có người. Nhưng là tại số lượng nhưng căn bản không đuổi kịp học sinh. HTTP. Đương nhiên, càng an toàn phương tiện càng nguy hiểm phương tiện càng an toàn, lầu ký túc xá cũng là dạng này. Chúng ta nếu như giấu ở gian nào đó trong túc xá, như vậy một khi nguyền rủa bộc phát, chúng ta liền sẽ bị vây ở trong túc xá, chỉ có thể làm chạy trốn phương thức, chính là nhảy cửa sổ chạy đi. Lầu một là đừng suy nghĩ, bởi vì bên ngoài đều có song sắt bao lấy, chúng ta chỉ có thể đem tầng 2 làm chúng ta chỗ nương thân. Dù sao lấy lầu 2 độ cao, chúng ta những người này chỉ cần không phải đầu hướng rơi xuống liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cho dù xui xẻo quảng thành trọng thương, ta nghĩ mỗi người hẳn là đều sẽ có để cho mình cấp tốc khôi phục pháp bảo. Cho nên chúng ta chạm thứ nhất, đính tại túc xá lâu tầng 2. Một khi nguyền rủa bộc phát lan đến gần chúng ta liền từ tầng 2 nhảy đi xuống, tiếp theo rơi xuống trên bãi tập. Rơi xuống trên bãi tập về sau, chúng ta sẽ có hai lựa chọn thứ nhất là trốn vào nữ sinh túc xá lâu tầng 2. Tạm thời đem nơi đó làm chúng ta điểm dừng chân. Về phần lựa chọn thứ hai, còn lại là lân cận trốn vào giáo chức túc xá lầu 2. Cái này hai tòa nhà lầu ký túc xá là cách chúng ta gần nhất, dạng này có thể trong thời gian ngắn nhất, lại lần nữa tìm tới có thể hiểm hộ chúng ta kiến trúc. Đương nhiên, chúng ta nếu như chịu mạo hiểm lời nói, cũng có thể chạy đến lầu dạy học, hoặc là trong phòng ăn. Lầu dạy học sẽ ở 12 giờ khóa cửa, nhưng là nghĩ đến nguyền rủa khẳng định sẽ ở cái kia trước đó bộc phát, cho nên khóa cửa khả năng cơ hồ là không. Còn nữa, liền xem như thật khóa, chúng ta cũng có thể mở cửa. Mà lầu dạy học cửa sổ cũng không tồn tại song sát, cho nên cái này khiến chúng ta có thể có được rất lớn chạy trốn không gian, đã có thể trốn hướng lầu 2, còn có thể bỏ chạy lầu 3. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 49, xuất khí. Tất cả mọi người không cắt đứt Hạ Thiên Kỳ mạch suy nghĩ, từng cái nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ đang không ngừng vẽ lấy lộ tuyến giấy trắng, mỗi tấm trên mặt đều treo như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nếu như nguyền rủa về sau tiếp tục tại giáo học lâu bên trong bộc phát, như vậy chúng ta tại về sau lại chỉ có thể cân nhắc chạy đến trong phòng ăn. Trong phòng ăn ta trước đó có hoàn chỉnh chuyển qua, tiến đến môn hết thể có 2 cái, cửa chính cái cửa hông, về phần tại chúng ta sau khi đi vào, muốn đằng sau chạy đi, cũng chỉ có duy nhất một lựa chọn, cái kia chính là cửa sau. Từ phòng ăn cửa sau ra ngoài, liền sẽ đi tới trường học cửa sau, chúng ta cần vòng qua nhà ăn, mới có thể lần nữa tiến vào thao trường phạm vi. Nhưng nếu như cho đến lúc đó, Lương Như Vân còn không có thoát khốn mà ra, chúng ta đoán chừng liền không có địa phương có thể trốn. Bởi vì nguyền rủa công kích đã bao trùm cả tòa trường học. Đây là ta cho là đường chạy trốn, đương nhiên quá trình bên trong chúng ta cũng có thể tận lực cứu mấy cái học sinh, có thể đi theo chúng ta sống sót cố nhiên tốt, nếu như không sống nổi, cũng là có thể vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Đây cũng là ta có thể nghĩ tới duy nhất có thể làm cho các học sinh được cứu vớt biện pháp. Đem ý nghĩ của mình nói ra, Hạ Thiên Kỳ từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, tiếp theo rút ra một cây ngậm lên môi, giơ lên mí mắt đối đám người hỏi. Ta nói xong, nên đến các ngươi. Đám người nghe xong nhìn nhau một chút, liền nghe Mục Tử Hy cần ăn đòn cười nói. Biện pháp đều để ngươi nói, chúng ta đâu còn có nói. Ta không có gì đáng nói, cứ dựa theo hạ chủ quản biện pháp chấp hành liền tốt. Từ Thiên Hoa cũng tại lúc này biểu lộ thái độ. Hoàng Thắng Khôn cùng Lãnh Nguyệt sau đó cũng đều công nhận điểm một cái, Hạ Thiên Kỳ đề ra cái này chạy trốn phương án, xem như đạt được toàn phiếu thông qua. Về phần được hay không được, có lẽ tựa như là Từ Thiên Hoa trước đó nói như vậy, như sự tại nhân thành sự tại thiên, hết thảy toàn bộ nhờ mệnh. Bởi vì bọn hắn có thể làm chỉ có những này, đồng thời còn phải trông cậy vào quá trình bên trong không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Ăn cơm trưa, đám người liền lại đang trên bãi tập đi lòng vòng, thẳng đến nghe được buổi chiều tiếng chuông vào học, bọn hắn mới lại riêng phần mình về tới trong lớp. Chọn riêng phần mình trở về, cũng không phải bởi vì nhất định phải trở về đi học. Mà là bọn hắn cảm thấy ban ngày tính nguy hiểm không thể nghi ngờ muốn xa xa thấp hơn ban đêm, cho nên đều nhớ lại đến trong lớp nằm sấp lên một hồi, nghỉ ngơi dưỡng sức đã dễ ứng phó buổi tối trốn hướng hành động. Hạ Thiên Kỳ mặt ủ mày chau ngồi tại vị trí trước, hắn ngáp một cái vừa muốn nằm xuống, liền nghe sau lưng chuyển tới một thanh âm. Thiên ca, Thiên ca. Hạ Thiên Kỳ quay đầu đi, liền phát hiện là trước kia cái kia hai cái giáo giác học sinh đang gọi mình. Không có việc gì đừng mẹ hắn tổng gọi ta, không biết ta muốn đi ngủ sao. Hạ Thiên Kỳ chừng hai người kia một chút, ngữ khí bất thiện nói ra. Hai cái học sinh bị dọa đến rụt cổ một cái, sau đó do dự nói ra. Đừng! Đừng như vậy đại hỏa khí à, chúng ta có việc muốn cùng ngươi nói một chút, làm huynh đệ ngươi nhưng phải giúp chúng ta à. Không giúp. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp quay đầu, không còn phản ứng hai người kia. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng lấy chính mình vừa mới thái độ, cái kia hai cái học sinh hẳn là sẽ không lại phiền hắn, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa nằm xuống, liền bị người trực tiếp lôi dậy. Con mẹ hắn. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn mắng lên, liền thấy đem hắn kéo dậy không phải người khác, đúng là hắn cái kia đầu bóng chủ nhiệm lớp. Đinh Tiểu Tiễn. Thấy Hạ Thiên Kỳ còn muốn chửi mình, đầu bóng nam nhân lập tức khí nghiến răng nghiến lợi. Lão sư đừng hiểu lầm, ta cũng không phải mắng ngươi, ta còn tưởng rằng là những người khác thì sao, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Hạ Thiên Kỳ liên tục cười làm lành nói ra. Chỉ là đầu bóng trung niên nhân căn bản không ăn cái kia bộ, hừ lạnh một tiếng nói ra. Đinh Tiểu Tiễn, trước ngươi là thế nào hướng ta cam đoan? Lại nằm xuống đi ngủ xử lý như thế nào ngươi? Cam đoan với ngươi? Không có A lão sư, ngươi có phải hay không nhớ lầm, ta chưa bao giờ cam đoan với ngươi trải qua A. Hạ Thiên Kỳ lộ ra một bộ vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt nhìn về phía đầu bóng trung niên nhân càng là tràn đầy không hiểu thấu. Đinh Tiểu Tiễn ngươi cho rằng ta tại cùng ngươi nói đùa lời nói sao? A. Nguyên lai lão sư ngươi tại cùng ta nói đùa A, ai nha, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta lại phạm chuyện gì đâu. Ra ngoài. Đầu bóng trung niên nhân bị Hạ Thiên Kỳ khí quá sức, cũng không còn cùng hắn nói nhảm, ngón tay hành lang hướng về phía hắn giống lớn một tiếng. Lão sư ngươi đừng làm rộn, ta người này cười điểm tương đối thấp, dạng này ngươi nói lại một lần, ta tuyệt đối cười ngươi hài lòng mới thôi. Lan ra ngoài. Đầu bóng trung niên nhân lúc này đã là nổi gân xanh, còn kém động thủ đánh Hạ Thiên Kỳ. Trong lớp đồng học ngay từ đầu đều đang nhìn cho cười, nhưng nhìn thấy bọn hắn chủ nhiệm lớp thật sự là triệt để phát hỏa, từng cái cũng đều không cười được. Hạ Thiên Kỳ thở dài, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cái kia đầu bóng trung niên nhân, trong nội tâm cảm thấy người này thật sự là cho thể diện mà không cần, trong lớp nhiều như vậy nằm sấp đi ngủ không nghe giảng bài không bắt, hết lần này tới lần khác liền bắt chính mình, rõ ràng liền là đang cố ý tìm hắn sự tình. Lão sư ngươi đang nói một lần, ngươi muốn ta làm gì? Hạ Thiên Kỳ cười khan một tiếng, đối cái kia đầu bóng trung niên nhân làm một cái lắng nghe tư thế. Đinh Tiểu Tiễn ngươi đừng tìm ta đùa nghịch cái quỷ gì lao cá, ngươi bây giờ liền cút ra ngoài cho ta, cho ngươi phụ mẫu gọi điện thoại, ta cái lớp này tuyệt sẽ không lại muốn. Đi ngươi. Mẹ. Đầu bóng trung niên nhân vẫn chưa nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chiếu vào đối phương liền là hung hăng một quyền. Hắn hiện tại mặc dù đã mất đi quỷ vật thể chất, nhưng là lực lượng cũng không phải người bình thường có thể so. Một quyền này lớn rắn rắn chắc chắc, đồng thời xuất kỳ bất ý, đầu bóng trung niên nhân trực tiếp bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã mấy cái bàn học, trên mặt bầm tím một khối lớn, ngất đi. Miệng thối còn chưa tính, còn mẹ hắn cho thể diện mà không cần, không biết ta chính phiền đầy sao. Trong lớp lặng ngắt như tờ, mỗi cái học sinh miệng đều dương thật to, biểu hiện rất là khó có thể tin. Bình thường tại trong lớp giống như thổ phỉ, tính tình không thuận tìm học sinh sự tình, động một chút lại tìm phụ huynh ám chỉ cho hắn tặng lễ. Không đi cái kia mà học bù liền phóng tới hàng cuối cùng chủ nhiệm lớp, lại bị đánh bay ra ngoài. Cái kia há lại một cái sảng khoái tử có thể hình dung, vậy thì thật là quá sung sướng. Không chút nào khoa trương, Hạ Thiên Kỳ vừa mới một quyền kia, thật sự là thực hiện trong lớp tuyệt đại bộ phận học sinh mộng tưởng. Hạ Thiên Kỳ sau khi ngồi xuống, nghĩ nghĩ liền thanh âm rất lớn đối trong lớp học sinh cảnh cáo nói. Ai cũng đừng thiếu miệng đi tố cáo, để cho ta biết ta tuyệt đối đánh gãy chân của hắn. Nghe được Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo, cái kia hai cái tặc mì thử nhãn đồng học cũng vội vàng đứng lên phụ hòa nói. Nếu để cho chúng ta biết hai mẹ hắn miệng thiếu đi tố cáo, ta gặp hắn một lần đánh hắn một lần. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn cái kia hai cái học sinh một chút, hai cái học sinh đều hết sức hưng phấn, kỳ thật bọn hắn trước đó gọi Hạ Thiên Kỳ, liền là muốn nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ để hắn chớ ngủ trước, bởi vì chủ nhiệm lớp trước đó vẫn đang ngó chừng hắn. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, ưu ám. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân, càng quan trọng hơn là bọn hắn muốn cho Hạ Thiên Kỳ giúp bọn hắn sửa chữa một người, nhưng dưới mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ ngay tại nổi nóng, bọn hắn hiển nhiên cũng không dám lại nói cái gì. Một tiết khóa thời gian rất nhanh liền đi qua, bởi vì chủ nhiệm lớp bị Hạ Thiên Kỳ một quyền co, cho nên lớp học các bạn học tương đương với lên một tiết tự học. Lúc bắt đầu bầu không khí còn rất ngột ngạt, có lẽ là bị Hạ Thiên Kỳ cử động hù dọa, cho nên đều không thế nào dám nói chuyện, nhưng cũng không lâu lắm liền bắt đầu trò chuyện khí thế ngất trời. Chủ nhiệm lớp bị đánh, đối với tuyệt đại đa số người tới nói là kiện đại khoái nhân tâm sự tình, nhưng là đối với một số nhỏ muốn học tập người mà nói, còn lại là một kiện phi thường khó chịu sự tình. Bộ phận này học sinh trong lòng không ngừng mắng Hạ Thiên Kỳ, cảm thấy Hạ Thiên Kỳ chẳng những là cái học cặn bã càng là đồ cặn bã, chủ nhiệm lớp như thế nào đi nữa cũng là lao sư, làm học sinh vốn cũng không nên đánh lao sư. Nhưng loại ý nghĩ này cũng liền trong lòng bọn họ ngẫm lại mà thôi, nếu thật là đứng lên chỉ trích Hạ Thiên Kỳ cái gì, Hạ Thiên Kỳ bảo đảm sẽ liên bọn hắn cũng thu thập dừng lại. Ngủ dòng dã một tiết khóa, thẳng đến nghe được trung tan học Hạ Thiên Kỳ mới một cái giật mình ngồi dậy, cứ việc con mắt lạnh dung không muốn mở ra, nhưng là trên tinh thần lại hoặc nhiều hoặc ít khôi phục một chút, ngược lại không giống trước đó như thế cảm thấy hoa mắt vắng đầu. Hạ Thiên Kỳ từ trong lớp ra ngoài, cũng không có đi tìm Lãnh Nguyệt bọn hắn, mà là ngậm lấy điếu thuốc không coi ai ra gì đi tới trong nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh chen lấn không ít học sinh, Hạ Thiên Kỳ không có gấp cùng bọn hắn đoạt vị trí, mà là tìm hiểu Lãnh, đốt thuốc kiên nhẫn chờ lấy. Không chờ hắn một điếu thuốc hút xong, liền nghe được nhà vệ sinh cửa sổ bị hạt mưa lớn chừng hạt đậu gõ đập ba ba rung động. Hạ Thiên Kỳ cau mày, sau đó hắn hướng phía bị nước mưa cọ rửa mông lung cửa sổ nhìn lại, lúc này mới phát hiện bên ngoài lại không biết lúc nào rơi ra mưa to. Khí trời bên ngoài âm trầm đáng sợ, mây đen ở giữa kèm thêm chướng mắt điện thiểm, không khí lạnh không ngừng xuyên thấu qua cửa sổ tràn vào đến, lệnh Hạ Thiên Kỳ nhịn không được giật cả mình. Thời tiết này liền cùng nguyền rủa công kích tựa như, thật sự là thay đổi bất thường, nói đến là đến a. Hạ Thiên Kỳ lầm bầm một tiếng, cũng không muốn lại trong nhà cầu chờ đợi, liền thấy có chút không biết xấu hổ bước về trước một bước, tiếp theo một tay lấy đang đứng tại nước tiểu lao phía trước liền học sinh kéo đến một bên. Ai ai ai? Ngươi làm gì? Thảo, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Người học sinh này bị Hạ Thiên Kỳ cưỡng ép kéo đến một bên, bởi vì hoàn toàn không có đoán trước, cho nên đi tiểu bên cạnh người học sinh kia một thân. Hai cái học sinh một cái tiểu trong quần, một cái bị đi tiểu một thân, lập tức đều phát hỏa, thậm chí liên quần đều không có sách liền hướng phía Hạ Thiên Kỳ huy quyền đánh qua. Hạ Thiên Kỳ đúng là rất gấp thuận tiện, cũng sợ hãi tại dạng này tiếp tục chờ đợi sẽ tao ngộ nguyền rủa công kích, ngươi nói hắn không đạo đức, cái này đúng là, nhưng là hắn lại cũng không cảm thấy mình cách làm này có cái gì không đúng. Đều xéo ngay cho ta. Hạ Thiên Kỳ một bên thần thanh khí sảng thuận tiện, một bên vung tay lên, lần lượt đem hai cái hướng hắn đánh tới học sinh đẩy ngồi trên mặt đất. Ta là thật nhịn không nổi, tất cả mọi người là có tư chất học sinh, nhiều thông cảm một cái, làm gì động thủ đâu. Hạ Thiên Kỳ tiện hề hề nói xong, liền cũng mặc kệ cái kia hai cái không ngừng chửi mắng học sinh của hắn, liền bước nhanh đi trở về lớp học. Thật dài lầu dạy học trong hành lang, không ngừng vang dội ầm ầm lôi âm, Hạ Thiên Kỳ rất là chán ghét mưa to. Bởi vì loại khí trời này bản thân liền sẽ làm cho người thể xác tinh thần cảm thấy kiềm chế. Làm hắn lại lần nữa trở lại lớp học thời điểm, hắn cái kia đầu bóng chủ nhiệm lớp đã không thấy, các học sinh đều an tĩnh ngồi tại vị trí trước, xem ra tựa như là trước kia bị cảnh cáo. Thấy Hạ Thiên Kỳ tiến đến, hắn cái kia hai cái tiểu đệ, vội vàng từ trên chỗ ngồi chạy tới bên cạnh hắn, một mặt lo lắng nói. Tiền ca không xong, vừa rồi chủ nhiệm lớp tỉnh, tại trong lớp tốt một trận lên cơn, nói muốn đi tìm hiệu trưởng đưa ngươi khai trừ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lại đánh cho hắn một trận. Hạ Thiên Kỳ hiện tại một chút cũng không sợ bị khai trừ, bởi vì buổi trưa mấy người bọn hắn cố ý tìm có thể rời đi trường học cửa ra vào, kết quả phát hiện trường học cửa ra vào có một cái tính một cái, toàn bộ đều biến mất không thấy. Có thể thấy được Minh Phủ khốn trụ cái kia ác quỷ, mà cái kia ác quỷ thì phong tỏa cả tòa trường học. Cái gì? Tiền ca ngươi gần nhất có phải hay không bị kích thích, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Hai cái học sinh thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có nửa điểm sợ hai ý tứ, đều cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là bị cái gì kích thích. Các ngươi hai cái ít tại chỗ này cùng ta nói nhảm, vừa rồi ta đánh hắn thời điểm, làm sao không gặp các ngươi hai cái nói như vậy? Không phải tiền ca, đây không phải một mã thì một mã sao, ngươi đánh chủ nhiệm lớp huynh đệ chúng ta đương nhiên ủng hộ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút đây quả thật là không phải việc nhỏ a. Được rồi, không muốn phiền ta, người là ta đánh cũng không phải các ngươi, thật sự là hoàng thượng không vội thái giám gấp. Hạ Thiên Kỳ căn bản không cảm thấy hắn đánh chủ nhiệm lớp là cái đại sự gì, theo khoảng cách ban đêm càng ngày càng gần, hắn hiện tại vốn là bực bội muốn chết, vừa vặn thiếu một cái bị đòn đối tượng giúp hắn giảm nhiệt đâu. Quản hắn là cái gì chủ nhiệm lớp, hiệu trưởng cái gì, tới một cái hắn đánh một cái, đến hai cái hắn đánh hai. Những này bình thường trong trường học cao cao tại thượng chủ, hắn đến trường khi đó không có đạt được cơ hội, lúc này vừa vặn cùng nhau đem trước kia không lớn dám làm sự tình đều làm. Thấy Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý chút nào. Hắn cái kia hai cái tiểu đệ cũng không còn nói nhảm, thành thành thật thật trở về riêng phần mình chỗ ngồi. Hai cái này học sinh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cũng khá, tối thiểu hắn có thể cảm giác được là thật tâm lo lắng thay hắn, nếu như tình huống cho phép, hắn có lẽ sẽ lo lắng lấy tận lực giúp trợ bọn hắn sống sót. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần tiếp xuống nhìn kỹ hắn nói. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa trở lại chỗ ngồi, vô luận là hắn trước bàn hai cái nữ đồng học, vẫn là hắn ngồi cùng bàn, liền đều quay đầu hướng hắn nói ra. Đinh Tiểu Tiễn ngươi lúc này thật sự là gây đại họa, nếu là nhà ngươi không có rất cứng quan hệ, lấy chủ nhiệm lớp tính cách là tuyệt đối sẽ không lưu ngươi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không nói gì, chỉ là hoàn toàn không thèm để ý cười cười. Tiếng chuông vào học đã vang lên một hồi lâu, nhưng không có lao sư tiến đến lớp học đi học, Hạ Thiên Kỳ không biết các lao sư là bị nguyền rủa xử lý, hay là ngay tại làm gì. Bất quá không có lao sư trên bục giảng mù so tài một chút càng tốt hơn, cũng là có thể làm cho hắn an tĩnh đợi một hồi. Chỉ là ý nghĩ của hắn cũng không có trở thành sự thật, bởi vì rất nhanh trong lớp liền đi vào hai cái trường học lãnh đạo, sau khi đi vào liền đối với lớp học học sinh hỏi, ai là Đinh Tiểu Tiễn? Trong lớp không người nào dám nói chuyện, nhưng ánh mắt lại đều theo bản năng liếc nhìn ngồi ở phía sau Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thấy học sinh đều dùng ánh mắt bán chính mình, hắn lúc này miễn cưỡng xoay xoay lưng, sau đó nhấc tay nói ra, Đinh Tiểu Tiễn hôm nay tiêu chảy, vừa đi nhà cầu. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, học sinh biểu lộ đều biến thành một mặt mẫu bức, nhưng lại cũng không dám xác nhận Hạ Thiên Kỳ. Hai cái trường học lãnh đạo cũng không biết thân phận của Hạ Thiên Kỳ, cho nên đang hoài nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút về sau, liền phân phó nói. Chờ Đinh Tiểu Tiễn trở về, để hắn chủ động đi phòng hiệu trưởng. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 51, tan học. Hạ Thiên Kỳ sảng khoái đáp ứng, nhưng trong nội tâm thì tại kêu la đi bà người cái chân. Theo hai cái trường học lãnh đạo rời đi. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng trong thời gian ngắn sẽ không còn có người phiền hắn, nhưng còn không có qua 5 phút đồng hồ, liền thấy đầu bóng trung niên mang theo cái kia hai cái trường học lãnh đạo đi vào lớp học, vừa tiến đến liền tức hổn hển chỉ vào Hạ Thiên Kỳ nói ra. Tiểu tử này liền là Đinh Tiểu Tiễn. Đầu bóng trung niên nhân nói xong, liền bưng bít lấy xương phát tím mặt, đối Hạ Thiên Kỳ thanh âm có chút bén nhọn quát. Đinh Tiểu Tiễn, đi học đi ngủ, bị lao sư phát hiện còn động thủ đánh lao sư, đồng thời dạy mãi không sửa, thái độ ác liệt, ta cũng lười cùng ngươi nói cái gì, đi với ta phòng hiệu trưởng, ngươi cùng hiệu trưởng nói đi. Đứng tại đầu bóng trung niên nhân sau lưng cái kia hai cái trường học lãnh đạo, thấy Hạ Thiên Kỳ liền là người bọn họ muốn tìm, từng cái thì cũng mặt lộ vẻ phẫn nộ, hiển nhiên là cảm thấy trước đó bị Hạ Thiên Kỳ đùa bỡn, cho nên ngựa khí cũng đều rất không khách khí. Nhìn cái gì vậy chả, mau chạy ra đây. Phòng hiệu trưởng bên trong có cái gì? Không phải liền là một cái lao giả đáng chết sao, có gì có thể thấy, ta không hứng thú, chính các ngươi đi xem một chút liền phải. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía mấy người phất phất tay, lộ ra một bộ người không việc gì biểu lộ. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ bộ dáng này, đầu bóng trung niên nhân tức thì bị tức thiếu chút nữa mà không có tiến lên cùng Hạ Thiên Kỳ liều mạng, vội vàng xoay người đầu đối sau lưng hai cái trường học lãnh đạo thêm mắm thêm muối nói. Ta không có lừa các ngươi đi, người học sinh này thái độ phi thường ác liệt, ta cảm thấy đã không có tất yếu nói chuyện gì bảo, đem hắn phụ huynh đi tìm đến, trực tiếp khai trừ. Dựa vào cái gì khai trừ ta? Cũng bởi vì ta đánh ngươi ngươi liền khai trừ ta. Ngươi tại sao không nói ngươi bình thường cũng không có việc gì vũ nhục chúng ta, buộc chúng ta tặng lễ, buộc chúng ta đi chỗ ngươi học bù đâu? Cũng bởi vì nhà ta điều kiện không tốt, không cho ngươi tặng lễ, không có đi chỗ ngươi học bù, ngươi liền nhìn ta không vừa mắt, không phải đem ta khai trừ. Con mẹ nó ngươi đến tột cùng là lão sư, hay là lão phân? Làm sao lại thúi như vậy không biết xấu hổ? Đinh Tiểu Tiễn ngươi không nên quá phận, không muốn vu hăng ta. Đầu bóng trung niên nhân bị Hạ Thiên Kỳ nói một chán mồ hôi lạnh, bất quá trường học lãnh đạo cũng không nghe những này, dù sao loại này thu lễ, học bù sự tình ở đâu cái trường học đều có, bọn hắn trên miệng mặc dù gọi lấy cự tuyệt thu lễ, cự tuyệt học bù, cự tuyệt lạm thu lệ phí, nhưng là vậy cũng là miệng nói một chút, ai cũng sẽ không coi là thật. Ngươi nhìn ngươi còn ra một đầu mồ hôi. Đừng sợ, dù sao ta cũng không có chứng cứ, chính là như vậy nói chuyện mà thôi. Hạ Thiên Kỳ ngữ khí càng nói càng tiện, đầu bóng trung niên nhân cùng cái kia hai cái trường học lãnh đạo trong lúc nhất thời cũng cầm Hạ Thiên Kỳ không có cách, bọn hắn trước đó cũng đã cho Đinh Tiểu Tiễn phụ mẫu gọi điện thoại, nhưng là điện thoại căn bản là đánh không đi ra. Bằng không, bọn hắn chỗ nào còn biết ở chỗ này cùng Hạ Thiên Kỳ nói nhảm. Cho hắn kéo ra ngoài, đệ tử như vậy thật là thiếu quản giáo. Hai cái nhân viên nhà trường lãnh đạo cũng nghe không nổi nữa, dù sao dưới mắt còn tưởng là lấy nhiều như vậy học sinh trước mặt, nói ba người liền muốn đem Hạ Thiên Kỳ cứng rắn lôi ra lớp học. Thấy ba người không có hảo ý tới, Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, đứng dậy đứng lên, liền một cái nắm chặt đầu bóng trung niên nhân tóc, sau đó trực tiếp nhét vào bản sách của hắn bên trong. Về phần hai người khác, Hạ Thiên Kỳ cũng chưa thả qua bọn hắn, một người một quyền, một cái ngã xuống trên giảng đài, một cái khác thì ghé vào dưới đáy bàn. Trong lớp lần này xem như triệt để lộn xộn, chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên Kỳ lại sẽ gan lớn đến loại trình độ này, đánh chủ nhiệm lớp thì cũng thôi đi, lúc này liền liên trường học lãnh đạo đều không có buông tha. Tiên ca thật sự là quá mẹ nó ngu bức, thật sự là ai đến đánh ai vậy. Ngồi ở hàng sau hai cái học sinh, thấy Hạ Thiên Kỳ tại trong lớp đại phát thần uy, cũng nhịn không được trong lòng ăn no thỏa mãn. Về sau hai tiết khóa, không ngừng có nhân viên nhà trường lãnh đạo tiến đến tìm Hạ Thiên Kỳ, nhưng cũng sẽ không tiếp tục là tìm Hạ Thiên Kỳ phiền toái, mà là nghĩ đến phải nói phục giáo dục phương thức, khuyên Hạ Thiên Kỳ hối cải để làm người mới. Cũng không phải nói bọn hắn thật muốn làm như vậy, mà là nhưng phàm là muốn dùng thô lỗ phương thức đối đãi Hạ Thiên Kỳ, đều không ngoại lệ bị Hạ Thiên Kỳ đánh thành heo chết tiệt. Nhưng mà nhân viên nhà trường bây giờ còn chưa phát báo động, tất cả mọi người điện thoại đều đánh không đi ra, nhưng kỳ quái là, nhưng không có một người nghĩ đến rời đi trường học. Hoặc là nói rời đi trường học suy nghĩ, sớm tại trường này bị nguyền rủa thời điểm, liền đã tại tất cả mọi người trong đầu bị khứ trừ. Lớp 11 năm lớp Đinh Tiểu Tiễn tại trong lớp đại phát thần uy, đánh đau chủ nhiệm lớp, hung ác dẹp trường học lãnh đạo sự tình rất nhanh liền trong trường học truyền đến, đồng thời tuyệt đại đa số học sinh đều đối với cái này âm thầm gọi tốt. Dù sao cái này sở toàn phong bế cao trung, vô luận tại học phí bên trên, quản lý bên trên, hay là tại giống nhà ăn, siêu thị loại địa phương này cưỡng chế bên trên, cho tới nay đều biểu hiện rất là quá phận. Học sinh trong âm thầm đã sớm tiếng oán than dậy đất một mảnh, các gia trưởng trở ngại hài tử phát triển, cũng đều là giận mà không dám nói gì. Cũng chỉ có thể ý nghĩ thiết pháp định bợ lao sư, chỉ có tặng lễ, mời khách, lại đi chủ nhiệm lớp cái kia học bù, mới có thể thu được chiếu cố quy tắc ngầm, tại trường này bên trong rất là thịnh hành. Tổng kết lại liền là một câu, trường học từ trên xuống dưới, đều không cầm học sinh khi học sinh, mà là xem như tiểu đệ, xem như bọn hắn giành lợi ích công cụ. Các gia trưởng không có lựa chọn nào khác, bởi vì quản thành cái khác cao trung, liền là so với nơi này còn muốn không bằng. Cái này Hạ Thiên Kỳ ta là thật phục hắn, hắn liền không thể điệu thấp một chút sao, vạn nhất bị nguyền rủa phát hiện làm sao bây giờ. Hoàng Thắng Khôn, Mục Tử Hy mấy người mỗi khi gặp tan học liền đều sẽ tập hợp một chỗ, cũng không phải nói bọn hắn tập hợp một chỗ có thể thương lượng ra cái gì, mà là bọn hắn những người này cũng không nguyện ý cùng những cái kia học sinh cấp 3 nhóm đợi cùng một chỗ. Yên tâm đi, Nguyên Rủa cũng sẽ không đối với chúng ta có chỗ nhằm vào công kích, ta ngược lại thật ra thật thưởng thức Hạ Thiên Kỳ cách làm, đã có thể hoàn thành đến trường lúc tâm nguyện, lại có thể nhờ vào đó tiêu giảm nội tâm bực bội, cùng đối với Nguyên Rủa vô lực phiền muộn. Chỉ riêng điểm này tới nói, ngươi liền bị hắn vung ra vô số đầu đường phố. Mục Tử Hy vẫn như cũ kiên trì đối Hoàng Thắng Khôn châm chọc khiêu khích. Từ Thiên Hoa cùng Lãnh Nguyệt đứng ở một bên ai cũng không nói chuyện, đều tại như có điều suy nghĩ nhìn qua lúc này đã hoàn toàn đêm đen tới ngoài cửa sổ, hiển nhiên khoảng cách nguyền rủa triệt để bộc phát đã rất gần. Ở trường vừa mới phiên thuyết phục không có kết quả về sau, Hạ Thiên Kỳ bên thai cuối cùng là yên tĩnh trở lại, trước đó bị hắn đánh ngất đi mấy người kia cũng đều tại sau khi tỉnh lại cụp đuôi rời đi. Nếu như nơi này không có bị ác quỷ phong tỏa, nếu như hắn thật là một tên đệ tử, nghĩ như vậy đến hắn sớm đã bị phụ mẫu dẫn về nhà, triệt để cùng cuộc sống cấp 3 nói tạm biệt. Nhưng tiếc nuối là, hắn cũng không phải là một học sinh, cũng không có khả năng rơi vào như vậy hạ tràng. Bất quá không thể không nói chính là, tại đánh đau nhân viên nhà trường nhân viên về sau, tâm tình của hắn thật sự là muốn so trước đó đã khá nhiều, dù sao mình tình cảnh trước mắt liền là lại hỏng bét, cũng phải so những này tử thần đều đã tới cửa, nhưng còn hoàn toàn không biết gì cả các học sinh tốt hơn nhiều. Mắt thấy khoảng cách cuối cùng một tiết khóa còn thừa lại không đến 10 phút thời gian, Hạ Thiên Kỳ cũng lãng phí miệng lưỡi đối lớp học các học sinh nói một chút trước mắt chân thực tình huống. Có người tin hắn liền tiện thể lấy giúp một tay, cũng coi là không có cô phụ bọn hắn cùng lớp một trận duyên phận, nếu là không tin, quên đi, dù sao hắn nếm thử qua, cũng coi là tận lực. Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 52, Nguyền Rủa Bộc Phát. Phí hết Hạ Thiên Kỳ tốt một phen miệng lưỡi, dù sao nên nói hắn là mới nói, nhưng là trong lớp đồng học đều cảm thấy hắn điên rồi, đảm nhiệm ai cũng không có phản ứng hắn. Bất quá cũng không phải là toàn quân bị diệt, tối thiểu hay là có mấy người đối với chuyện này là bán tín bán nghi. Tỷ như hắn cái kia hai cái tiểu đệ, cùng hắn cái kia nữ ngồi cùng bàn. Ba người có lẽ là cùng nguyên bản Đinh Tiểu Tiễn rất quen thuộc, cảm thấy hắn cũng không phải là một cái người không đáng tin cậy, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy tin tưởng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ba người này cũng là đối với hắn tốt, cho nên lại kiên nhẫn giải thích hai câu, thẳng đến ba người này quyết định ban đêm lưu lại cùng hắn đợi cùng một chỗ. 8 giờ tối chung. Theo tan học tiếng chuông vang lên, Hạ Thiên Kỳ liền dẫn cái này ba cái học sinh tìm được Lãnh Nguyệt bọn hắn. Trên thực tế muốn nếm thử cứu học sinh cũng không chỉ Hạ Thiên Kỳ một cái, vô luận là Mục Tử Hy hay là Lãnh Nguyệt đều có nói phục mấy cái học sinh đi theo đám bọn hắn. Lãnh Nguyệt bên kia có nam có nữ số người nhiều nhất, khoảng chừng hơn 10 người, Mục Tử Hy bên kia chỉ có hai cái bộ dáng tương đối tú mỹ nữ học sinh, không biết lấy Mục Tử Hy bộ kia đầu heo mặt là thế nào lắc lư ở. Từ Thiên Hoa cùng Hoàng Thắng Khôn hiển nhiên đều là loại kia không hy vọng tìm phiền toái cho mình người, cho nên bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tiện thể cứu mấy cái học sinh ý tứ, cho dù là đem các học sinh xem như tấm mộc, bọn hắn đều cảm thấy được không bù mất. Chúng ta không phải tới cứu người, mang theo những này nhát gan sợ phiền phức học sinh, 89 phần 10 sẽ kéo chúng ta chân sau. Hoàng Thắng Khôn thấy học sinh số lượng tối thiểu có hơn 20 cái, biểu hiện rất là bất mãn. Chúng ta quản bọn họ, lại không cần ngươi quan tâm, ngươi ở đâu ra nhiều chuyện như vậy. Nếu là cảm thấy chúng ta sẽ kéo ngươi chân sau, ngươi ngược lại là chính mình đi, chớ cùng lấy chúng ta a. Mục Tử Hy chừng Hoàng Thắng Khôn một chút, trong nội tâm liệu định Hoàng Thắng Khôn không dám cùng bọn hắn tách ra. Hoàng Thắng Khôn bị Mục Tử Hy khí quá sức, cũng không nói cái gì, chỉ là hận hận nói ra. Đến lúc đó bị kéo chân sau, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Quản tốt chính ngươi được. Hạ Thiên Kỳ không có nghe Mục Tử Hy cùng Hoàng Thắng Khôn hai người cãi nhau, mà là nhìn một chút tình huống bên ngoài. Bởi vì rơi ra mưa to, cho nên rất nhiều học sinh đều chen tại giáo học lâu cổng, muốn đợi mưa tạnh một chút lại đi nhà ăn, hoặc là trở về ký túc xá. Trong đó lấy nữ học sinh số lượng nhiều nhất. Hiển nhiên đều chờ đợi các nam sinh đỉnh mưa ra ngoài cầm dù, sau đó các nàng lại đi ra. Chúng ta tạm thời trước đợi ở chỗ này, người ở đây nhiều nhất, nhìn tình huống chúng ta lại đi ra. Hạ Thiên Kỳ cũng không tính lúc này trở về nam sinh ký túc xá, những người khác nghe xong cũng gật đầu biểu thị không có ý kiến. Hai mươi mấy người liền đứng ở một bên, trong đó những cái kia bị bọn hắn thuyết phục các học sinh, thì tại quá trình bên trong không ngừng nghe bọn hắn tình huống. Cùng lúc đó, phòng hiệu trưởng bên trong. Hiệu trưởng, Đinh Tiểu Tiễn chẳng những nghiêm trọng trái với nội quy trường học, đồng thời còn đả thương chúng ta, đây cũng không phải là nhớ hay không trải qua, có mở hay không trừ vấn đề, nếu là không để hắn có chút giáo huấn, về sau nói không chừng sẽ làm ra cái gì tới. Đầu bóng trung niên nhân bụng mặt, vừa bầu không khí đối hiệu trưởng nói. Vừa không biết là thật đau, hay là giả bộ đáng thương bụng mặt ai u kê ơ. Ý của ngươi là chúng ta hẳn là báo động, sau đó để cảnh sát xử lý đúng không? Hiệu trưởng mặt âm trầm nói ra. Cái này có gì không ổn sao? Chúng ta không cho trong nhà hắn bồi tiền thuốc men cũng không tệ rồi, như loại này học sinh liền không nên nuông chiều, càng quen liền vượt lên trời. Học sinh đem lão sư đánh, sau đó trường học vô kế khả thi, để cảnh sát bắt người mang đi. Chuyện này nếu như truyền đi ngươi để cho người khác ý kiến gì trường học của chúng ta, ngươi để cho ta cái này làm hiệu trưởng mặt hướng kia thả. Lại nói, có thể là thụ mưa to thời tiết ảnh hưởng, điện thoại căn bản đánh không đi ra, trước cho Đinh Tiểu Tiễn nghỉ học một tháng, chờ ngày mai để nhà hắn trưởng mang về cho hắn, chờ sự tình bình phục lại về sau, lại mở trừ học tịch. Nghe hiệu trưởng sắc mặt khó coi nói đến chỗ này, đầu bóng trung niên nhân liền còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị một bên nữ tính phó hiệu trưởng cản lại. Vương lão sư, ra loại chuyện này không chỉ là học sinh trách nhiệm, chính ngươi cũng có vấn đề. Hôm nay đã ra chuyện như vậy, lời nói cũng nói đến nước này, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề, ngươi đang quản lý học sinh phương thức bên trên, có thể hay không tích cực một chút. Không nên hơi một tí liền đem học sinh nói không còn gì khác, các học sinh tâm khí cũng rất cao, đừng cho bọn hắn cảm thấy ngươi làm một cái truyền thụ cho bọn hắn tri thức lão sư, luôn luôn cầm một chút lời khó nghe vũ nhục bọn hắn. Lý hiệu trưởng ta không có, hoàn toàn đều là cái kia Đinh Tiểu Tiễn nói bậy. Đầu bóng trung niên nhân vội vàng giải thích nói. Phải hay không phải chúng ta đều rõ ràng, hôm nay trước hết dạng này, ngày mai ngươi lại tới một chuyến, liên quan tới trong công việc một vài vấn đề, chúng ta có cần phải tâm sự. Ta. Ai. Tốt ta. Đầu bóng trung niên nhân một mặt ủy khuất nhẹ gật đầu, trong nội tâm càng là đối với Hạ Thiên Kỳ chán ghét tới cực điểm, thật nghĩ đem Hạ Thiên Kỳ đưa vào trông coi bên trong, để cảnh sát thật tốt sửa chữa. Phòng hiệu trưởng bên trong ngoại trừ trường học nhân vật số 1 số 2 tại bên ngoài, còn có mấy cái khác trường học lãnh đạo, những người này trên mặt cũng đều bị thương, bất quá bọn hắn đều rất thức thời không nói gì, đang nhìn hướng đầu bóng trung niên nhân trong ánh mắt cũng biểu lộ ra thật sâu chán ghét. Nếu không phải đầu bóng trung niên nhân, bọn hắn cũng sẽ không cùng học sinh phát sinh xung đột, càng sẽ không xui xẻo bị đánh. Liên tại bọn hắn dự định tập thể rời đi thời điểm, phòng hiệu trưởng môn liền đột ngột bị gõ. Đông đông đông. Nghe được cửa phòng mở, ngồi trên ghế hiệu trưởng vô ý thức nói ra. Mời đến. Nhưng đợi một hồi về sau, ngoài cửa cũng không có người tiến đến. Đông đông đông. Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, đợi tại hiệu trưởng trong phòng tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía cạnh cửa, hiệu trưởng lúc này cũng khẽ nhíu mày nói lần nữa. Tiến đến. Hiệu trưởng sau khi nói xong, ngoài cửa liền lại một lần đã mất đi âm thanh, nhưng mà ngay sau đó, thùng thùng tiếng đập cửa liền lại một lần vang lên. Lúc này vô dụng hiệu trưởng phân phó, khoảng cách cạnh cửa người gần nhất trường học lãnh đạo liền đứng dậy đi tới cạnh cửa, tiếp theo đem cửa phòng làm việc mở ra một kia. Bởi vì cửa phòng cũng không có bị hoàn toàn mở ra, cái kia mở cửa trường học lãnh đạo lại đứng ở trước cửa, cho nên người trong phòng làm việc căn bản thấy không rõ phía ngoài chẳng cảnh. Bất quá đang lúc hiệu trưởng dự định mở miệng hỏi thăm thời điểm, liền thấy cái kia đứng ở trước cửa trường học lãnh đạo, cả người lại đột ngột từ trong môn bị kéo ra ngoài, tiếp lấy cửa phòng thông một tiếng đóng lại, từ ngoài cửa trong hành lang truyền vào đến hét thảm một tiếng. A, tiếng kêu thảm thiết rất lớn, cái này cũng dọa đến người trong phòng làm việc toàn bộ đổi sắc mặt. Sao? Chuyện gì xảy ra? Hiệu trưởng âm thanh run rẩy hỏi một câu, nhưng là những người khác lại đều biểu thị không hiểu lắc lắc đầu. Tiểu Trương, ngươi ra ngoài nhìn một chút. Hiệu trưởng lúc này đối một năm cấp không lớn trường học lãnh đạo phân phó nói. Người này cứ việc cũng có chút sợ hãi, nhưng là nghĩ đến trong trường học không phải lão sư liền là học sinh, liền cũng không thấy đến có cái gì nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền mở ra cửa ban công đi ra ngoài. Chỉ là hắn chân trước mới vừa vặn bước ra, chân sau, cửa ban công liền lại lần nữa thông một tiếng bị đóng lại. Một tiếng hét thảm, lại lần nữa từ ngoài cửa hành lang bên trong rõ ràng truyền vào. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 53, lan tràn. Chuyện giống vậy liên tiếp phát sinh hai lần, đồng thời ngoài cửa hành lang đều truyền vào tiếng kêu thảm thiết, điều này cũng làm cho phòng hiệu trưởng bên trong mấy người triệt để đổi sắc mặt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng mắt lộ ra kinh nghi nhìn nhau, liền nghe cái kia họ Lý nữ hiệu trưởng đối một người trung niên trường học lãnh đạo phân phó nói. Vương Dã, ngươi đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cứ việc cho tới bây giờ cũng không ai cảm thấy bên ngoài sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay, nhưng là muốn nói để ai mở cửa đi ra xem một chút, lại là mặc cho ai trong nội tâm cũng không nguyện ý. Phòng hiệu trưởng bên trong không tính hai vị hiệu trưởng ở bên trong, hết thảy còn có ba người tại. Đầu bóng trung niên nhân, bị phó hiệu trưởng phân phó đi ra xem một chút nam nhân, cùng một cái trường 40 tuổi phòng giáo dục chủ nhiệm. Liễu ca, chúng ta mấy cái cùng đi ra xem một chút đi. Làm không tốt là có học sinh náo sự. Cái này gọi Vương Dã trường học lãnh đạo cũng không dám vi phạm phó hiệu trưởng phân phó, nhưng là chính hắn trong nội tâm lại không lớn dám ra ngoài, cho nên lúc này liền thử kêu lên đầu bóng trung nhân cùng cái kia phòng giáo dục chủ nhiệm cùng đi ra. Dù sao nhiều người lực lượng lớn, ba người bọn họ ra ngoài, liền lại như thế nào đi nữa cũng phải càng thêm thanh thản một chút. Hai người cũng không có ý kiến, nhẹ gật đầu, cứ việc trong nội tâm cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ hãi. Ba người cùng nhau đi vào trước cửa, Vương Dã lúc này nhìn đầu bóng trung niên nhân một chút, hiển nhiên là gọi hắn đem cửa phòng mở ra. Đầu bóng trung niên nhân do dự nhẹ gật đầu, về sau thì kiên trì đem cửa phòng hoàn toàn mở ra. Ba người chặt chẽ đi ra phòng hiệu trưởng, tiếp lấy lại cẩn thận hướng phía hai bên hành lang nhìn một chút. Bởi vì phía ngoài mưa to còn tại rơi xuống, trong hành lang đèn không biết là bị người đóng lại, hay là xảy ra điều gì trục trặc, dưới mắt tối như mực một mảnh, chỉ là ngẫu nhiên bị ngoài cửa sổ sáng lên điện thiểm chiếu sáng một lát. Phòng hiệu trưởng ở vào lầu dạy học tầng cao nhất, tầng lầu này đều là trường học lãnh đạo văn phòng, cho nên bình thường ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, là sẽ rất ít có học sinh chạy tới. Bên ngoài căn bản cũng không ai a. Đầu bóng trung niên nhân tả hữu nhìn một chút, cứ việc trái tim bởi vì bất an mà cuồng loạn không ngừng, nhưng liền hắn nhìn thấy tới nói, trong hành lang đích đích xác xác cái gì cũng không có phát sinh. Ai đem hành lang đèn cho tắt đi? Phòng giáo dục chủ nhân không cao hứng nói một câu. Lúc này thì thoáng đi xa mấy bước, xem bộ dáng là dự định đi đầu bậc thang nhìn xem, muốn nhìn một chút trước đó đi ra hai người kia, có phải hay không còn ở lại chỗ này. Bên kia giống như có cái chốt mở. Vương Dã thấy không có gì nguy hiểm, lá gan cũng không khỏi lớn lên, lúc này lại cũng đổi tới, cùng thầy chủ nhiệm cùng đi hướng về phía đầu bậc thang. Đầu bóng trung niên nhân có chút không biết làm sao cứ thế tại cạnh cửa, đã muốn theo đi qua nhìn một chút, nhưng là hai cái đùi lại không biết thế nào không đứng ở đánh lấy run rẩy. Bởi vì chính chính thật tốt đứng tại cửa ra vào, cho nên phòng hiệu trưởng bên trong hai người cũng chỉ có thể nhìn thấy đầu bóng bóng lưng của trung niên nhân, trừ cái đó ra, bọn hắn hoàn toàn không biết trong hành lang tình huống. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra chuyện gì sao? Hiệu trưởng thanh âm lúc này từ phía sau truyền tới. Cũng không có chuyện gì, trong hành lang căn bản cũng không có người, bất quá đèn nhưng lại không biết bị ai đóng lại. Đầu bóng trung niên nhân quay đầu, đem tình huống bên ngoài một năm một mười nói cho hai vị hiệu trưởng. Tiểu trương bọn hắn không phải ở bên ngoài sao, làm sao lại không người đâu? Hiệu trưởng nghĩ đến vừa mới bị hắn phái đi ra hai người, bình thường tới nói, nếu như bên ngoài thật không có xảy ra chuyện gì, hai người kia làm gì cũng nên trở về cùng hắn nói một tiếng, cho dù có đột nhiên có việc gấp muốn đi, cũng không trở thành không rên một tiếng mới lạ. Không biết ta, dù sao là không thấy được có người tại. Đầu bóng trung niên nhân tại trở về hiệu trưởng hai câu về sau, ánh mắt liền lại nhìn phía đầu bậc thang, chẳng qua là khi hắn nhìn sang thời điểm, Vương Giã cùng phòng giáo dục chủ nhiệm hai người lại đều đã không thấy. Sẽ không phải là học sinh trò đùa quái đản a? Phó hiệu trưởng tâm tình nhìn qua rất là hỏng bét, ngữ khí bén nhọn nói. Xem ra chúng ta thật nên tăng cường nội quy trường học kỷ, chuyện lần này liền là đối chúng ta một cái cảnh cáo. Đầu bóng trung niên nhân lực chú ý đều đặt ở trên hành lang, cho nên căn bản không có nghe đám hiệu trưởng bọn họ đang nói cái gì, đang lúc hắn muốn mở miệng hỏi lên một câu thời điểm, từ đầu bậc thang liền đột nhiên truyền ra liên tục hai tiếng kêu thảm. Đầu bóng trung niên nhân bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, bận điệu theo bản năng hô hỏi. Sao? Thế nào? Tĩnh mịch hành lang bên trong quanh quẩn đầu bóng trung niên nhân tiếng la. Bất quá rất nhanh liền triệt để yên tĩnh trở lại. Điện thiểm không ngừng biến đổi nó xuất hiện tần suất, ầm ầm tiếng sấm cũng từ bắt đầu bé không thể nghe, dần dần trở nên làm đình thai nhức óc. Cửa sổ bị giọt mưa lớn như hạt đậu gõ rung động vang động, bị hắc ám bao phủ đầu bậc thang, tại điện thiểm lại lần nữa chiếu sáng hành lang thời điểm, một chương treo đầy huyết dịch mặt người, đột ngột từ cửa thang lầu đưa ra ngoài. A! Đầu bóng trung niên nhân bị dọa đến phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không hề nghĩ ngợi liền bản năng trốn về phòng hiệu trưởng. Xảy ra chuyện, khả năng thật xảy ra chuyện. Thấy đầu bóng trung niên nhân vậy mà như thế sợ hãi chạy vào, hai vị hiệu trưởng cũng rốt cục ngồi không yên, lúc này cũng đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ là không đợi bọn hắn hỏi do nguyên nhân, liền nghe ngoài cửa, lại lần nữa vang lên một chuỗi tiếng đập cửa. Đông đông đông. Đầu bóng trung niên nhân lúc này thì không dám đi mở cửa, ngược lại là chạy trốn tới văn phòng tối nơi hẻo lánh, hốt hoảng đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra, liền muốn cứ gọi điện thoại báo động. Hắn thử bấm 110. Nhưng là dãy số làm thế nào cũng gọi không được, điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu. Ai vậy? Đến cùng là ai tại trò đùa quái đản? Hiệu trưởng hướng về phía ngoài cửa tức giận gầm thét một câu. Chỉ bất quá ngay tại gõ cửa vị kia, lại giống như là căn bản không nghe thấy, vẫn tại chậm rãi nhìn. Nhìn thoáng qua bị dọa đến quá sức phó hiệu trưởng, cùng đầu bóng trung nhân, hiệu trưởng chần chờ dừng một chút thân thể, liền tự mình đến cạnh cửa, tiếp theo một tay lấy cửa phòng kéo ra. Vốn cho rằng bên ngoài sẽ có người tại. Nhưng khi hiệu trưởng mở cửa, thò đầu ra hướng phía hành lang nhìn lại thời điểm, hành lang dài rằng giặc bên trong lại hoàn toàn không nhìn thấy dù là nửa cái bóng người. Cái này nhất định là trò đùa quái đản. Hiệu trưởng xoay đầu lại, đối đầu bóng trung niên nóng cùng phó hiệu trưởng khẳng định nói. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, đầu bóng trung niên nhân liền thấy một trương máu me khuôn mặt, đột nhiên tại thiểm điện chiếu sáng hành lang trong nháy mắt, từ đầu bóng trung niên nhân cái cổ sau đưa ra ngoài, tiếp lấy hành lang lại lần nữa tối xuống dưới, hiệu trưởng thân ảnh từ trước cửa biến mất, sau đó truyền vào đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hiệu trưởng. Nghe được hiệu trưởng kêu thảm, đầu bóng trung niên nhân cùng phó hiệu trưởng không khỏi lo lắng kêu một tiếng, chỉ bất quá cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Liên cùng trước đó ra ngoài xác minh tình huống mấy cái trường học lãnh đạo, hiệu trưởng cũng đi vào bọn hắn theo gót, tại truyền vào đến một tiếng hét thảm về sau, cũng rất là quỷ dị biến mất. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 54, nhà ăn. Liên tiếp có người quỷ dị xảy ra chuyện, điều này cũng làm cho phòng hiệu trưởng bên trong chỉ còn lại hai người triệt để luống cuống tay chân. Phó hiệu trưởng cứ việc tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, đơn vòng đảm lượng nhất định là không sánh bằng đầu bóng trung niên nhân. Cho nên liền nghe phó hiệu trưởng lúc này đối đầu bóng trung niên nhân hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Hiệu trưởng bọn hắn. Ta cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy. Ta cảm thấy. Đầu bóng trung niên nhân bắt đầu trở nên ấp a ấp úng, hiển nhiên cũng không xác định hắn cái kia phỏng đoán. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta muốn nói trường học. Trường học có lẽ nháo quỷ. Nháo quỷ. Phó hiệu trưởng nghe xong sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, bất quá rất nhanh nàng thì lắc đầu phủ định nói ra. Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, trên đời này ở đâu ra quỷ. Ta vừa mới thật sự có nhìn thấy, ngay tại hành lang một mặt đầu bậc thang nơi đó, nhô ra một trường dính đầy huyết dịch người khủng bố mặt. Cho những người khác gọi điện thoại, đem bọn hắn kêu đến. Phó hiệu trưởng cũng mặc kệ đầu bóng trung niên nhân nói là sự thật, hay là tại nói bậy, tóm lại, nàng cảm thấy dưới mắt bọn hắn có thể làm, liền là đợi ở chỗ này, sau đó đem càng nhiều người đi tìm tới. Điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu, đừng nói là tìm người. Liền liên 110 đều gọi không được. Đầu bóng trung niên nhân nói đến chỗ này đã mang theo tiếng khóc nức nở, phó hiệu trưởng nghe xong cũng không biết nên làm cái gì tốt, gấp tại nguyên chỗ không ngừng đảo quanh. Mà liền tại hai người không biết làm sao thời điểm, văn phòng nguyên bản sáng đèn nhưng cũng đột ngột dập tắt. Văn phòng thoáng chốc bị hắc ám bao phủ, bọn hắn lẫn nhau có thể nhìn thấy, vẹn vẹn hai cái mơ hồ bóng người. Phó hiệu trưởng bị một màn này dọa đến kinh hô một tiếng, muốn từ trên thân móc điện thoại di động ra. Nhưng là cửa ban công lại tại lúc này bị chậm rãi đẩy ra. Tiếp theo, hai người đều nghe được một chuỗi xâm nhiên tiếng cười, tại cách bọn họ rất gần vị trí vang lên. Ai? Ai vậy? Đừng giả bộ thần dở trò. Đầu bóng trung niên nhân hướng về phía hắc ám văn phòng hô lớn một câu. Về phần hắn chính mình thì bản năng hướng phía cạnh cửa đi đến. A. Không đợi đầu bóng trung niên nhân đi ra xa mấy bước, phó hiệu trưởng nơi đó thì cũng chuyển tới một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đầu bóng trung niên nhân bị dọa đến toàn thân run lập cập, ánh mắt không bị khống chế tại bị hắc ám bao phủ văn phòng đánh giá, nhưng mà nhìn thấy lại là một không ngừng tại ở gần bóng người của hắn. Thiểm điện lại lần nữa sáng lên, đầu bóng trung niên nhân lúc này rốt cục thấy rõ cái kia chui vào tiến đến đồ vật, đó là một nữ nhân, không, xác thực nói đó là một cái trên mặt dính đầy máu người nữ quỷ. Bởi vì phó hiệu trưởng đầu người, lúc này đang bị nó ngậm lên ngôi. Lầu dạy học một tầng trước cửa. Lúc này mặc dù còn có một số học sinh tại cầu trông mong chờ ở chỗ này, nóng trông cái này đột nhiên xuống tới mưa to có thể dừng lại, nhưng là tuyệt đại đa số học sinh đều đã không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Hoặc là chạy tới nhà ăn ăn cơm, hoặc là chạy trở về túc xá của mình. Mắt thấy học sinh đi hơn phân nửa, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn một chút lộ ra một cỗ xâm nhiên kình thang lầu, do dự một chút về sau, liền nghe hắn đối mọi người nói. Các học sinh đều đi không sai biệt lắm, chúng ta cũng ra ngoài đi. Trở về chỗ nào? Nam sinh lầu ký túc xá sao? Từ Thiên Hoa có chút không xác định hỏi. Không về trước lầu ký túc xá, chúng ta đi trước nhà ăn, bởi vì đại bộ phận học sinh đều đi nhà ăn, bây giờ trở về nam sinh túc xá lời nói còn quá nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ nhìn các học sinh phần lớn đều đỉnh mưa chạy tới nhà ăn, cho nên hắn cũng chỉ có thể lâm thời cải biến kế hoạch, đi trước nhà ăn đợi một hồi, chờ các học sinh đều trở về túc xá, khi đó bọn hắn lại đi theo trở về. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ một chuyến này hơn 20 người liền tập thể chạy tới trong phòng ăn. Trong phòng ăn tụ tập khá nhiều học sinh, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận đánh giá một chút, phát hiện phòng ăn cái bàn đều bị học sinh chiếm, liền liên một cái không vị đều không có lưu lại. Các học sinh có tại xếp hàng mua cơm, có thì đã bắt đầu ăn, nói chuyện nội dung phần lớn đều là tại phàn nàn trận này đáng chết nước mưa. HTTP, Chu, Yến ủ ạ toài tiền ca, ta đói, ta cũng nghĩ ăn chút gì cơm. Hạ Thiên Kỳ cái kia hai cái tiểu đệ trước đó vẫn còn không cảm thấy đói, nhưng là tiến đến cái này nhà ăn về sau, nhìn xem người khác tại lang thôn hổ yết ăn, bọn hắn liền cũng đều đói gần chết. Liền ngươi có nhiều việc, người khác làm sao không có nói nhau nhau hô đói. Hạ Thiên Kỳ chừng hắn hai cái này tiểu đệ một chút, nhưng thấy những người khác cũng đều là một bộ bụng đói kêu vang bộ dáng, hắn cùng Mục Tử Hy nhìn nhau, thấy Mục Tử Hy không có ý kiến, hắn mới không nhịn được đổi nói. Đói nhanh đi ăn, cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở các ngươi nơi này có nhiều nguy hiểm. Bởi vì lúc trước Hạ Thiên Kỳ cùng Mục Tử Hy đã đối với mấy cái này lựa chọn đi theo đám bọn hắn các học sinh nói đủ rõ ràng, cho nên đang nghe Hạ Thiên Kỳ câu này nhắc nhở về sau, tuyệt đại đa số học sinh cũng không có động, chỉ có Hạ Thiên Kỳ cái kia hai cái tiểu đệ, vô cùng lo lắng rời đi, hiển nhiên thật sự là bị đói quá sức. Triệu Lôi, ngươi nói tiền ca trước đó nói với chúng ta những cái kia đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Ta làm sao càng nghĩ càng thấy phải là Thiên Phương Dạ Đàm đâu. Làm sao ngươi không tin? Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng, tóm lại là cảm thấy thực tế không lớn. Ngươi quản hắn có hiện thật hay không, bình thường cũng là cùng nhau chơi đùa, liền xem như giả đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì, vạn nhất là thật đây này. Hạ Thiên Kỳ hai cái này tiểu đệ hiển nhiên hay là rất hoài nghi chuyện này, trên thực tế các học sinh liền không có không nghi ngờ, đổi lại trước kia, Hạ Thiên Kỳ tùy tiện quỷ hóa một cái, liền có thể khiến cái này các học sinh tin tưởng, nhưng là dưới mắt tại bọn hắn đánh mất năng lực về sau. Chỉ dựa vào mồm mép nói một trận, một chút chứng cứ không bỏ ra nổi đến, cũng xác thực rất khó để cho người ta tin tưởng. Hai người nói hai câu sau liền cũng không nói thêm cái gì, cảm thấy hay là trước xếp hàng nhét đầy cái bao tử lại nói. Đội ngũ sắp xếp rất dài, hai người cũng không muốn xếp hàng, nghĩ đến dù sao xảy ra chuyện có Hạ Thiên Kỳ chiếu vào, liền trực tiếp chạy tới đội ngũ phía trước nhất, tiếp theo trực tiếp cắm vào trong đội ngũ. Ngươi làm sao chen ngang a, ta tới trước. Thấy hai người chen ngang tiến đến. Bị bọn hắn chen tại sau lưng một cái nam đồng học lập tức không muốn. Đồng học tạo thuận lợi, chúng ta thật là đói không được. Vậy ngươi cũng không thể chen ngang a, ngươi để cho ta người phía sau làm sao bây giờ? Cái kia hai cái cánh tay con non, tranh thủ thời gian cút cho ta đi sang một bên. Hai người vốn còn muốn lại nói tốt một chút lời nói thương lượng một chút, liền thấy đằng sau có một cái cấp cao học sinh, chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng lên. Thảo mẹ ngươi, ngươi có phải hay không muốn chết? Hai người vốn cũng không phải là đèn đã cạn dầu, thấy có người mắng bọn hắn, cũng đều không còn xếp hàng, vọt thẳng đi qua cùng cái kia cấp cao học sinh đánh vào cùng một chỗ. Nguyên bản sắp xếp đội ngũ chỉnh tề lập tức bị tách ra khai, nhà ăn thoáng chốc loạn thành một đoàn. Hạ Thiên Kỳ thấy bên kia tiếng mắng chửi một mảnh, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì, tiếp lấy liền nhìn thấy cái kia hai cái tiểu đệ, bị 6-7 người nắm lấy ném ra ngoài. Thiên ca. Hai người bị đánh quá sức, không ngừng hô hào Hạ Thiên Kỳ. Mục Tử Hy thấy thế nhịn không được đối Hạ Thiên Kỳ cười nói. Thật không hổ là tiểu đệ của ngươi, ăn một bữa cơm cũng có thể gây ít chuyện đi ra. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 55, khủng hoảng đêm. Hai tiểu tử này liền là cần ăn đòn. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nói là nói như vậy, nhưng thật cũng không trơ mắt nhìn cái kia hai cái học sinh bị đánh, liền nghe hắn dắt giọng hô lớn một tiếng. Hiệu trưởng tới, chạy mau a! Nghe Hạ Thiên Kỳ như thế một hô, mấy cái chính động thủ học sinh thật đúng là tưởng rằng hiệu trưởng tới. Lúc này cũng không còn cố lấy đánh người, bận bịu riêng phần mình chạy tứ tán chui vào trong đám người, không đầy một lát liền chạy mất dạng. Thấy sự tình đã giải quyết, Hạ Thiên Kỳ thì bước nhanh đi tới cái kia hai cái tiểu đệ bên người, tiếp theo mặt đen lên nói ra. Các ngươi muốn đi ăn cơm, vẫn là đi ăn nằm đấm. Tiền ca, ngươi làm sao mới tới, chúng ta để mấy cái lớp 12 đánh, ngươi nhưng phải cho chúng ta báo thủ a. Hai người từ dưới đất bò dậy, trừ miệng góc có chút chỗ thủng bên ngoài, ngược lại là không có việc lớn gì. Được, chờ hôm nay làm xong chính sự, ta bảo đảm đánh bọn hắn há mồm hô ba ba. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng qua loa một câu, hai người lúc này mới không còn nói cái gì, bất quá chịu đánh một trận cũng là không nói nhau nhau muốn ăn cơm, đành phải đi theo Hạ Thiên Kỳ về tới phòng ăn cổng. Tại trong phòng ăn chờ đợi không sai biệt lắm có 20 phút đồng hồ, trong phòng ăn đã trở nên an tĩnh lại, chỉ còn lại mấy chương cái bàn còn có học sinh đang dùng cơm. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-E-T. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, lúc này mới mang theo đám người rời đi nhà ăn, hướng phía nam sinh lầu ký túc xá đi đến. Chỉ là bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau, ngồi tại ở gần mua cơm cửa sổ một học sinh, liền từ cơm bên trong ăn ra một sợi tóc tới. Tóc rất dài, hiển nhiên không phải nam nhân tóc, người học sinh này buồn nôn nhếch miệng, nhưng nhìn một chút mới ăn được một nửa cơm, cũng không có lãng phí vứt bỏ, mà là đem đầu tóc vứt trên mặt đất, lại bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Nhưng không đầy một lát, hắn liền lại cảm thấy miệng bên trong giống như ăn vào thứ gì, hắn buồn nôn đưa tay tiến miệng bên trong, tiếp lấy liền lại nôn khan lấy từ đó túm ra một sợi tóc. Thao, cái này nhà ăn đồ ăn cũng quá buồn nôn. Học sinh không thể nhịn được nữa mắng một câu, cũng không nín được lửa cầm mâm cơm của hắn, giận đùng đùng đi tới mua cơm cửa sổ. Nhìn thấy học sinh cầm mâm cơm tới, phụ trách ăn cơm A-Z còn tưởng rằng học sinh phải thêm đồ ăn, liền hỏi. Còn muốn ăn chút gì? Ta buồn nôn cái gì đều ăn không tiến vào. Người cơm này không sạch sẽ. Kia không sạch sẽ. Người học sinh này không nên nói lung tung. Nghe được học sinh nói cơm nước của bọn họ không sạch sẽ, ăn cơm A-Z lập tức thay đổi khuôn mặt, cay nghiệt nói. Nhìn thấy không? Dài như vậy tóc tại trong cơm, hơn nữa là hai cây, ngươi để cho ta làm sao ăn hết. Hai sợi tóc rất nhiều sao. Ăn cơm A-Z càng nói sắc mặt liền càng u ám. Không nhiều không nhiều, coi như ta không may. Học sinh biết trong phòng ăn người đều cùng trường học có quan hệ, nếu như hắn nói thêm gì đi nữa, không những không có bất cứ tác dụng gì, làm không tốt còn biết bị đánh dừng lại. Học sinh nói xong liền đem mâm cơm tiện tay đặt ở một trương bàn trống bên trên, chỉ là không đợi hắn quay người rời đi, liền nghe sau lưng truyền ra một chuỗi thống khổ gào thét. Học sinh bị giật nảy mình, bận bịu quay đầu nhìn lại, liền thấy cái kia trước đó còn rất là phách lối mua cơm A-Z, lúc này chính thống khổ móc lấy cuống họng, tiếp lấy liền thấy từng cây quăn xoắn tóc, từ trong miệng của nàng chậm rãi chui ra ngoài. A. Học sinh bị dọa đến hét to một tiếng, quay người liền muốn móc ra nhà ăn, nhưng là không đợi hắn chạy xa, liền cảm giác cổ chân một cấm, tiếp lấy một cỗ cự lực liền sinh sinh đem hắn giật trở về. Cứu mạng! Cứu mạng A! Nam sinh sợ hãi kêu to, nhưng mà phòng ăn đại môn lại tại lúc này cạch một tiếng đóng lại, nguyên bản chính ăn tính tại mỗi cái trước bàn ăn ăn cơm học sinh, đều vào lúc này thống khổ phát ra một tiếng gào thét, vô số lít nha lít nhít tóc bắt đầu từ mỗi người miệng bên trong chui ra ngoài. Ngay tiếp theo còn có bọn hắn bởi vì bị đâm xuyên nội tạng mà phun ra huyết thủy. Khi Hạ Thiên Kỳ đám người bọn họ đi ngang qua lầu dạy học thời điểm, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu hướng phía trên nhìn một chút, phát hiện lầu dạy học bên trong vẫn như cũ đèn sáng, nghĩ đến hẳn là còn có học sinh ở trên tự học, dù sao đối với học sinh cấp 3 mà nói, cơ hồ là tranh thủ thời gian. Đối với những này học phách nhóm, Hạ Thiên Kỳ là từ đáy lòng bội phục, bất quá đặt ở dưới mắt đến xem, những này học phách nhóm thật là tính toán là muốn thành tích không muốn sống nữa. Vòng qua lầu dạy học, Hạ Thiên Kỳ bọn người liền tới đến nam sinh ký túc xá. Nhìn thấy bọn hắn những người này có nam có nữ ngay cả chào hỏi đều không đánh liền muốn lên lầu, ngay tại túc trong ống bên trong xem TV kịch túc quản, lập tức đẩy cửa ra chạy ra ngoài, ngựa khí bất thiện nói ra. Tất cả trở lại cho ta, để cho các ngươi đi lên sao. Các ngươi đều là cái nào lớp, đây là nam sinh ký túc xá, nữ sinh nhanh đi về. Túc quản vẫn như cũ là một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sắc mặt, bình thường dựa vào hắn cái kia vẻ mặt đầy hung tợn, không biết lệnh bao nhiêu học sinh trong lòng hốt hoảng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, đổi lại là thật học sinh có lẽ còn biết nghe hắn, nhưng là đụng phải Hạ Thiên Kỳ bọn hắn loại này, dự định tại đêm nay được ăn cả ngã về không chủ, thì nhất định xui xẻo. Túc quản lúc này cũng nhận ra Hạ Thiên Kỳ, bởi vì lúc trước Hạ Thiên Kỳ đụng nát túc xá cửa sổ, liền là dựa vào cho hắn tặng lễ mới không có bị truy cứu. Cái gọi là tặng lễ dễ làm sự tình, Túc quản tại nhận ra Hạ Thiên Kỳ về sau, sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Tiểu tử ngươi là muốn làm gì? Không biết không cho mang nữ sinh về ký túc xá sao. Dàn xếp một cái. Hạ Thiên Kỳ cố ý cho túc quản nháy mắt ra dấu, ra hiệu túc quản hắn sẽ dành cho chỗ tốt. Dàn xếp cái gì dàn xếp, nói cho các ngươi biết chớ làm loạn, xéo đi nhanh lên. Túc quản không biết là nhìn không hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ, hay là thật không dám đảm đương chuyện này, biểu lộ lại trở nên ngoan lệ. Được thôi, đã túc quản đã lên tiếng, nói không cho nữ sinh các ngươi tiến đến, vậy ta cũng chỉ có thể đánh hắn. Đối Lãnh Nguyệt bọn hắn nói xong, Hạ Thiên Kỳ thì bỗng nhiên quay người lại, sau đó hung hăng một quyền đánh vào túc quản trên mặt. Túc quản rắn rắn chắc chắc chịu Hạ Thiên Kỳ một quyền, cả người cũng bay ra ngoài, đem túc trong ống môn pha lê đâm đến hiếm nát. Tiền ca làm được tốt, chó này túc quản sớm ta liền nhìn hắn khó chịu, từng ngày không phải không thu cái này liền là tịch thu cái kia, liền cần ăn đòn so sánh. Vỗ tay hơi tốt nói xong, Hạ Thiên Kỳ hai cái này tiểu đệ vẫn không quên đi qua, hướng phía hôn mê bất tỉnh túc quản trên mặt hung hăng bổ hai cước. Để hai cái tiểu đệ đem túc quản kéo vào túc trong ống bên trong, sau đó bọn hắn thì dựa theo trước đó thương lượng xong kế hoạch, tại nam sinh túc xá lâu hai tầng, tìm hai cái liền nhau ký túc xá, đem tất cả mọi người dàn xếp tại bên trong. Đứng tại túc xá phía trước cửa sổ, nhìn qua dưới lầu chính thưa thất hướng phía lầu ký túc xá đi tới các học sinh, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, đón không ngừng từ ngoài cửa sổ tràn vào gió lạnh, mặt không thay đổi phun ra một cỗ sương mù. Chúng ta có thể hay không từ sự kiện lần này giữa sống sót? Toàn bộ nhờ đêm nay vật khí. Hạ Thiên Kỳ lời này đã là đối Mục Tử Hy đám người nói, cũng là tại đối với hắn chính mình nói. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 56, triệt để bộc phát. Nam sinh lầu ký túc xá bên trong đèn đuốc sáng trưng, các học sinh trước đó bị mưa to tới đến quá sức, cho nên đang chạy về ký túc xá sau liền đều cầm đồ rửa mặt chạy tới phòng tắm. Phòng tắm bên trong kín người hết chỗ, thậm chí trong hành lang đập một đầu tiểu hàng dài. Xếp hàng người hoặc là tại phàn nàn bên ngoài cái này đáng chết nước mưa thời tiết, hoặc là mấy người xích lại gần cái đầu, tại vô lương kể một chút không thuộc về bọn hắn ở độ tuổi này sự tình. Trong hành lang hò hét ầm ĩ, phòng tắm bên trong học sinh càng là suýt nữa chèn phá đầu. Cũng may là nam sinh tắm rội không hề giống nữ sinh như vậy lề mề, gội đầu, tẩy cái mặt, lại đánh lên sữa tắm tốc độ đều rất nhanh, cho nên cứ việc nhiều người, nhưng cũng may là không ngừng có người tẩy xong đi ra. Hôm nay người làm sao nhiều như vậy, trên lầu phòng tắm rửa chẳng lẽ không có thủy sao, làm sao lớp 12 chó cũng chạy đến chúng ta tầng này đến rồi. Tầng này ở đều là cao nhất học sinh, cứ việc tầng này người cũng không ít, nhưng còn chưa bao giờ như hôm nay như vậy chen trải qua. Không ít học sinh đều nhận ra trong đó có chút là lớp 11 cùng lớp 12, không rõ những này ở tại phía trên mấy tầng người, làm sao cũng sẽ chạy tới bọn hắn bên này chiếm trước vòi phun. Nghe được trong đó một tên học sinh phàn nàn, bên người mấy cái học sinh đều khó chịu lắc lắc đầu, suy đoán nói. Đoán chừng là trên lầu vòi phun hỏng, hoặc là liền là hết nước, không phải bọn hắn cũng sẽ không xuống tới. Mấy cái học sinh chính đoán trách nói, phòng tắm rửa bên trong đèn thì đột nhiên lóe lên một cái, các học sinh theo bản năng nhìn về phía đỉnh đầu. Liền thấy nguyên bản tràn ngập một tầng giọt nước trần nhà, lúc này đang dần dần biến thành một mảnh màu đỏ. Không, nói xác thực hơn, là đang có chất lỏng màu đỏ sẫm từ phía trên trần nhà bên trong thẩm thấu ra. Đó là cái gì? Học sinh từng cái mở to hai mắt, thẳng đến bọn hắn cảm giác phía trên chất lỏng tích đáp tí tách rơi vào trên đầu của bọn hắn, trong bọn họ mới đột nhiên có người kinh khiếu hô. Máu! Trần nhà ngay tại dưới máu. Một học sinh kêu sợ hãi, đưa tới còn lại là toàn bộ phòng tắm rửa khủng hoảng. Một chút nhát gan học sinh cũng đi theo kêu to, theo phòng tắm rửa ánh đèn vụ sáng tần suất càng thêm nhanh chóng, nguyên bản còn chờ tại thay y phục đại sảnh các học sinh đều nhao nhao kêu to trốn ra phòng tắm rửa. Bất quá cũng không phải là mỗi người đều là đồ hèn nhát, trong đó có một ít học sinh căn bản cũng không cảm thấy có cái gì, một bên trong lòng cười nhạo những này bị sợ mất mật đào tẩu, một bên vẫn tại mượn vụ sáng không ngừng ánh đèn. Hiếu kỳ đánh giá cái kia đã bị thẩm thấu thành màu đỏ trần nhà. 3. Nương theo lấy một tiếng vang nhỏ. Phòng tắm rửa ánh đèn triệt để dập tắt, bốn phía lập tức xa vào đến một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trạng thái. Thao, đèn làm sao hỏng? Không đi học sinh lúc này cũng không khỏi mắng, ra ngoài thói quen giang hai tay ra, thân thể chậm rãi hướng phía cạnh cửa phương hướng rời đi. Quá trình bên trong liền nghe có người đánh lấy run rẩy hỏi. Ai? Ai bắt được ta chân, tranh thủ thời gian buông ra. Trước mặt, đây là ai tóc, đều mẹ hắn dán tại trên mặt ta. Các học sinh kỳ quái tiếng kêu liên tiếp, nhưng không bao lâu. Phòng tắm rửa bên trong liền tuần tự vang lên mấy cái học sinh kêu thảm. Trong bóng tối vang vọng kêu thê lương thảm thiết, rốt cục lệnh những này tự xưng là to gan các học sinh triệt để lâm vào trong khủng hoảng, bọn hắn cũng không còn chậm rãi lục lọi, mà cũng bắt đầu trong bóng đêm mạnh mẽ đâm tới, từng cái tựa như là con ruồi không đầu. Nhưng mà quỷ dị chính là, bọn hắn tại quá trình bên trong lại không có đụng vào một người, càng không có một người thuận lợi từ phòng tắm rửa chạy đi. Tiếng kêu thảm thiết vẫn tại bị hắc ám nuốt chửng thế giới bên trong liên tiếp. Không có ai biết trong bóng tối đến cùng có cái gì, nhưng là nguyên bản oi bức gầm ướt không khí, lại tại cực nhanh trở nên ấm lãnh. Cho đến nơi này hoàn toàn biến thành một mảnh người chết phân mộ. Nam sinh túc xá tầng 6. Ba cái học sinh cấp 3 một bên vung lấy bọn hắn tóc có nước, một bên ngoài miệng lẩm bẩm nói ra. Sớm biết bị tới thanh ướt sũng, ta chi bằng thành thành thật thật đợi tại lớp học đâu, dù sao trở về cũng không có chuyện làm. Thôi đi, lớp học có cái gì tốt đốc, ngủ một giấc đều rồi không ra chân. Ba người bên cạnh đoán trách bên cạnh đẩy cửa ra bọn hắn chỗ cửa túc xá, mở ra cửa túc xá về sau, bên trong một cái học sinh vô ý thức nhấn xuống bên tường công tắc điện, nhưng lại không thấy túc xá ánh đèn sáng lên. Bá. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Liên tiếp ấn mấy lần chốt mở cũng không thấy đèn sáng, điều này cũng làm cho ba cái học sinh ý thức được, có thể là lầu ký túc xá bị cúp điện, hoặc là bọn hắn túc xá bóng đèn hỏng. Thao, đừng nói cho ta bị cúp điện. Người học sinh này nói xong. Liền thối lui đến trong hành lang, tiếp lấy hắn thì đến sắt vách ký túc xá, cũng không có gõ cửa liền trực tiếp đẩy ra gian túc xá này môn. Trong túc xá giống tuyết, không thấy nửa cái bóng người, tràn ngập một cô âm âm u u khí tức. Xem ra là bị cúp điện, sắt vách túc xá bóng đèn cũng không sáng. Người học sinh này nói xong liền theo bản năng dự định lui ra ngoài, nhưng ngay tại cửa túc xá quan bế sát na, hắn lại mơ hồ nhìn thấy dưới giường mặt, có đồ vật gì đột nhiên rụt trở về. Người học sinh này cũng không muốn quá nhiều. Chỉ cảm thấy là sắt vách túc xá người trốn ở dưới giường mặt, muốn thừa dịp hắn không sẵn sàng hung hăng hù dọa hắn, cho nên hắn nghĩ liền lại lần nữa đi đến. cố ý giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, ngoài miệng nỉ non nói. Túc xá này người đều đi đâu đâu? Ngoài miệng nỉ non, học sinh đã đi tới nhìn như trống rỗng giường chiếu bên cạnh, tiếp lấy liền gặp hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn tin cầm tay công năng, đồng nhiên ngồi xổm người xuống đối dưới giường chiếu đi, cũng hô lớn. A, hù chết các ngươi những thứ này. Chỉ là nam sinh lời nói còn chưa nói xong, hắn liền không biết tại dưới giường mặt nhìn thấy cái gì, một đôi mắt lập tức sợ hãi mở thật lớn. Quỷ! Có quỷ A3! Nam sinh kêu to muốn quay người đào tẩu, nhưng mà không đợi hắn mở ra chân, một cái tay khô héo chảo liền đột nhiên từ dưới giường đưa ra ngoài, bắt lại nam sinh kia mắt cá chân, sau đó đem hắn lôi vào dưới giường. Ký túc xá lại lần nữa khôi phục được nam sinh tiến đến trước tĩnh mịch, một cái mơ hồ bóng người trong bóng đêm tung bay tránh không chừng, về phần dưới giường mặt, thì chỉnh tề trưng bày 5 viên máu me đầu người. Mà những người này đầu, thì không hề nghi ngờ đều là gian túc xá này nguyên bản chủ nhân. Khủng hoảng cùng giết chóc bắt đầu ở nam sinh túc xá lâu các ngõ ngách trình diễn, mạng của tất cả mọi người vẫn cũng bắt đầu trở nên khó mà dự đoán, bên hai lúc nào cũng chuyển vào tiếng nước mưa, liền giống như trong đêm khuya đột nhiên kinh vang lên quỷ đều, tại hướng những này vô tội các học sinh tuyên bố tử thần tiến đến. Lầu 2 một gian trong túc xá, Hạ Thiên Kỳ mấy người chính nhìn nhau không lời ngồi tại trên giường. Trên mặt đất ném đầy tàn thuốc, cho dù mở ra cửa sổ, hỗn tạp nước mưa gió lạnh không ngừng thổi tới, nhỏ hẹp trong túc xá vẫn như cũ cho người ta một loại ô yên trương khí cảm giác. Tiền. Tiền ca, không biết là ta nghe lầm, hay là thế nào? Ta nghe được trong hành lang. Trong hành lang có người đang cười. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 57, để mắt tới. Hạ Thiên Kỳ một tiểu đệ lúc này đột nhiên sợ run cả người, tiếp theo đối Hạ Thiên Kỳ bọn người lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Mục Tử Hy Lãnh Nguyệt mấy người cũng đều ở chỗ này, đang nghe người học sinh này lời nói về sau, tất cả mọi người không khỏi nín hơi nghe ngóng, bất quá cũng không có người nghe được cái gì tiếng cười. Dung Vinh dự bề ngoài ánh sáng, soi hắn cái kia gần như sắp bị sợ mất mật tiểu đệ một chút, Hạ Thiên Kỳ trấn an nói. Không cần phải sợ, nếu là một hồi thật có quỷ xuống tới, chúng ta cùng lắm thì nhảy cửa sổ đào tẩu, ta trước đó căn dặn chuyện của các ngươi, ai cũng không thể quên. Liên lầu 2 như thế vài mét độ cao. Nhảy đi xuống là tuyệt đối quăng không chết người. Thế nhưng là tiền ca, vạn nhất ta liền xui xẻo té chết làm sao bây giờ? Ngươi có tin ta hay không đá chết ngươi? Đến lúc nào rồi, còn cố ý cùng ta ở chỗ này kéo con bê? Hạ Thiên Kỳ chừng hắn cái kia tiểu đệ một chút, lúc này Lãnh Nguyệt thì không biết đã nhận ra cái gì, liền gặp hắn từ trên giường đứng dậy đứng lên, tiếp lấy liền hướng phía cạnh cửa đi đến. Lãnh thần ngươi muốn làm gì đi? Đi qua sát vách ký túc xá, ta không yên lòng bọn hắn. Sát vách ký túc xá trang đều là Lãnh Nguyệt muốn cứu học sinh, nhân số coi như muốn so bọn hắn bên này đều nhiều, bởi vì gian túc xá này thật sự là chứa không nổi, cho nên mới đem bọn hắn thống nhất an bài vào sát vách đi. Ta cùng ngươi đi qua đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không yên tâm Lãnh Nguyệt, bởi vì hắn biết Lãnh Nguyệt là sẽ không buông tha cho cứu những học sinh kia, nếu quả thật bỏ mặc chính hắn đi qua bên kia, thật sự là làm không tốt xảy ra cái gì đừng rẽ. Không cần, ta tự mình đi. Lãnh Nguyệt cự tuyệt Hạ Thiên Kỳ hảo ý, đương nhiên cũng có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ sẽ quấy nhiều hắn cứu những học sinh kia. Mục Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều kéo lấy tấm mặt tối, do dự một chút, hắn lúc này hòa giải nói. Hai người các ngươi đi qua đi, dù sao nơi này còn có ta cùng lao từ bọn hắn, bên kia đều là học sinh, cũng xác thực đến có người nhìn xem. Nghe được đi, nơi này căn bản là không cần đến ta, đừng nói nhảm, mau chóng tới đi. Hạ Thiên Kỳ im lặng nhìn Lãnh Nguyệt một chút, về sau thì cũng bước nhanh đi theo. Nhưng là hắn vừa muốn mở cửa ra ngoài. Liền nghe hắn cái kia hai cái tiểu đệ hô. Thiên ca, ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ? Tìm cái kia cần ăn đòn mặt tiểu mập mạp, hắn sẽ giúp các ngươi. Hạ Thiên Kỳ nói cần ăn đòn tiểu mập mạp không hề nghi ngờ là Mục Tử Hy. Mục Tử Hy khó chịu chừng Hạ Thiên Kỳ một chút, liên tục phất tay đổi nói. Cút nhanh lên ra tầm mắt của ta. Đi theo Lãnh Nguyệt ra ký túc xá, đứng ở tĩnh mịch hành lang bên trong. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lần lượt nhìn thoáng qua hai bên. Tiếp lấy liền không dám dừng lại gõ gõ sắt vách túc xá cửa phòng. Là ta, mở cửa. Nghe được Lãnh Nguyệt thanh âm, trong túc xá học sinh mới chậm rãi đem cửa túc xá mở ra, thẳng đến nhìn thấy đúng là Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ về sau, bọn hắn mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thấy các học sinh đều một bộ bị dọa đến không nhẹ dáng vẻ, Lãnh Nguyệt không khỏi hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Vừa mới cũng là các ngươi tại gõ cửa sao? Một cái giữ lại tóc ngắn nữ học sinh, nhìn xem Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ có chút hoài nghi hỏi. Lúc nào? Ngay tại ta cho các ngươi mở cửa trước 2 phút đồng hồ tả hữu. Một tên khác nữ sinh bổ sung nói. Không phải chúng ta. Lãnh Nguyệt cũng không có lừa gạt những học sinh này, lắc đầu phủ định nói. Không, không phải là các ngươi. Đó là ai? Quỷ. Hạ Thiên Kỳ thay Lãnh Nguyệt trả lời những học sinh này, tiếp theo, hắn liền lại giả ra một bộ hung tàn sắc mặt, hướng về phía các học sinh cố ý gào thét một tiếng. Giết các ngươi quỷ. A. Bởi vì trong túc xá nữ học sinh lại nhiều, cho nên đều bị Hạ Thiên Kỳ dọa đến quá sức, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được tiện tiện cười hai tiếng. Ngươi đều nhàm chán. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ loại này hù dọa các học sinh hành vi biểu hiện rất phản cảm, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc sát hắn, đi về phía trước hai bước, tiếp lấy liền một số ngồi ở hai nữ sinh ở giữa. Ta là vì muốn tốt cho các nàng, dù sao ta là giả vờ, nhưng tiếp xuống xuất hiện nhưng chính là hàng thật giá thật. Không biết có phải hay không là tại xác minh Hạ Thiên Kỳ câu nói này, hắn bên này vừa dứt lời, liền nghe Lãnh Nguyệt sau lưng cửa túc xá truyền đến một chuôi thủng thủng tiếng vang. Các học sinh đều bị bất thình lình tiếng đập cửa dọa đến kinh hô lên. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt u ám hướng phía cạnh cửa nhìn thoáng qua, tiếp theo đối đều đang liều mạng hướng phía trước cửa sổ chen các học sinh làm cái im lặng thủ thế. Đừng nói chuyện. Lãnh Nguyệt đợi tại nguyên chỗ không hề động, ánh mắt một mực gắt gao tập trung vào đã đình chỉ rung động cửa túc xá. Thời gian đại khái quá khứ có một phút đồng hồ, đang lúc đám người cảm thấy không có gì thời điểm, cửa phòng lại một lần bị gõ. Lãnh Nguyệt lúc này cũng không có tiếp tục đợi tại cạnh cửa, mà là bản năng lui về phía sau hai bước, cùng lúc đó, cửa phòng thì rung động càng thêm kịch liệt. Nghe vào tựa như là có một cái tức hồn hển tên điên, muốn đem cửa tấm nện mặc sau đó xông tới. Các học sinh đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thầm mắng đáng chết, không nghĩ tới nguyền rủa nhanh như vậy liền tìm tới bọn hắn. Không để cho các học sinh hành động thiếu suy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ vẫn tại nín hơi chờ đợi, qua có chừng nửa phút, nguyên bản đang rung động kịch liệt cửa phòng liền lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Trong túc xá không có chút nào tiếng vang. Các học sinh đều sợ hãi che miệng, sợ mình sẽ khiến bên ngoài cái kia quỷ đồ vật chú ý. Có ai không? Một tiếng giả nua nữ nhân hỏi thăm, xuyên thấu qua cánh cửa truyền vào trong túc xá. Các học sinh nghe xong đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ để bọn hắn làm tốt nhảy cửa sổ chuẩn bị, chớ có lên tiếng. Có ai không? Thanh âm giả nua lại lần nữa vang lên, bất quá so với lần trước, nó giờ phút này thì lộ ra rất là không kiên nhẫn. Trên thực tế bọn hắn phỏng đoán cũng không sai. Bởi vì tại liên tiếp hỏi thăm không có kết quả về sau, yên tĩnh không lâu cửa túc xá lại lần nữa kịch liệt rung động, đồng thời nương theo lấy rung động cùng nhau phát sinh, còn có từ môn hạ khe hở bên trong, không ngừng xông vào tới huyết thủy. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ không dám tiếp tục quan sát, bận điệu đối các học sinh nhắc nhở. Nhanh lên một chút nhảy đi xuống. Cứ việc chỉ có 2 tầng lầu độ cao, nhưng đối với một chút mảnh mai nữ sinh tới nói, cái này lại như là vách núi treo leo, các nàng căn bản cũng không dám nhảy đi xuống. Ngược lại là một chút nam học sinh lá gan tương đối lớn, cũng tương đối nghe theo Hạ Thiên Kỳ phân phó, lúc này đều kiên trì nhảy xuống. Mắt thấy cửa phòng liền bị cưỡng ép đập ra, Hạ Thiên Kỳ cũng lo lắng đối Lãnh Nguyệt hô. Chúng ta cũng đi nhanh đi, không phải bị bắt được nhất định phải chết. Ừm. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua những cái kia chính chen tại phía trước cửa sổ, bị dọa đến khóc không thành tiếng mấy nữ sinh. Các ngươi không nhảy đi xuống đó là một con đường chết. Ta không dám. Ta thật không dám. Các nữ sinh bên cạnh khóc bên cạnh đong đưa đầu. Hạ Thiên Kỳ nhìn các nàng bộ kia già mồm, liền cũng không để ý nhiều như vậy trực tiếp nhảy tới trên bệ cửa sổ, xoay người đối Lãnh Nguyệt nói ra. Đừng nói ta không muốn cứu các nàng, chỉ nàng nhóm dạng này, cho dù ở chỗ này trốn qua một kiếp, về sau hay là tránh không được bị sát. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 58, nguy hiểm không ngừng. Hạ Thiên Kỳ nhìn ra Lãnh Nguyệt do dự, thở dài, liền một tay lấy khoảng cách gần hắn nhất hai nữ sinh tóm lấy. Tiếp lấy hắn thì mang theo hai nữ sinh trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa nhảy đi xuống, cửa phòng liền bị nện mở, tiếp lấy một bóng người già nua liền giữ tợn hướng Lãnh Nguyệt bọn hắn lao đến. Thấy thế, Lãnh Nguyệt lúc này mới tính hết hy vọng, cùng Hạ Thiên Kỳ làm pháp tướng tựa như một tay nhấc lên một người nữ sinh, lập tức cũng từ trên lầu nhảy xuống. Thật mẹ hắn không muốn cứu các ngươi. Hạ Thiên Kỳ thô lỗ đem cái kia hai cái đã bị dọa đến bài tiết không kiểm chế nữ sinh ném ở một bên. Tiếp theo mặt đen lên đối Lãnh Nguyệt nói ra. Ta lại cuối cùng với ngươi lặp lại một lần, chúng ta là tiện thể lấy cứu người, không phải tiện thể lấy tự cứu. Ta biết. Lãnh Nguyệt không biết có phải hay không là bởi vì nhìn ra Hạ Thiên Kỳ hỏa khí, lần này thật cũng không nói cái gì. Mưa to còn tại hào hào rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn một chút sắt vách một tử hy bọn hắn chỗ cái gian phòng kia ký túc xá, trong túc xá ánh sáng đã hoàn toàn biến mất, cũng không biết là tại bọn hắn trước đó liền chạy đi, hay là nói ngay tại phát sinh cái gì. Nghe từ trên lầu truyền thừa mấy tiếng kêu thảm, Hạ Thiên Kỳ không còn dám tiếp tục trì hoãn, vội hướng kéo chó chết, đem cái kia hai nữ sinh lôi kéo, nhắc nhở lấy Lãnh Nguyệt nói. Dựa theo kế hoạch đi, chúng ta bây giờ trở về lầu dạy học. Hạ Thiên Kỳ mang theo hai cái vướng víu đón gió mưa, liều mạng hướng phía lầu dạy học vị trí bỏ chạy, sau lưng, Lãnh Nguyệt thì cũng một mặt ngưng trọng theo sát lấy. Bước chân nặng nề dẫm tại che kín nước mưa trên đường xi măng, phát ra lạch cạch tiếng vang, nguyên bản chỉ có mấy trăm mét khoảng cách, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại càng chạy càng cảm thấy lòng bàn chân phát chìm, liền phảng phất trên mặt đất những này nước mưa có thể giống nhựa cao su dính trụ chân của hắn, mỗi lần rơi xuống đất đều cho hắn một loại lâm vào vũng bùn cảm giác. Hạ Thiên Kỳ thở hồng hộc dừng lại, tiếp theo dùng vinh dự bề ngoài ánh sáng hướng xuống đất lên chiếu đi, cái này vừa chiếu không khỏi làm hắn quá sợ hãi, chỉ thấy trên đường xi măng nước mưa, lại không biết lúc nào tạo thành một cái vòng xoáy, mà hắn hai cái chân lúc này chính không lệch không rời dẫm tại cái này vòng xoáy bên trên. Đáng chết! Hạ Thiên Kỳ vội vàng hướng về phía trước bước một bước dài, nhưng mà cái kia vòng xoáy nhưng cũng theo sát phía sau nhanh chóng theo tới, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ thì liên tiếp cật lực nhảy mấy bước, vừa nhảy bên cạnh đối sau lưng Lãnh Nguyệt nhắc nhở. Chú ý một chút mà dưới chân nước mưa, có gì đó quái lạ. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa nói xong, liền cảm giác vừa mới rơi xuống đất hai chân bị thứ gì đẩy ta một cái, hắn mặc dù có tại hết sức khống chế thân thể, nhưng là thân thể thì hay là quán tính hướng phía trước quẳng đi. Thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, lập tức giơ lên một mảnh bọt nước, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn lại, liền thấy từ dưới đất hình thành nước mưa vòng xoáy giữa, vậy mà lộ ra một cánh tay, cũng chính là cái cánh tay này bắt lấy chân của hắn. Thao, thật đúng là âm hồn bất tán. Hạ Thiên Kỳ tự biết không phải quỷ vật kia đối thủ, nhưng là cổ chân bị thủy quỷ kia nắm lấy, nếu như hắn không nghĩ biện pháp thoát thân, khẳng định là không có cách nào tiếp tục trốn được. Thế là hắn chỉ có thể dùng ngốc nhất phương thức, sử dụng cái kia chỉ không có bị bắt lấy chân, hung hăng hướng phía cánh tay kia đã tới. Nhưng là không đạp còn tốt, hắn cái này một đạp chẳng những không có để cái tay kia bung ra, ngược lại giống chọc giận nó, liền thấy cái tay kia bỗng nhiên nâng lên, lại trực tiếp đem hắn quăng bay đi thật xa. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân tất cả giải tán đỡ, đang thống khổ ho khan hai tiếng về sau, Hạ Thiên Kỳ cố nén thống khổ từ dưới đất bò dậy, nhưng hắn vừa mới đứng lên, liền thấy cái kia vòng xoáy không ngờ cực nhanh đuổi đi theo. Hạ Thiên Kỳ đối với loại này quỷ đồ vật không thể làm gì, mà Lãnh Nguyệt bên kia xem ra thì cũng gặp phải đồng dạng phiền phức, liên tiếp bị trên mặt đất cái chủng loại kia vòng xoáy quăng bay đi rất xa. Nhưng cảm ơn trời đất chính là, những này vòng xoáy có vẻ như cũng không có trực tiếp đem bọn hắn giết chết năng lực, cho nên bọn hắn cứ việc bị làm rất là chật vật, nhưng may mắn là còn có lưu một cái mạng tại. Năm lần bảy lượt từ dưới đất dãy rủa đứng lên, Hạ Thiên Kỳ toàn thân cao thấp đã vết thương chồng chất, cũng may là hắn cách lầu dạy học đã tương đương tới gần, bất quá trước đó hắn từ trong túc xá mang ra cái kia hai nữ sinh, hắn dưới mắt đã không để ý tới. Giống hắn cùng Lãnh Nguyệt loại này thân thể cường tráng người đều bị tra tấn gần chết, giống mấy cái kia nữ học sinh thì càng không cần nói, nghĩ đến sẽ bị trên đất những này vòng xoáy sinh sinh hành hạ chết. Lãnh Nguyệt còn không cam lòng muốn trở về cứu người, nhưng có lẽ cũng là thấy rõ hắn đối với cái này bất lực, cho nên tại thử nghiệm trở về mấy lần không có kết quả về sau, hắn liền cũng tức giận hét lớn một tiếng, bắt đầu cùng Hạ Thiên Kỳ chỉ lo hướng lầu dạy học trốn. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm buồn bực muốn chết, hắn tại vẫn là người mới thời điểm, từng coi là chỉ cần hắn tấn thăng đến chủ quản cấp bậc, liền rốt cuộc sẽ không bị những cái kia đáng chết quỷ vật khi dễ, sẽ không bao giờ lại bị người bên cạnh xem như yếu gà, xem như vướng hữu. Nhưng ở đã trải qua lần trước cùng Giang Trấn, hầu tử đám người chiến đấu về sau, hắn thì cảm giác sâu sắc chính mình cho dù đã đến chủ quản cấp bậc, nhưng như cũ nhỏ yếu đáng thương. Cho nên hắn bắt đầu đem tăng thực lực lên làm dưới mắt trọng yếu nhất chính là, liền là không muốn trong tương lai một ngày nào đó, lại gặp giống đối mặt Giang Trấn lúc cái chủng loại kia bất lực. Vốn cho là hắn đời này cũng sẽ không tại gặp, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, lần này chủ quản cấp đoàn đội sự kiện, liền lần nữa để hắn cảm nhận được cái kia cô bất lực cùng tuyệt vọng. Không cách nào phản kháng, cho dù là đối phó loại này yếu đáng thương quỷ nước, hắn đều chỉ có thể bị ngược, chỉ có thể kiên trì trốn. Hắn thật sự là chịu đủ dạng này vô lực chính mình, hắn muốn cường đại, muốn mau sớm cường đại lên. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hai người lảo đảo nghiêng ngã trốn vào lầu dạy học bên trong, lầu dạy học một ít trong lớp vẫn sáng đèn, bọn hắn bộ sau khi đi vào cũng không đoái hoài tới thở một ngụm, liền dựa theo bọn hắn trước đó kế hoạch như thế, trực tiếp trốn lên lầu 2. Cùng bọn hắn ở phía dưới nhìn thấy bất đồng, lầu 2 hành lang hoàn toàn không có nửa điểm ánh sáng, đồng thời tại cuối hành lang, mơ hồ có thể nghe được giống dã thú tại cắn xé con mồi thanh âm. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tranh thủ thời gian đóng lại vinh dự bề ngoài đèn tin. Về sau bọn hắn thì lại cẩn thận hướng phía cuối hành lang nhìn lại, lần này tầm mắt của bọn hắn bên trong không còn chỉ có hắc ám, bởi vì tại hắc ám chỗ sâu nhất, bọn hắn thấy được một đôi huyết hồng sắc con mắt. Trốn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mắt thấy cặp kia con mắt màu đỏ ngòm chính cách bọn họ càng ngày càng gần, hai người cũng chỉ có thể dọc theo thang lầu tiếp tục trốn hướng lầu 3. Sau lưng, gấp rút lại tiếng bước chân nặng nề như bóng với hình, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tự biết chỉ dựa vào tốc độ của bọn họ bây giờ căn bản là không có cách nào vứt bỏ sau lưng quỷ đồ vật. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn mạo hiểm trốn vào một gian lớp học thời điểm, liền nghe chạy sau lưng hắn Lãnh Nguyệt đột nhiên nói với hắn: "Ngươi giấu đi, ta dẫn dắt rời đi hắn." Lãnh Nguyệt câu nói này nói xong, thậm chí còn không đợi Hạ Thiên Kỳ kịp phản ứng, hắn liền thay đổi thân thể hướng phía cùng Hạ Thiên Kỳ phương hướng ngược nhau chạy tới. "Lãnh Thần, con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian trở lại cho ta." Hạ Thiên Kỳ kịp phản ứng sau tức giận gầm thét vài tiếng, nhưng Lãnh Nguyệt tiếng bước chân đã cùng hắn dần dần từng bước đi đến, về phần trước đó một mực như bóng với hình đang đuổi trục bọn hắn quỷ đồ vật, thì thành công bị Lãnh Nguyệt dẫn dắt rời đi. Thứ 18 quyển Vô Tức Chi Quỷ chương 59, tuyệt vọng tình cảnh. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không muốn Lãnh Nguyệt lấy chính mình làm mồi nhử giúp hắn thoát hiểm, nhưng Lãnh Nguyệt như là đã làm như vậy, sự thật không thể thay đổi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có kiểu cách nữa, bận bịu bước nhanh hướng phía cùng Lãnh Nguyệt phương hướng ngược nhau đi đến. Tĩnh mịch hành lang bên trong quanh quẩn tiếng bước chân của hắn, Hạ Thiên Kỳ chạy trốn tới tầng này cuối cùng, do dự đến cùng muốn hay không đi vào, bất quá nghĩ lại, hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt hẳn là đem con quỷ kia vật dẫn đi những tầng lầu khác, nơi này là lầu 3, cứ việc nhảy đi xuống quăng không chết người, nhưng là té bị thương phong hiểm hay là rất lớn. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không có mạo hiểm trốn vào trong lớp, tại dừng lại nín hơi nghe một hồi về sau, hắn phất tay lau một cái trên mặt mồ hôi lạnh, liền bước nhanh hướng phía đầu bậc thang chạy tới. Hữu kinh vô hiểm chạy trốn tới đầu bậc thang, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám dừng lại, bận điệu thuận dưới bậc thang đến lầu 2. Lầu 2 trong hành lang hoặc nhiều hoặc ít có chút ánh sáng, bởi vì tại một bên mấy cái trong lớp đang sáng lấy đèn, không biết là các học sinh quên tắt đèn, hay là cái kia hai cái trong lớp có gì đó quái lạ. Lãnh Nguyệt đã không biết tung tích, Hạ Thiên Kỳ không biết Lãnh Nguyệt là chạy ra lầu dạy học, hay là giấu ở tầng này, hoặc là tầng tiếp theo cái nào đó lớp học. Về phần Mục Tử Hy bọn hắn, xem ra cũng đã liên lạc không được. Cái này cùng bọn hắn ban sơ quyết định đảo vong kế hoạch, hiển nhiên có cực lớn xuất nhập. Nhìn thoáng qua thời gian, trong bất chi bất giác, thời gian đã đi tới 11 giờ tối chung. Thời gian mặc dù đã không còn sớm, nhưng là khoảng cách hừng đông lại ít nhất còn có 6 giờ. Nói cách khác, bọn hắn còn cần tại trường này bên trong trọn vẹn đảo vong 6 giờ. Nam sinh lầu ký túc xá trên cơ bản đã bị nguyền rủa luân hãm, hiện tại chỉ còn lại có thể chỗ nút, chính là cái này dạy học lầu, nhà ăn, trường học công nhân viên chức ký túc xá, cùng nữ sinh ký túc xá. Hạ Thiên Kỳ không biết hắn có cơ hội hay không, tại nguyên rủa triệt để tại những địa điểm này buộc phát trước trốn vào đi, nhưng liền tình huống hiện tại nhìn, hắn là có thể tại cái này lầu dạy học bên trong trốn lên một hồi là một hồi. Dù sao bọn hắn cố gắng muốn làm được, liền là kéo dài thời gian, kéo tới hướng đông, kéo tới Lương Như Vân bên kia đi ra mới thôi. Nhà này lầu dạy học cũng chỉ có một có thể trên dưới đầu bậc thang, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám từ chỗ này rời đi, dù sao đợi ở chỗ này lời nói, tối thiểu có bao nhiêu cái chạy trốn lựa chọn, hoặc lên hoặc dưới, hoặc trái hoặc phải, ngược lại sẽ không bị nguyền rủa đẩy vào góc chết. Bất quá sự tình luôn luôn tương đối, đợi ở chỗ này bên trong chạy trốn lộ tuyến mặc dù rất rõ ràng, nhưng là nếu có thứ quỷ gì từ phía trên đi xuống, hoặc là từ phía dưới đi lên, khẳng định đều là muốn từ cửa thang lầu đi ra. Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý những cái kia quỷ đồ vật có thể hay không đột nhiên từ cửa thang lầu xuất hiện. Hắn một số ngồi tại thang lầu trên bậc thang, thể xác tinh thần mệt mỏi nghỉ ngơi. Còn không chờ hắn thở hơn mấy khẩu khí, liền đột nhiên nghe được hành lang một bên, mấy cái kia số lượng không nhiều đèn sáng lớp học, truyền ra một tiếng cửa mở tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ vội vàng che miệng, đem mặt dán tại trên tường, tiếp theo lộ ra một con mắt hướng phía hành lang một bên nhìn lại. Liền nhìn thấy một cái đèn sáng lớp học ngoài cửa, đang có một cái gầy còm học sinh đứng ở nơi đó, học sinh trong tay bưng lấy một quyển sách, an tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Giống như là đang chờ người nào, lại như là đang tự hỏi cái gì. Gây quòm học sinh tại giống như vậy an tĩnh đứng một hồi về sau, hắn thì chậm rãi xoay người, tiếp lấy tựa như là phát hiện Hạ Thiên Kỳ tồn tại, ánh mắt băng lãnh khóa chặt Hạ Thiên Kỳ cất giấu thân đầu bậc thang. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh, kịp thời rút về thân thể, nhưng là hắn cũng không xác định chính mình có phải hay không đã bị phát hiện. Trong hành lang yên tĩnh dị thường, Hạ Thiên Kỳ trái tim bất an cuồng loạn lấy. Hắn ngay tại do dự mình rốt cuộc là trốn xuống lầu hay là lại trở lại lầu 3. Nếu như lựa chọn trốn xuống lầu, như vậy hắn tất nhiên sẽ bị phát hiện, nhưng nếu như hắn lựa chọn lên lầu lời nói, cái kia rất khó nói có thể hay không bị phá hỏng tại lầu 3. Cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ hay là ra ngoài bảo thủ cân nhắc, vẫn như cũ đợi tại nguyên chỗ không hề động, dự định nhìn nhìn lại tình huống. Không bao lâu, trong hành lang liền lại lần nữa vang lên một tiếng lớp học nhóm bị nhốt nhẹ vang lên, Hạ Thiên Kỳ cắn răng. Liền lại lần nữa cẩn thận lộ ra một con mắt, muốn nhìn một chút trước đó cái kia đứng tại lớp học bên ngoài gầy còm học sinh có phải hay không đã trở về. Nhưng để hắn cơ hồ đình chỉ nhịp tim chính là, hắn cẩn thận từng ly từng tí lộ ra cái kia con mắt, nhìn thấy. Đúng là một trương đầy mang theo nụ cười quỷ dị mặt. Là cái kia gầy còm học sinh, nó vậy mà. Cũng đang len lén dòm ngó chính mình. Hạ Thiên Kỳ bị dọa đến nhịn không được kinh hô một tiếng, thân thể bận bịu không chút nghĩ ngợi quay lại, tiếp theo liều mạng hướng phía trên lầu bỏ chạy. Một hơi chạy trốn tới lầu 3, khi Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa quay đầu hướng phía sau lưng nhìn lại thời điểm, cái kia gầy còm học sinh đã không thấy bóng dáng. Hiển nhiên, cái kia quỷ đồ vật cũng không có tới theo đuổi hắn. Cái này mặc dù là một chuyện tốt, nhưng lại để Hạ Thiên Kỳ cảm giác rất là không hiểu, bởi vì bọn hắn đã vừa mới khoảng cách gần như thế. Lấy quỷ vật nếu như muốn theo đuổi lời nói cơ hồ rất khó để hắn chạy thoát. Nhưng này cái quỷ đồ vật nhưng không có lựa chọn làm như vậy. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ vừa mới sinh ra sự nghi ngờ này ý nghĩ, liền nghe tới mặt thang lầu đột nhiên truyền thừa một chuỗi lộc cộc, giống như là có đồ vật gì từ trên lầu không ngừng lăn xuống tiếng vang. Cái này tiếng vang nghe được Hạ Thiên Kỳ là một trận tê cả da đầu, đang lúc hắn muốn thoát đi đầu bậc thang thời điểm, liền phía dưới thang lầu lại truyền lên một chuỗi tê tê leo lên âm thanh. Nghe vào rất như là rắn loài bò sát, ngay tại thông qua thang lầu lên trên bò. Thảo. Phía trên đường bị phá hỏng, phía dưới đường cũng bị phá hỏng, cái này khiến Hạ Thiên Kỳ không thể không lựa chọn dọc theo hành lang chạy đến trong một lớp học. Tận lực không có phát ra bất kỳ thanh âm chạy đến trong một lớp học, Hạ Thiên Kỳ bởi vì căn bản thấy không rõ lắm lớp học tình huống, cũng không dám mở ra vinh dự biểu đèn tin, cũng chỉ có thể thân người cong lại, tại chỗ ngồi cùng chỗ ngồi ở giữa lối đi nhỏ nhanh chóng bò. Học sinh cấp 3 chỗ ngồi cứ việc không giống giữa tiểu học như vậy thấp, nhưng là giống Hạ Thiên Kỳ loại này tiếp cận 1m9 thân cao, đồng thời còn rất cường tráng người mà nói, muốn chui vào phía dưới đi căn bản cũng không hiện thực. Cho nên Hạ Thiên Kỳ không có cách nào cũng chỉ có thể trốn đến tới gần cửa sổ nơi hẻo lánh, dạng này nếu như hắn bị phát hiện, cũng là còn có thể bằng nhanh nhất tốc độ nhảy cửa sổ đào tẩu. Hạ Thiên Kỳ bò tới lớp học nơi hẻo lánh, mà lúc này đây, liền thấy trong hành lang đột nhiên xuất hiện ánh sáng rất mạnh. Xem ra hẳn là có người mở ra hành lang đèn. Nguyên bản đưa tay không thấy được 5 ngón lớp học phòng học, lập tức bị trong hành lang cường quang chiếu sáng hơn phân nửa, mượn nhờ cái này ánh sáng, Hạ Thiên Kỳ mới tính thấy rõ trong lớp tình huống. Tiếp theo, cả người hắn đều tuyệt vọng sủi lơ trên mặt đất. Loại này tuyệt vọng sẽ rất ít xuất hiện tại Hạ Thiên Kỳ trên thân, sở dĩ hắn sẽ biểu hiện tuyệt vọng như vậy, là bởi vì cái lớp này bên trong vậy mà ngồi đầy học sinh. Không hề nghi ngờ, những học sinh này sớm tại hắn mới bôi đen trốn vào tới thời điểm, bọn chúng cũng đã ở chỗ này. Thứ 18 quyển vô tức chi quỷ chương 60, chạy tứ tán. Tất cả học sinh đều diện mục dữ tợn đang nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ ngồi liệt tại lớp học trong góc, hắn thậm chí đã bỏ đi chạy trốn, bởi vì tại ở gần cửa sổ trên chỗ ngồi đồng dạng có quỷ đang ngồi ở nơi đó. Các học sinh hướng về phía Hạ Thiên Kỳ gầm thét, nụ cười quỷ quyệt lấy, về sau bọn chúng thì cùng nhau từ trên chỗ ngồi đứng lên, phảng phất thấy cái gì mỹ vị đồ ăn, tham lam hướng phía Hạ Thiên Kỳ vọt tới. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn rơi vào vực sâu vạn trượng, trong tầm mắt lại lần nữa bị bóng tối vô tận sở chiếm cứ. Trường học nhân viên ký túc xá là chuyên môn dùng làm dàn xếp trường học lao sư, cùng trường học lãnh đạo địa phương. Nói là ký túc xá, nhưng kỳ thật lại tương đương với một tòa tiểu nhà trọ. Mỗi cái lao sư đều là chính mình một cái phòng, trong phòng mang phòng bếp cùng phòng vệ sinh, sửa sang tuy nói, nhưng chỉ có cần quét dọn, vẫn tương đối ấm áp. Nhân viên ký túc xá lầu 3.